Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ, chương 52 tới chương 104. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đã bước vào phòng cố vấn. Một người trong đó thình lình là cảnh sát Chu bắt thám tử lừng danh Kogoro trong buổi livestream ngày hôm qua. Chào anh bác sĩ Từ. Cảnh sát Chu lễ phép lên tiếng chào Từ Huyền. Một cảnh sát khác cũng gật đầu xem như là chào hỏi. Từ Huyền mỉm cười bắt chuyện, cảnh sát Chu, cảnh sát Vương, chào hai anh. Trên mặt cảnh sát họ Vương lộ vẻ ngạc nhiên. Vẻ mặt anh ta hồ nghi nhìn cảnh sát Chu. Cảnh sát Chu cười hà hà, khì, lão Vương. Anh đừng nhìn tôi thế. Tôi đã nói bác sĩ Từ nhất định có thể đoán được mà. Còn có, tôi tuyệt đối không có nói cho bác sĩ Từ anh tên là gì. Khóe miệng cảnh sát Vương co giật, cũng không nói gì. Cảnh sát Chu nói, bác sĩ Từ, tôi là người phụ trách vụ án này. Vị này chính là cảnh sát Vương Huy của sở cảnh sát địa phương các anh, phụ trách hiệp trợ phối hợp tôi điều tra vụ án này. Anh nói xong, nhìn nụ cười thản nhiên trên mặt Từ Huyền, bất đắc dĩ cười, quên đi, tôi không nói phỏng chừng anh đều có thể đoán được. Hôm nay chúng tôi tới, chủ yếu là muốn làm ghi chép về vụ án giết người bằng kali cyanua. Nếu như không có vấn đề gì, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Được. Từ Huyền mỉm cười gật đầu. Cảnh sát Chu mở tài liệu mang theo bên người, nhìn thoáng qua rồi mở miệng hỏi. Bác sĩ Từ, xin hỏi trước ngày hôm qua, anh từng có hiểu biết gì đối với Lý Xương Dương, cũng chính là người hiềm nghi có ID thám tử lừng danh không? Từ Huyền thản nhiên lắc đầu, không có. Cảnh sát Chu nhướng mày, đó chính là nói, lần đầu tiên anh biết về người này là trong lúc livestream. Từ Huyền gật đầu, đúng. Cảnh sát Chu tiếp tục hỏi, vậy thì anh làm sao biết được quá khứ phạm tội của anh ta thế? Nói xong câu đó, vẻ mặt anh nghiêm túc nhìn chằm chằm mắt của Từ Huyền. Nói thật ấy. Nhìn từ quá trình livestream và biểu hiện trước giờ của Từ Huyền thì đúng là rất thần kỳ. Thậm chí bên trong cảnh sát cũng đã vì Từ Huyền chuyên môn thành lập nên một hồ sơ đặc thù. Thế nhưng, thân là cảnh sát phá án, trình tự nhất định phải nghiêm cẩn. Nhất là loại án lớn chấn động toàn quốc này. Phải biết rõ tất cả quá trình, không thể có một điểm đáng ngờ nào. Cảnh sát Vương bên cạnh cũng trầm mặt nhìn chằm chằm Từ Huyền. Bầu không khí bên trong căn phòng nhất thời trở nên nghiêm túc. Từ Huyền không hề bị bầu không khí này ảnh hưởng tí gì, vẻ mặt vẫn thản nhiên như trước. Hắn mỉm cười mở miệng, mắt. Cái gì? Hai cảnh sát đều là ngẩn ra, miệng đồng thanh nói. Từ Huyền thản nhiên nói, mắt là cửa sổ của linh hồn. Mắt của một con người có thể tiết lộ được tâm trạng và suy nghĩ của bản thân người đó. Là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, có thể nhìn ra quá khứ của một người từ mắt của người đó, hẳn rất hợp lý đi. Con mẹ nói như vậy thì hợp lý chỗ nào? Hai cảnh sát ở đây đều có chút sa mạc lời. Cảnh sát Chu bất đắc dĩ nói, à, bác sĩ Từ, không phải là tôi không tin tưởng anh. Thế nhưng lời anh nói thực sự không có căn cứ khoa học gì cả. Anh có thể. Có thể. Từ Huyền không đợi anh nói xong đã mỉm cười gật đầu. Hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đối diện hồi lâu với cảnh sát Chu. Một lát sau, hắn thản nhiên mở miệng nói, vị nữ đồng nghiệp của cảnh sát Vương rất đẹp đi. Cảnh sát Chu ngẩn ngơ, anh nói gì? Từ Huyền mỉm cười nói, nếu như không xinh đẹp, vì sao anh lại len lén xin số điện thoại của đồng sự của cảnh sát Vương chứ? Lại còn hẹn cô ấy đi ăn cơm chiều. Cảnh sát Chu hít sâu một hơi. Anh len lén liếc qua cảnh sát Vương với sắc mặt hơi có sát khí bên cạnh, nét mặt lộ vẻ lúng túng. Anh từ nơi khác chạy tới phá án, khiến cảnh sát địa phương phối hợp. Kết quả rõ ràng còn muốn thuận tiện của đồng sự mỹ nữ của người khác. Lại nói tiếp, đúng là có chút không tốt lắm. Càng mấu chốt là... Thế mà còn bị phát hiện. Từ Huyền vừa nhìn cảnh sát Vương ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm hồi lâu. Cảnh sát Vương khẽ nhíu mày. Anh ta cứ có cảm giác, ánh mắt Từ Huyền nhìn mình có chút kỳ quái. Ánh mắt ấy, có chút giống với... Đồng tình. Cảnh sát Vương cảm thấy khó hiểu trong lòng. Ánh mắt đó là có ý gì? Từ Huyền thở dài, tiếc nuối lắc đầu nói, cảnh sát Vương, sợ rằng anh phải chuyển chỗ giấu tiền sang nơi khác một lần nữa rồi. Cảnh sát Vương ngẩn ra. Vì sao? Không đợi Từ Huyền đáp lời, đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động của anh ta vang lên. Cảnh sát Vương nhìn thoáng qua số gọi đến, đang định nhấn tắt. Anh ta bất chợt nhớ tới lời Từ Huyền mới vừa nói, đồng tử chợt co rụt lại. Trong lòng anh ta nhất thời xuất hiện một suy nghĩ không ổn. Không thể nào. Chắc là không đâu. Từ Huyền mỉm cười mở miệng, tôi đề nghị anh nhận điện thoại đi. Cảnh sát Vương nhìn hắn một cái, nhận, đồng thời bật loa ngoài. Alo, bà xã à, trong điện thoại xuất hiện một giọng nữ dịu dàng, ông xã thân yêu của em, hôm nay anh tan tầm lúc nào thế? Cảnh sát Vương khẽ thở phào nhẹ nhõm, còn một lát nữa, ngày hôm nay không phải tăng ca. Được, vậy anh tranh thủ thời gian trở về, em làm cho anh cả một bàn ăn ngon đấy. Ừ, bà xã. Cảnh sát Vương yên lặng liếc nhìn Từ Huyền, khóe miệng lộ ra một tia cười nhẹ nhõm. Lúc này, người phụ nữ trong điện thoại đột nhiên nói, ông xã, anh không hỏi xem vì sao em làm nhiều món ngon như vậy sao? Cảnh sát Vương ngẩn ra, vì sao thế? Người phụ nữ dịu dàng nói, bởi vì hôm nay em vui lắm, anh không hỏi xem vì sao em vui vẻ à? Trong lòng cảnh sát Vương đột nhiên cảm thấy không lành, bà xã. Vì sao em vui vẻ như vậy? Giọng của người phụ nữ càng dịu dàng hơn, lúc em thu xếp đồ đã có tìm được rất nhiều tiền trong tủ treo đồ ở trong nhà, vậy có thể không vui được sao? Sau khi nghe thấy câu nói này, đồng tử của cảnh sát Vương chợt co rụt lại. Xong đời. Trên mặt cảnh sát Chu bên cạnh cũng lộ ra vẻ đồng tình. À xong đời, người này sắp tiêu tùng. Giọng điệu của người phụ nữ trong điện thoại đột nhiên thay đổi. Từ dịu dàng cực kỳ đến cực kỳ táo bạo. Ha ha, lợi hại nhỉ lão Vương, bây giờ anh giỏi rồi, có thể ngầm giấu được nhiều tiền riêng như vậy ngay dưới mắt tôi. Bà đây cảnh cáo anh, nếu có lần sau nữa thì chuẩn bị quỳ bàn phím đi. Sau khi cô ấy nói xong, điện thoại tút một tiếng cắt đứt. Trong phòng cố vấn tâm lý, hai vị cảnh sát đều trầm mặc không nói gì. Hiện tại bọn họ xem như là cảm nhận được chỗ lợi hại của Từ Huyền. Xem livestream của Từ Huyền, vĩnh viễn không khắc sâu bằng việc đích thân cảm thụ. Kết quả đều bị Từ Huyền hạ gục, làm hai người bọn họ phục sát đây. Thật ra thì ngày hôm nay hai người bọn họ qua đây, ngoài trừ việc viết biên bản cho vụ án giết người bằng Cali Cyanura thì còn có mục đích khác quan trọng hơn. Đó chính là đại biểu cảnh sát, thử năng lực của Từ Huyền. Hiện tại thật ra bên trong cảnh sát có hai loại tiếng nói với Từ Huyền. Một loại cho rằng Từ Huyền là nhân tài có năng lực đặc biệt. Mà một loại khác thì càng đồng tình với cách nói của thám tử lừng danh Kogoro. Cũng chính là cho rằng Từ Huyền có một đoàn đội hacker Internet thu thập tin tức cho hắn. Sau đó Từ Huyền lần lượt giả thần giả quỷ. Vì thế, cảnh sát còn cố ý liên hệ với bên phía Ma M, nhiều lần xác nhận có sắp xếp bệ đỡ cho Từ Huyền hay không. Không có cách nào, thật sự là năng lực mà Từ Huyền biểu hiện ra quá không khoa học. Mà người này, hết lần này tới lần khác cứ dùng khoa học để đóng gói chính mình. Nghe là khiến người ta cảm thấy thái quá. Từ Huyền mỉm cười nói, hai vị cảnh sát, bây giờ còn có nghi vấn gì không? À, đã không còn nữa. Hai người nhìn nhau một cái, đều lắc đầu. Nếu đã xác định được năng lực của Từ Huyền, vậy cũng không cần xoắn xuýt nữa. Làm biên bản gì đó, vốn là chỉ là việc đi ngang qua sân khấu. Thám tử lừng danh Kogoro cũng đã khai toàn bộ quá trình phạm tội, tất cả chi tiết đều rõ ràng rành mạch, không cần Từ Huyền nói thêm gì nữa. Lúc này, cảnh sát Vương Quang nhìn thoáng qua xung quanh, mở miệng hỏi, bác sĩ Từ, tôi có thể đi dạo trong đây không? Từ Huyền mỉm cười, đương nhiên là được. Cảnh sát Vương nghe xong thì đứng dậy, bắt đầu đi lòng vòng trong phòng cố vấn. Cảnh sát Chu cũng hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Ồ, bác sĩ Từ, anh sưu tập nhiều mô hình thật đấy, ạ. Cảnh sát Chu nhìn mấy mô hình trên kệ để đồ, không hiểu sao cảm giác có chút nhức cả trứng. Những mô hình đó, tinh xảo thì có tinh xảo đó. Chính là chất liệu của nó, khó tránh khỏi có chút quá kỳ lạ. Mô hình bình thường đều được làm từ nhựa. Nhiều nhất là cái bệ và vũ khí thì sử dụng một ít kim loại. Như vậy tương đối dễ dàng bôi thuốc màu, dùng màu sắc vốn có của nhân vật trong hoạt hình. Mà mô hình của Từ Huyền đều là ngọc thạch, đầu gỗ, đồng thau vân vân. Cũng không có cao cấp gì, toàn bộ đều màu sắc chất liệu vốn có. Khiến người ta rất dễ dàng nhớ tới mấy kiểu Phật Di Lặc, Tỳ Hưu, Quan Nhị Gia mà mấy ông chủ lạc hậu 40-50 tuổi bày trên bàn trong phòng làm việc. Nói chung đều rất vi diệu. Nhất là nhìn Ultra Mần bằng ngọc nửa người trên xanh biếc, nửa người dưới trắng tinh kia, hắn anh suýt chút nữa thì phun ra một búng máu lâu năm. Nếu không phải nhìn kỹ hơn, vừa nãy suýt chút nữa thì anh đã cho rằng đó là Quan Âm đại sĩ rồi. Lần đầu tiên anh phát hiện, động tác tay của Quan Âm đại sĩ thế mà lại giống với ánh sáng Ultra vải. Cảnh sát Chu lặng lẽ than thở trong lòng. Từ Huyền lợi hại thì lợi hại đấy, chỉ là thẩm mỹ này lại có chút. Quá kỳ lạ đi. Từ Huyền mỉm cười nói, đó không phải là ta sưu tập, là bày ra bán cho bệnh nhân đấy. Lại là bán à, lúc này cảnh sát Chu mới phát hiện, vừa nãy không thấy được, trên đó đúng là có nhãn giá tiền thật. Anh liếc nhìn, sắc mặt nhất thời cứng lại. Anh lại đơ ra nhìn Từ Huyền. Bác sĩ Từ, món đồ này của anh là được nhập nguyên tem đi. Còn chưa xé giá của nó nữa, là đồng yên, hay là đồng quân thế? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, đều không phải, chính là tiền hay xài trong nước đấy. Hai cảnh sát đều ngạc nhiên. Một mô hình có giá từ 10 vạn đến hơn 100 vạn. Thực sự sẽ có người mua món đồ này sao? Lúc này, cảnh sát Vương đột nhiên giật mình, nghĩ đến một khả năng. Anh ta như có điều suy nghĩ hỏi, bác sĩ Từ, có phải mấy đồ trang trí này của anh? Có hiệu quả đặc biệt gì không? Từ Huyền gật đầu nói, đúng vậy. Những thứ này đều là thuốc. Thuốc. Cả hai cảnh sát đều vô cùng kinh ngạc. Món đồ chơi này nhìn kiểu gì cũng thấy không có liên quan gì đến thuốc hết mà. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, nói, không phải cứ cái gì ăn vào trong cơ thể mới gọi là thuốc đâu. Tôi là bác sĩ tâm lý, đương nhiên thuốc mà tôi kê đơn đều bắt nguồn từ nguyên lý tâm lý cả. Tương tự như Ultraman Tiga vậy, đánh bại quái thú, bảo vệ nhân loại. Đặt nó trong nhà, để người ta nhìn nó vài lần mỗi ngày, sẽ cảm thấy tâm trạng yên ổn và có cảm giác an toàn. Nếu có thứ gì đó không có ý tốt nào đó xâm nhập vào nhà, nhìn thấy nó cũng sẽ khiếp sợ, từ đó lui ra ngoài. Bán 180 vạn, giá cả chẳng hề đắt tí nào. Hai vị đồng chí cảnh sát nghe vậy, không khỏi hạng háng lời. Này mỉa nó vậy mà cũng được à? Từ Huyền có vẻ dạt dào cảm hứng, tiếp tục nói năng chậm rãi. Còn có mặt dây chuyền gỗ đào này, giống với cậu học sinh tiểu học tử thần, nữa nè. Mang theo nó trên người mỗi ngày là ngày nào cũng có thể nhìn thấy ánh mắt tràn ngập trí tuệ của nó. Bản thân cũng sẽ được khích lệ ngay trong tiềm thức, nhờ đó mà tai thính mắt tinh, trí tuệ và năng lực suy luận đều được tăng cường. Có điều mặt dây chuyền này sẽ có một ít tác dụng phụ. Chính là thường hay nghi thần nghi quỷ, cho rằng sẽ có vụ án giết người xảy ra xung quanh mình. Trải qua thời gian dài, có thể xung quanh sẽ thường gặp phải án giết người thật. Nghe được hậu quả này, hai vị cảnh sát đều có hơi rung động. Có thể trở nên thông minh, tăng cường năng lực suy luận, bọn họ rất là ước ao luôn ấy. Về phần tác dụng phụ này, có lẽ người bình thường sẽ lo lắng sợ hãi. Nhưng mà bọn họ làm nghề gì nào? Cảnh sát đó. Đùa đấy à, làm cảnh sát, còn sợ gặp phải án giết người ư? Sao mà nghe rồi cứ có cảm giác thứ này hệt như là Donnie đóng giày với nghề nghiệp này của bọn họ quá vậy ta? Từ Huyền mỉm cười, nói, thế nào, hai vị cảnh sát có muốn lấy một cái không? Hai vị cảnh sát nhìn thoáng qua giá cả. 20 vạn. Thế là, hai người đều đồng loạt nở nụ cười ngượng ngùng nhưng không thất lễ trên mặt. Kiểu nghề nghiệp như cảnh sát này, nói thì dễ nghe. Trên thực tế lại không kiếm được bao nhiêu. 20 vạn, đối bọn họ nào phải số tiền ít ỏi gì. Huống chi còn chưa biết hiệu quả như thế nào, là thật hay là giả. Cứ chi tiền như vậy, quả thực có chút xa xỉ. Khụ khụ, mua thì không mua rồi á, lần sau bọn tôi có cần tới, thì nói sau nhé. Cảnh sát Chu ho hụt hạt vài tiếng, bác sĩ Từ, mọi chuyện đều xong xuôi hết rồi, hai người bọn tôi tạm biệt ở đây vậy. Từ Huyền hờ hững gật đầu, được rồi, vậy tôi cũng không tiễn. Cảnh sát Chu đi thong thả nhé. Từ Huyền nói lời chào tạm biệt với cảnh sát Chu, có vẻ như đã quên, hoặc là không để ý tới một vị cảnh sát khác ở bên cạnh. Hai vị cảnh sát đứng dậy rời đi. Từ Huyền bình tĩnh ngồi yên tại chỗ. Một lúc sau, cảnh sát Vương vừa mới rời đi không bao lâu, đã một thân một mình quay trở lại. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, cảnh sát Vương, tôi chờ anh đã lâu. Cảnh sát Vương hơi sửng sốt. Thoáng chốc, anh ấy nhớ tới biểu hiện của Từ Huyền vào lúc bọn họ rời đi mới vừa rồi, trong lòng tức khắc hiểu rõ. Không hiểu sao, trong lòng anh ấy bỗng dâng lên một niềm tin. Anh ấy mở miệng, bác sĩ Từ, thật ra việc tôi quay lại tìm anh không có liên quan gì đến vụ án lúc nãy hết. Là cá nhân tôi có một số việc muốn làm phiền anh. Từ Huyền khẽ cười, nếu như có vấn đề trên mặt tinh thần, cần tham khảo ý kiến của tôi, thì phải thu phí đấy. Cảnh sát Vương nhíu mày, nói, chỉ có thể là vấn đề về mặt tinh thần thôi sao? Lời nói của Từ Huyền hàm chứa ẩn ý sâu xa, chỉ cần là vấn đề gây rối cho anh thì đều được xem như vấn đề về tinh thần. Cảnh sát Vương gật đầu, hiểu rồi, bác sĩ Từ, chi phí mời anh cố vấn tâm lý là bao nhiêu vậy? Từ Huyền mỉm cười, nói, một lần 2.000 tệ. Cảnh sát Vương không chút do dự lấy điện thoại di động ra, quét mã QR thanh toán trên bàn. Từ Huyền gật đầu ra hiệu, mời anh nói. Là thế này. Cảnh sát Vương hệ thống lại ngôn ngữ một lát, rồi nói, gần đây, chúng tôi đang điều tra một vụ án về một tên biến thái giết người liên hoàn, nhưng vẫn luôn một mực không có manh mối. Tên tội phạm này rất nguy hiểm, đến bây giờ vẫn đang không ngừng gây án, khiến cho lòng tôi phải chịu áp lực rất lớn. Bác sĩ Từ, anh có thể giúp tôi một chút được không? Từ Huyền cười khẽ, có ảnh chụp của người bị hại không? Có chứ, có chứ. Cảnh sát Vương gật đầu lia lịa. Anh ấy mở điện thoại lên và vuốt vài lần trên đó. Sau đó lật ra mấy tấm ảnh chụp và đưa cho Từ Huyền xem. Toàn bộ mấy tấm ảnh chụp này đều là thi thể ở hiện trường của các vụ án giết người. Có nam, có nữ. Thậm chí còn có một ông cụ tóc đã bạc phơ. Tất cả ảnh chụp đều có một điểm chung. Chính là đầu của tất cả người bị hại đều bị cắt lìa khỏi cổ. Nom cực kỳ tàn nhẫn. mặt đất ở hiện trường toàn là vết máu, khiến người ta nhìn thấy mà tê dại cả da đầu. Cảnh sát Vương thở dài, nói, bọn tôi không tra ra được những người bị hại này có điểm chung nào. Thời gian và địa điểm gây án cũng không có quy luật. Cũng chẳng có thông tin sinh học nào của hung thủ để lại tại hiện trường. Hoàn toàn không biết động cơ gây án của tội phạm là gì. Nếu không phải mỗi lần phạm tội đều có thói quen cắt đầu, bọn tôi thậm chí còn không biết được là do cùng một hung thủ làm. Từ Huyền lắc đầu, sai rồi. Hả? Sai chỗ nào? Cảnh sát Vương khẽ giật mình. Từ Huyền thản nhiên nói, thứ nhất, không phải là không có điểm chung nào. Ngoại trừ một người trong số đó ra. Tất cả người bị hại còn lại đều có sinh nhật là những ngày lẻ, tháng lẻ, năm lẻ. Cảnh sát Vương vội vàng cúi đầu, vuốt vài cái trên điện thoại di động, rồi tìm ra tài liệu chi tiết của người bị hại. Một lúc sau, anh ấy nhíu mày, nói, bác sĩ Từ, anh nói không đúng nha. Có hai người bị hại có ngày sinh là số chẵn. Từ Huyền nhìn anh ấy một phát, cạn lời, nói, tôi nói là ngày theo âm lịch. Lúc bấy giờ, cảnh sát Vương mới hiểu được, mặt hơi đỏ lên. Vậy mà cả đám cảnh sát chuyên nghiệp bọn họ đều không nhìn ra. Kết quả lại bị người ngoài ngành như Từ Huyền chỉ cho mới thấy được. Cảm thấy hơi mất mặt chút đỉnh. Cảnh sát Vương nghi ngờ, nói, vì sao có một người ngoại lệ? Lúc này, Từ Huyền lại dùng ngón tay vuốt hai lần trên điện thoại di động của cảnh sát Vương, lật một tấm hình ra. Đây chính là sai lầm thứ hai mà tôi muốn nói tới. Người này và những người khác không phải bị cùng một người giết. Có người vàng thau lẫn lộn. Là có người vàng thau lẫn lộn. Sau khi Từ Huyền giải thích qua, cảnh sát Vương cũng thở dài thường thượt. Nếu như không nhờ Từ Huyền chỉ ra, không biết đến bao giờ bọn họ mới có thể phát hiện hai chuyện sai lầm này nữa. Vốn là không tìm thấy, lại còn bị lừa gạt, đoán chừng vĩnh viễn sẽ không cơ hội tóm được hung thủ. Cảnh sát Vương nhìn vào manh mối mà Từ Huyền nêu ra, lại rơi vào trầm ngâm. Anh ấy nhíu mày nói, bác sĩ Từ, anh nói xem. Tại sao hung thủ muốn tìm người để giết dựa theo loại quy luật ngày sinh này? Hắn nghĩ như thế nào? Từ Huyền nói xa xăm, chuyện này thì tự anh phải đi hỏi hung thủ. Cảnh sát Vương thở dài, bây giờ, chúng tôi chính là không có manh mối về hung thủ đây này, nếu có thể bắt được hung thủ chính gốc, ấy. Chờ chút đã. Anh ấy nói được một nửa, bỗng nhiên hai mắt sáng rỡ. Ngẩng phát đầu lên. Anh ấy nhìn Từ Huyền bằng ánh mắt vô cùng chờ mong, bác sĩ Từ, có phải anh biết hung thủ là ai? Sẽ đi tới chỗ nào rồi hay không? Từ Huyền, đương nhiên. Không biết rồi. Cảnh sát Vương vừa có tí tâm lý thất vọng, đã nghe được Từ Huyền tiếp tục nói. Có điều, sau khi hung thủ phạm tội, chỗ ẩn núp đều có quy luật. Tôi có thể đoán được đại khái địa điểm mà một tên tội phạm trong đó có thể ẩn núp, các anh có thể đi tìm thử. Từ Huyền mỉm cười, dù sao với tư cách là một bác sĩ tâm lý, tôi cũng có một ít hiểu biết về tâm lý học tội phạm. Cảnh sát Vương gật đầu, nói, được thôi, vậy cũng tốt lắm rồi. Bác sĩ Từ, anh nói đi, hung thủ có thể ở những chỗ nào? Tôi ghi nhớ một chút. Từ Huyền nói, số 403, tòa 5, khu chung cư đơn nguyên 2, tiểu khu Hợp Công, đường Tam Giang. Hắn ngừng một chút, rồi bổ sung, phòng ngủ có cửa sổ ở hướng đông. Cảnh sát Vương, anh ấy chỉ có thể nói, địa điểm ẩn nấp này quả thực rất có quy luật. Chuyện nên hỏi đều đã hỏi xong, cảnh sát Vương đứng dậy. Được, nếu đã nói vậy rồi, cảm ơn bác sĩ Từ đã hỗ trợ cảnh sát chúng tôi. Phải rồi, suýt thì quên mất, bắt được hung thủ của vụ án giết người liên hoàn này sẽ có tiền thưởng 10 vạn đó. Bác sĩ Từ, đợi đến lúc bắt được người rồi, tôi sẽ đưa tiền thưởng tới cho anh ngay. Thấy cảnh sát Vương chuẩn bị rời đi, Từ Huyền đột nhiên mở miệng. Chờ một chút. Cảnh sát Vương khẽ giật mình, bác sĩ Từ, còn có chuyện gì à? Từ Huyền nói, gần đây tinh thần của anh không tốt lắm, có hơi mất tập trung. Rất dễ xảy ra chuyện bất trắc. Nếu như anh chuẩn bị tự mình đi bắt hung thủ của vụ án đó, vậy thì tôi khuyên anh nên mua một ít thuốc ở chỗ tôi và mang theo đi. Cảnh sát Vương ngạc nhiên. Gần đây, giấc ngủ của anh ấy vẫn ổn lắm mà. Cũng không cảm thấy tinh thần không tốt gì hết. Anh ấy nhìn thoáng qua những con số trên bảng giá kia, cười gượng, lắc đầu. Bác sĩ Từ, mấy loại thuốc kia của anh đắt như vậy, một cảnh sát quèn như tôi làm gì mua nổi. Từ Huyền mỉm cười, cũng có loại rẻ, nhưng hiệu quả hơi kém một chút. Anh ấy nhìn đối phương với ý vị sâu xa, nếu như tôi là anh, tôi nhất định sẽ mua. Cảnh sát Vương im lặng, do dự một chút. Được, bác sĩ Từ, anh có loại thuốc nào giúp chữa trị triệu chứng tinh thần này của tôi vậy, bao nhiêu tiền thế? Anh ấy bổ sung thêm một câu, tốt nhất là loại rẻ một chút ấy nhá. Có loại rẻ luôn. Từ Huyền gật đầu, loại thuốc trị liệu tinh thần không hăng hái, không chú ý, mất tập trung, rẻ nhất là 1 vạn tệ. Cảnh sát Vương cắn răng, được, vậy cứ lấy cho tôi loại thuốc này đi. Nói rồi, anh ấy mở điện thoại lên, quét mã, chuyển cho Từ Huyền 1.000.000 tệ. Từ Huyền cầm một tờ giấy ghi chú lên, dùng bút máy chu sa vẽ lên đó vài nét. Sau khi tu vi tăng lên tới luyện tinh hóa khí trung kỳ, năng lực chế tạo bùa chú của Từ Huyền cũng được nâng cao. Biểu hiện của sự biến đổi chính là sau khi bùa được tạo thành xong thì hào quang càng thu bớt lại hơn so với ban đầu. Bùa chú được vẽ ra có hiệu quả tăng lên không ít so với lúc trước. Sau khi ngừng bút, Từ Huyền đưa tờ giấy cho cảnh sát Vương. Xong rồi. Cầm lấy thuốc của anh này. Cảnh sát Vương nhìn tờ giấy ghi chú đơn sơ trên tay, ở trển còn có hình domain được vẽ theo phong cách phác thảo, chỉ sâu sắc cảm thấy nhức cả trứng. Quả nhiên vẫn là phong cách của bác sĩ Từ. Bác sĩ Từ, thuốc này. Từ Huyền gật đầu mỉm cười, liệu pháp ám thị. Anh mang theo thứ này trong người mỗi ngày, sẽ có cảm giác domain đang bảo vệ mình, sẽ phòng ngừa được rất nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy đến. Cảnh sát Vương nghe lời giải thích này, chỉ cảm thấy mình không còn lời nào để nói nữa. Chủ yếu là, sau khi trở về không biết nên giải thích thế nào với nàng dâu ở nhà nữa đây. Nếu mà thành thành thật thật nói với bà xã rằng mình đã tốn hết 1.000.000 tệ để mua một tờ domain. Anh ấy sợ bị mình sẽ bị nàng dâu xiên hẹo luôn mất. Nếu không phải thứ đồ chơi này là do Từ Huyền bán cho anh ấy tuyệt đối sẽ giải ông chủ đi với tội lừa đảo. Được rồi, thế cảm ơn bác sĩ Từ nhé. Cảnh sát Vương kẹp tờ giấy ghi chú domain vào ngăn trong của ví tiền. Anh ấy cất lời chào với Từ Huyền, rồi chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, cảnh sát Vương chợt dừng bước và quay người lại. Trên mặt anh ấy loáng thoáng lộ ra một chút biểu cảm do dự. Đúng rồi, bác sĩ Từ. Còn có một việc, tôi muốn tham khảo ý kiến của anh giúp bạn của tôi một tí. Anh ấy còn chưa nói xong, Từ Huyền đã mở miệng nói ngay. Áo khoác màu xanh đậm, xếp thứ ba từ trái qua, treo trong tủ quần áo ở phòng ngủ. Từ Huyền cười mỉm, nói, chiếc áo ấy, người yêu của người bạn nào đó của anh đại khái sẽ không đụng tới trong vòng 3 năm. Cảnh sát Vương có thể bảo người bạn ấy của anh giấu quỷ đen trong túi của chiếc áo đó, hẳn là sẽ rất an toàn đấy. Nét mặt của cảnh sát Vương trở nên hết sức phức tạp. Được rồi. Bác sĩ Từ, tôi thay người bạn ấy của tôi cảm ơn anh. Từ Huyền cười tủm tỉm, không cần khách sáo. Sau khu đưa mắt nhìn theo cảnh sát Vương rời khỏi phòng cố vấn. Từ Huyền lại khẽ thở dài một hơi. Ngày lẻ, tháng lẻ, năm lẻ theo âm lịch. Chính là cái gọi là ngày âm, tháng âm, năm âm thường thấy. Người có bát tự này, số mệnh ít nhiều gì cũng có một chút đặc biệt. Chẳng những rất dễ chọc phải mấy thứ bẩn thỉu, mà bản thân cũng dễ xảy ra chuyện lạ thường. Huống chi còn là cái cách thức giết người hung tàn như cắt đầu này. Người chết nhất định có oán khí ngút trời. Chỉ sợ mục đích của tên hung thủ này không đơn giản đâu. Điều quỷ dị chính là, từ trong đường số mệnh của người chết, Từ Huyền lại phát hiện hung thủ cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Hắn không khỏi nhíu mày suy tư. Chuyện này có hơi kỳ quặc, nhìn không ra nước bên trong là sâu hay cạn. Cho nên tạm thời hắn cũng không có ý định ra tay. Đợi đến thời cơ thích hợp rồi hẳn nói cũng không muộn. Từ Huyền cũng chẳng mảy may nóng nảy. Hiện giờ, thời gian đứng ở phía hắn. Không bao lâu nữa đâu. Chỉ cần để cho Từ Huyền đột phá đến cảnh giới quan trọng tiếp theo. Có là ma vương quỷ sứ hay yêu ma quỷ quái gì đó, toàn bộ đều sẽ bị hắn tát cho một phát chết tươi hết. Chẳng qua chỉ là chuyện của vài lần live stream nữa thôi. Ngày hôm sau, Từ Huyền lần nữa bắt đầu live stream. Hắn vừa mở phòng live ra, trong chớp mắt đã có mấy ngàn người ùa vào. Đồng thời, số lượng người còn đang tăng nhanh điên cuồng. Rất nhanh sẽ nâng lên đến mấy chục ngàn. Hơn nữa còn đột phá 100.000. Vô số khán giả xem live tảng tin tức ra trong các group chat. Lập tức dẫn tới sự chú ý của càng nhiều người hơn. Sau lần livestream trước đó của Từ Huyền, tin tức phá được vụ án giết người bằng Caliciano cũng bị truyền thông truyền ra ngoài. Một streamer trên mạng lùng ra được hung thủ của vụ án giết người mấy năm trước ngay trong lúc đang livestream. Một sự kiện được lan truyền rộng rãi như vậy, tất nhiên thu hút tất cả các phương tiện truyền thông tranh nhau đưa tin. Đáng tiếc, rất nhiều người xem được tin tức và muốn đi tìm Từ Huyền, nhưng lúc vào phòng live của Từ Huyền thì lại phát hiện đã đóng mất rồi. Lần này, rốt cuộc bọn họ cũng đợi được Từ Huyền livestream lần nữa. Số lượng người xem live đã tăng lên với tính chất nhảy vọt so với trước đây. Đợi đến thời điểm bắt đầu tăng chậm dần, đã có hơn 60.000 người online. Đồng thời còn đang từ từ leo thêm. Rốt cuộc cũng chờ được rồi. Bác sĩ Từ, lần sau anh có thể định trước thời gian live stream hay không nha? Đợi cả nửa ngày luôn rồi đó. Mà mới xin được hỏi, vị nam thần đẹp dai lai láng, mặc áo khoác trắng này chính là vị stream live stream bắt tội phạm bỏ trốn kia đó ư lâu trên à, chính là streamer này đấy. Bác sĩ Từ không chỉ bắt tội phạm bỏ trốn thôi đâu, mà còn giúp bạn giám định bạn gái của bạn liệu có phải đàn ông hay không. Còn có thể nhìn xem bạn có phải sắp phá sản không nữa cơ. Wow, đa tài đa nghệ như vậy sao? Thích mê thích mê. Rất nhiều fan mới tới hơi chưa kịp thích nghi. Khán giả xem live trong phòng live này có vẻ cũng sôi nổi dữ quá rồi đó. Lúc này, bóng dáng của Từ Huyền xuất hiện bên trong phòng live. Hắn nở nụ cười nơi khóe miệng và chào hỏi. Xin chào, các vị bệnh hữu, chào mừng tiến vào phòng live của tôi. Trên màn hình lại có vô số khán giả xem live phát màn đạn tương tác. Một vài khán giả xem live mới tới đều kinh ngạc. Vị streamer này xưng hô với fan của mình độc đáo như thế à? Lúc này, một bạn xem live phát màn đạn kéo tới sự chú ý rất nhiều người. Nhóm bệnh hữu, Mỹ bạn có coi tin tức không? Sáng hôm nay, công ty khoa học kỹ thuật Thiên Hà đơn phương hủy bỏ hợp đồng với chế tạo Phú Quang. Chủ tịch hội đồng quản trị của chế tạo Phú Quang Giang Khai Phú đã nhảy lầu tự tử. Người tên Giang Khai Phú này chính là ID Hoa Khai Phú Quý trên Ma M đã kết nối vào lần trước đó. Các khán giả xem live có tham gia lần live trước của Từ Huyền nghe vậy thì đều thổn thức. Mà khán giả xem live mới tới thì tìm người hỏi thăm để ăn dưa ở khắp nơi. Sau khi trải qua quá trình phổ cập khoa học của rất nhiều bạn xem live nhiệt tình, những bạn xem live mới tới này đều hết sức hoảng hồn. Quá là cừ. Bác sĩ Từ Huyền này cũng khá gì và này nọ à nha. Vừa mới tới mà đã cho bọn họ một màn ra oai phủ đầu rồi. Yên tĩnh chút nào. Từ Huyền khẽ cười, mở miệng, tiếp theo bắt đầu hỏi bệnh giúp người đây. Bởi vì tương đối đông người, cho nên lần này chúng ta sẽ không lựa chọn theo thứ tự đánh thưởng nữa. Hắn vừa nói xong câu này, trong phòng live đột nhiên xuất hiện một hiệu ứng đặc biệt. Có bạn xem live đánh thưởng một tên lửa siêu cấp. Bạn xem live đánh thưởng kia phát màn đạn giải thích, thật ngại quá đi, bác sĩ Từ, tay tôi một mực đặt trên giao diện đánh thưởng chờ bác bắt đầu, nên ấn nhầm rồi. Từ Huyền, hắn sa mạc lời, nói, được rồi, tính cho bạn một suất. Nếu có lần sau cũng không tính nữa đâu nhé. Từ Huyền nói tiếp, chờ lát nữa tôi sẽ mở một đợt rút thưởng một tệ, có hai suất. Bệnh hữu nào muốn cho tôi xem bệnh, có thể tham gia rút thăm trúng thưởng. Bạn xem live nào muốn xem náo nhiệt thì không cần tham gia vào đâu nhé. Cho dù có rút trúng đi chăng nữa, chẳng những không lấy được phần quà, mà còn phải giao cho tôi 2.000 tệ phí tham khảo ý kiến nữa đấy. Từ Huyền vừa nói dứt lời, phần rút thăm trúng thưởng xuất hiện ngay trong phòng live. Rất nhiều khán giả xem live đều sắn tay áo hăm he, lựa chọn tham gia rút thăm trúng thưởng. Hế hế, một tệ tiền, thử vận may chút nào. Kéo thấp xác suất trúng thưởng. Muốn quất luôn, nhưng lại không dám quất. Hình như từ đầu tới giờ, khán giả xem live nào để cho bác sĩ Từ xem bệnh đều không một ai có kết cục tốt á ạ. Nghĩ tới hình như đúng thật là vậy ớ, có vẻ như Mỹ đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa rồi. Số lượng người tham gia rút thăm trúng thưởng chẳng mấy chốc đã đạt tới hơn 10.000 người. Sau khi có kết quả, Từ Huyền cũng lập tức công bố kết quả. Được rồi, hiện tại đã có kết quả rút thăm trúng thưởng rồi đây. Bây giờ, trước hết là vị bệnh hữu được kết nối đầu tiên, ID, không muốn sống tiếp nữa. Thời điểm Từ Huyền nhìn thấy ID của bạn xem live này, lông mày của hắn hơi nhướng lên, nhưng cũng không nói gì nhiều. Sau khi những khán giả xem live khác trong phòng live nghe được cái tên ID này cũng khá là sửng sốt. Đúng vào lúc này, kết nối trực tuyến thành công. Một đôi vợ chồng trung niên xuất hiện trong màn hình. Nhìn vào bối cảnh, dường như đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện, người chồng trong cặp vợ chồng này lên tiếng, chào cậu, bác sĩ Từ. Từ Huyền còn chưa kịp đáp lời, mà đã có rất nhiều khán giả xem live cằn nhằn. Đại ca à, bác lấy tên trên mạng như vậy cũng toan quá đi thôi. Tôi không thích ID này lắm, chuyện lớn bao nhiêu chứ, sao lại không muốn sống tiếp nữa? À, nhiều người cũng gặp phải cảnh ngộ khốn đốn đấy thôi, có ai sống đơn giản đâu. Một xíu năng lượng tích cực cũng không có luôn vậy. Các bác ạ, mì xem quần áo mà hai người các bác mặc cũng không tệ, hẳn là rất có tiền đúng không? Đâu đến nỗi nào. Từ Huyền mở miệng ngăn nhóm khán giả xem live nói chuyện. Ngừng. Hắn bất đắc dĩ nói, đừng có nã đạn nữa, mọi người đều nhầm rồi. Không phải hai người họ, mà là một người khác hoàn toàn. Khán giả xem live trong phòng live đều khẽ giật mình. Cái qué gì? Người chồng kia cũng gắng gượng nở nụ cười, bác sĩ Từ nói rất đúng, là con gái của tôi muốn gặp cậu một lần. Con bé muốn ra mặt cảm ơn bác sĩ Từ, cảm ơn cậu đã giúp nó báo được mối thù lớn. Ánh mắt khán giả xem live sáng rực lên. Đây là mùi dưa thơm quá. Lúc này, người đàn ông trung niên trên màn hình đã chuyển camera điện thoại sang một bên. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa xuất hiện trên màn hình. Cô gái này có làn da rất trắng, sắc mặt thoạt nhìn hơi tiều tụy nhưng khuôn mặt vẫn khá xinh đẹp. Không ít khán giả xem live đều kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô ta. Điều duy nhất là mọi người cảm thấy đáng tiếc là cô gái này ngồi trên xe lăn. Khiến người ta nhìn mà có chút đau lòng. Cô gái nở nụ cười, chào anh, bác sĩ Từ. Xin lỗi, tôi không thể di chuyển, cũng không có cách nào dùng điện thoại được. Cho nên vừa nãy mới nhờ cha rút thưởng thay tôi. Từ Huyền gật đầu, tôi hiểu mà. Nhiều năm như vậy, rất khó chịu đúng không? Cô gái trên xe lăn vẻ ngạc nhiên, bác sĩ Từ, anh biết tôi là ai sao? Cô gái nói xong thì bật cười thoải mái. Cũng đúng, dù sao cũng là anh mà. Không đoán ra mới là bất bình thường. Những khán giả xem live khác nghe được lời này thì đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Từ cổ trở xuống đều không cử động được cả, cô gái xinh đẹp như vậy mà lại bị liệt toàn thân. Vậy cũng quá đáng thương rồi nhỉ. Có điều bọn họ hoàn toàn không biết cô gái này có quan hệ gì với Từ Huyền. Người thông minh tí thì nhanh chóng liên tưởng đến những gì cha cô gái vừa nói, đầu óc lập tức được khai sáng. Các bạn chung phòng bệnh ngay. Hình như tôi đã biết cô gái này là ai rồi. Ai rứa? Cầu tiết lộ. Các người ngốc hết rồi phải không? Đã nói là, muốn cảm ơn vì Từ Huyền đã báo thù dùng họ, lại còn bị liệt nhiều năm. Ngoài cô gái bị thám tử lừng danh Kogoro đẩy xuống cầu thang thì còn có ai vào đây nữa? Nghe bạn xem live này nói, những người khác mới giật mình hiểu ra. Bọn họ nhìn cô gái, ánh mắt càng thêm đồng cảm. Trong lòng của không ít khán giả xem live đã hiểu được tâm trạng khi cô gái đặt ID này. Vốn ở độ tuổi đẹp nhất, tự nhiên lại liệt toàn thân, không thể cử động được. Bao nhiêu năm chỉ có thể sinh hoạt trên giường và xe lăn. Sợ là nếu bản thân rơi vào hoàn cảnh như cô gái, ai mà chẳng muốn tìm đến cái chết. Không muốn sống tiếp nữa nhìn vào màn hình, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng nụ cười này thoạt nhìn có chút thê lương. Thành thật mà nói, những năm đầu tiên đúng là có chút khó chịu. Mỗi ngày không phải ngủ thì là oán hận bản thân. Tại sao lại bất cẩn, tại sao lúc xuống cầu thang lại không cẩn thận hơn một chút? Sau lâu dần thì cũng thành chết lặng. Cho nên cứ sống như vậy thôi. Có điều cuộc sống đã không có ý nghĩa nữa rồi. Quan trọng là cha mẹ tôi rất đau khổ. Trong những năm này, tôi đã 7 lần cầu xin cha mẹ để tôi chết điếc nhưng đều bị bọn họ từ chối. May mắn lần này, cuối cùng bọn họ đã đồng ý nói đến đây, hình như cô gái muốn làm ra hành động như nhún vai. Sau đó lại nhớ ra bản thân không thể làm được nên đành cười khổ, từ bỏ. Cha mẹ cũng không muốn sống tiếp nữa nghe con gái nói vậy, cuối cùng không thể chịu đựng được mà ôm chặt lấy nhau, nhỏ giọng khóc. Khán giả trong phòng live cũng nhao nhao kêu gọi. Chật, chị gái xinh đẹp như vậy, tuyệt đối đừng tự sát. Không nhịn được nữa, muốn khóc luôn rồi. Không ít khán giả xem live khiếp sợ. Bây giờ bọn họ mới hiểu. Em gái này không chỉ lấy ID là không muốn sống tiếp nữa. Thôi đâu. Cô ấy thật sự không có ý định sống tiếp nữa. Không muốn sống tiếp nữa không để ý đến bình luận như mưa trên màn hình, hai mắt nhìn chằm chằm vào Từ Huyền, bên trong là vô vàn phức tạp. Bác sĩ Từ, tôi vốn cho rằng cả đời này mình chẳng còn muốn làm chuyện gì nữa. Thế nhưng mấy ngày trước, sau khi biết được chuyện kia thì tự nhiên tôi lại muốn gặp anh một lần. Chính miệng nói với anh câu cảm ơn. Đây cũng coi như là nguyện vọng cuối cùng trong đời tôi. Nếu không phải nhờ có anh, thậm chí tôi còn không biết là mình đã bị người ta cố ý hại. Anh còn bắt tên đó giúp tôi. Bác sĩ Từ, thật sự cảm ơn anh. Lúc này, khán giả trong phòng live đều bị bầu không khí lây nhiễm. Rất nhiều người ngồi trước điện thoại, mắt mũi đã đỏ hoe. Từ Huyền mỉm cười, không cần khách sáo vậy đâu. Thế bây giờ cô đã nói xong chưa? Không muốn sống tiếp nữa ngay ra, ngạc nhiên gật đầu, tôi nói xong rồi. Hình như cô không ngờ được là thái độ của Từ Huyền lại thẳng thắn như vậy. Được. Cô nói xong rồi thì đến lượt tôi nhé. Giọng điệu của Từ Huyền vô cùng thản nhiên, giờ chúng ta hãy nói về vấn đề tâm lý của cô. Không muốn sống tiếp nữa bị thay đổi này làm cho choáng váng. Cô ngạc nhiên nói, cái đó. Bác sĩ Từ. Tôi kết nối chỉ là vì muốn nói lời cảm ơn. Không cần anh khám bệnh giúp tôi đâu. Từ Huyền chậm rãi lắc đầu, có bệnh thì phải khám. Huống chi vấn đề tâm lý của cô rất nghiêm trọng. Không muốn sống tiếp nữa cũng bị thái độ của Từ Huyền làm cho hết cách, không biết phải làm sao. Cô thở dài, đồng ý nói, thôi được, bác sĩ Từ. Ai bảo anh là ân nhân của tôi chứ? Vậy xin anh xem giúp tâm lý của tôi có vấn đề gì? Chỉ là giọng điệu của cô ít nhiều gì cũng thấy có chút bất đắc dĩ, qua loa lấy lệ. Từ Huyền mở miệng nói, nếu như tôi không nhìn lầm. Cô cứ yêu đương vào là mất não rất nặng. Hắn vừa nói ra câu này, ba người đối diện màn hình đều ngây ngẩn cả người. Vô số khán giả trong phòng live cũng ngớ ra. Phong cách của màn đạn bình luận lập tức thay đổi. Vô số dấu chấm hỏi xuất hiện trên màn hình. Không phải, bác sĩ Từ, có phải anh đã nói nhầm rồi không? Em gái này nói muốn tự sát chứ có phải là muốn yêu đương đương đâu. Yêu đương não phẳng cái gì chứ? Mỗi lần gõ dấu. không phải là tôi có vấn đề, mà là tôi cảm thấy anh có vấn đề. Mọi người thông cảm tí đi. Cái chính là bầu không khí vừa rồi khá đau buồn, bác sĩ Từ chỉ muốn làm bầu không khí sống động thêm một chút thôi, không có ác ý gì đâu. Lời nói vừa nãy của không muốn sống tiếp nữa khiến tâm trạng của chục nghìn khán giả trong phòng live sa sút. Thậm chí có không ít tâm hồn nhạy cảm đã bật khóc. Tuy đa số khán giả trong phòng live đều là fan của Từ Huyền nhưng trong bầu không khí này đã có một số người không nhịn được, nổi giận với hắn. Cái chính là bầu không khí vừa nãy quá đau buồn. Những gì Từ Huyền nói lại hơi vô lý, rõ ràng là còn có tí máu lạnh nên mới khiến tâm trạng của người nghe trở nên bức bối, khó chịu. Thậm chí có người còn tưởng là Từ Huyền muốn đùa, chọc ghẹo không muốn sống tiếp nữa cho vui. Chỉ là đùa giỡn không đúng lúc mà thôi. Thế nhưng Từ Huyền lại không thèm để ý tí nào. Khóe môi vẫn treo nụ cười thản nhiên. Tôi không đùa. Lời tôi nói có ý gì, có lẽ trong lòng cô hiểu rất rõ. Nghe thấy lời này, không muốn sống tiếp nữa im lặng, cúi đầu không nói gì. Đám khán giả trong phòng live lập tức phát hiện có gì đó không đúng. Có ẩn tình. Trời à, lẽ nào em gái này đã như vậy rồi mà còn lén lút yêu đương? Sẽ không thái quá như vậy chứ ha ha. Vả mặt rồi đúng không? Từ trước đến giờ bác sĩ Từ đã nói sai lần nào chưa? Quầy, các người đợi tí, tôi đi lấy hạt dưa, vừa nhấm nháp vừa xem. Cha mẹ cô gái cũng cảm thấy có chỗ không ổn. Con gái, còn có chuyện gì giấu chúng ta sao? Không muốn sống tiếp nữa im lặng rất lâu, cuối cùng mới mở miệng nói, còn không yêu đương. Thấy cô gái phủ nhận lời của Từ Huyền, khán giả trong phòng live càng cảm thấy tò mò hơn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Từ trước đến nay, bác sĩ Từ đã nói thì chưa từng sai bao giờ. Em gái này nói là thật à, đã như vậy rồi còn yêu đương, đúng là hơi khó tin. Từ Huyền chậm rãi nói, đúng là cô không yêu đương. Nói đúng hơn là không yêu đương bằng tên thật của mình. Sau khi hắn nói xong, không muốn sống tiếp nữa lại im lặng, không nói gì cả. Từ Huyền mỉm cười, nói tiếp, lúc đầu, trước khi cô bị thương đã hẹn hò với một người bạn trai. Sau đó nam sinh này muốn đến thăm nhưng lại bị cô từ chối. Cậu ta muốn tìm cô nói chuyện. Cô cũng cố ý không thèm để ý, sợ đối phương hỏi han đến hoàn cảnh của mình. Thời gian lâu dần, mối quan hệ giữa cô và nam sinh này cũng phai nhạt dần. Từ từ mất liên lạc. Đây là lần đầu tiên cô muốn tự sát. Sau này, cô phát hiện có thể nhìn thấy trạng thái cậu ta đăng trên mạng xã hội. Cho nên ngày nào cũng âm thầm lên mạng xem. 2 năm sau nam sinh này lên cấp 3, cô phát hiện bên cạnh cậu ta có bóng dáng của nữ sinh khác. Thế nên cô lại muốn tự sát. Đây là lần thứ 2. Cũng may sau khi qua sát, cô phát hiện, trước đó không lâu, bọn họ đã chia tay. Lúc này, cô chợt nảy ra một ý tưởng. Cô lập một tài khoản mới, kết bạn với nam sinh này. Sau đó giả vờ là bạn học ở trường bên cạnh, thỉnh thoảng trò chuyện cùng cậu ta. Cuối cùng, mối quan hệ hai người cũng trở nên thân thiết hơn. Cô giấu cha mẹ, lén lút yêu đương trên mạng với nam sinh này. Lúc đấy soạn văn bản bằng giọng nói còn chưa phát triển ổn định, thế nên cô đã nhờ bảo mẫu nhắn tin hộ. Hơn nữa còn xin cô ấy đừng nói cho cha mẹ cô biết. Sau đó, nam sinh này muốn gặp mặt nhưng cô từ chối. Cậu ta cũng không nói gì. Nhưng vì ngày nào cô cũng chỉ loanh quanh trong nhà, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên chủ đề nói chuyện rất nghèo nàn, nhàm chán. Bởi vậy hai người thường xuyên cảm thấy không còn gì nói với nhau. Về sau, chủ đề nói chuyện giữa hai người ngày càng ít, liên hệ cũng phai nhạt dần. Cuối cùng không còn liên lạc với nhau nữa. Đây chính là lần thứ 3 cô muốn tự sát. Lúc này, cha mẹ của không muốn sống tiếp nữa cũng ngây người. Năm đó, sau khi con gái bị thương, tự nhiên lại muốn có một chiếc điện thoại mới. Hơn nữa, cô còn thường xuyên nói chuyện với bạn học trên mạng. Bọn họ thấy thế thì cũng thấy được an ủi phần nào. Cảm thấy con gái trở đã thông suốt hơn rất nhiều. Không ngờ cô lại giấu bọn họ, yêu đương qua mạng nói thật, bọn họ cũng không tức giận cho lắm. Dù sao thì thiếu nữ nào mà chẳng thế, sớm muộn gì cũng sẽ yêu đương, bọn họ cũng không để tâm lắm. Hai người chỉ cảm thấy vô cùng áy náy. Trong phòng live, đám khán đều choáng váng đến ngây người. Đù. Tôi ngốc luôn rồi. Không phải em gái này liệt toàn thân, từ cổ xuống không thể cử động được cả thế mà cũng yêu đương được á, hu hu hu cơ thể của tôi lành lặn, tại sao tới bây giờ vẫn chưa có bạn trai? Bạn mập trạch thích uống nước trái cây, lằn ra đây chịu đòn đê. Cậu có trạch mấy đi nữa thì còn có thể trạch hơn người ta được à, cậu nhìn người ta mà học tập đi kìa. Ngồi xe lăn mà vẫn còn có thể yêu đương đấy. Chỉ thích ru rú ở nhà, không thích ra ngoài đường vì bất kỳ lý do gì. Đúng là bạn mập trạch thích uống nước trái cây đang xem Từ Huyền live thật. Sau khi bị, lập tức trồi lên. Bạn mập trạch thích uống nước trái cây bất lực nói, kêu tôi làm gì? Tôi cũng rất chi là tuyệt vọng á, các khán giả xem live khác đều cười ha ha. bầu không khí đau buồn trong phòng Lai lúc nãy cũng đã giảm đi rất nhiều. Từ Huyền tiếp tục nói. Sau đó cô nghĩ ra một cách. Lại lập thêm một tài khoản mới, nghĩ cách kết bạn với nam sinh kia. Lần này cô thông minh hơn, giả vờ đang ở nước ngoài. Như vậy thì sẽ không phải gặp mặt nhau nữa. Cô bắt đầu xem tin tức trên mạng, học cách làm quen, nâng cao kỹ năng nói chuyện của mình. Nam sinh này cảm thấy cô rất thú vị nên tiếp xúc một khoảng thời gian rất dài. Mãi cho đến một thời gian sau, cậu ta lại tỏ tình với cô. Cô chấp nhận rồi. Cậu ta bắt đầu yêu cầu xem ảnh của cô. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Cô hết cách nên đành lên mạng tìm hình của một cô gái, giả là mình rồi gửi cho cậu ta. Sau này chuyện này bị cậu ta phát hiện, truy hỏi. Cuối cùng cô rơi vào hoảng loạn, xóa tài khoản. Đây là lần thứ tư cô muốn tự sát. Sau này cô không dám tiếp xúc nữa, chỉ lặng lẽ, tiếp tục quan sát cậu ta qua mạng xã hội. Bỗng nhiên có một ngày cô phát hiện tài khoản của kia bị hack, không còn xem được cuộc sống của cậu ta nữa. Đây là lần thứ năm cô muốn tự sát. Lần này thông qua bạn học cũ, cô lại tìm được tài khoản mới của nam sinh kia. Cô không nhịn được lại muốn liên lạc với cậu ta. Có điều lần này cô giả là một nam sinh, kết bạn với cậu ta. Còn nhờ bảo mẫu thay cô chơi game với cậu ta. Hai người trở thành anh em tốt không có gì giấu giếm nhau. Ban đầu, cô vốn cảm thấy như vậy cũng không tồi. Cho đến một ngày, trong lòng cô không kìm được mà hỏi cậu ta có nhớ đến cô gái mình thích hồi cấp 2 không? Cậu ta nói vẫn nhớ, nhưng giờ ấn tượng đã mờ nhạt lắm rồi. Đây là lần thứ 6 cô muốn tự sát. Khán giả trong phòng live nghe đến đây thì đều cạn lời. Cô gái này đúng là yêu đương não tàn chuẩn không cần chỉnh. Bác sĩ Từ nói không sai chút nào. Cuộc đời nam sinh này đúng là bất mơ nơ lực. Ba lần yêu đương, lại là cùng một cô gái không biết đến lúc cậu ta phát hiện ra sự thật, tâm trạng sẽ thế nào lúc này, Từ Huyền lại mở miệng nói. Còn lần này cũng là lần thứ 7 cô quyết định tự sát. Hơn nữa thái độ lại vô cùng kiên quyết, không còn lý do gì để dao động nữa, nhóm khán giả xem live trong phòng live đều vẫn tai lên để cẩn thận hóng hớt. Trong 6 lần tự sát trước, đều chỉ cần khuyên một lần thì đã có thể ngăn không muốn sống tiếp nữa lại được rồi. Mà lần này, thái độ cô ấy lại kiên quyết lạ thường. Hẳn là có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Có khi nào là do anh ấy có bạn gái khác không nhỉ? Có thể lắm đó, có lẽ cũng đã kết hôn và có bé con luôn rồi. Ồ hở, vậy là hết hy vọng. Ngay cả cha mẹ cũng không muốn sống tiếp nữa cũng không kìm được, hỏi, bác sĩ Từ, rốt cuộc là nguyên nhân gì vậy? Nói thật, tâm lý của họ cũng rất khó chịu. Vốn luôn cho rằng bởi vì bị liệt phải nằm yên trên giường nên con gái mới mất đi ý chí sinh tồn. Trăm ngàn lần không nghĩ tới, thế mà lại vì vấn đề tình cảm. Lúc này, trong lòng họ rất xấu hổ, thật sự họ không đủ quan tâm đến con gái. Không chờ Từ Huyền nói chuyện, không muốn sống tiếp nữa đã mở miệng ngay. Bởi vì anh ấy chết rồi. Không muốn sống tiếp nữa khàn cả giọng, vẻ mặt đau khổ, thế giới này không có anh ấy, còn sống cũng không có ý nghĩa gì. Khán giả xem live trong phòng live đều im thin thít. Chả trách cô ấy không muốn sống nữa. Mấy lần tự sát trước đó, e là vẫn chưa hoàn toàn đánh mất hy vọng. Bây giờ đến người cũng không còn. Triệt để mất hết hy vọng, lại dĩ nhiên cũng không khuyên nổi nữa. Bình thường, đông đảo khán giả xem live trong phòng live nói mấy lời dầm khăm không ngớt. Nhưng lúc này đây, màn đạn lại ít ỏi đến thảm thương. Bọn họ cũng không biết nên mở miệng khuyên không muốn sống tiếp nữa như thế nào. Lòng đã chết rồi, còn khuyên kiểu gì bây giờ? Một vài người lanh lợi một chút bắt đầu nhờ Từ Huyền nghĩ cách. Những khán giả xem live khác thấy vậy, cũng bắt đầu phát màn đạn cầu mong Từ Huyền. Bác sĩ Từ ơi, mau mau giúp cô ấy đi mà. Nếu nói trên thế giới này chỉ còn một người có cách, vậy người đó chỉ có thể là bác sĩ Từ anh thôi đấy. Ây, tôi khẳng định là tin tưởng bác sĩ Từ, nhưng mà người cũng đã chết rồi, còn có thể có cách gì chứ? Bác sĩ Từ, xin bác đó, chữa trị não yêu đương của cô ấy đi mà. Sau khi Từ Huyền mở miệng, quả nhiên không làm cho tất cả mọi người thất vọng. Hắn nói, thật ra, anh ấy còn chưa chết đâu. Gì cơ? Không muốn sống tiếp nữa bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập ánh sáng, bác sĩ Từ, anh vừa nói cái gì? Tôi nói, hiện giờ anh ấy còn chưa chết. Từ Huyền thản nhiên nói, lý do cô cho rằng anh ấy đã chết là vì toàn bộ tài khoản xã hội và tài khoản trò chơi của anh ấy đều không hề cập nhật gì trong hơn một năm. Cô hỏi thăm những bạn học có quen biết hồi cấp 2, tất cả mọi người cũng mất hết tin tức của anh ấy. Trang nhật ký cuối cùng của anh ấy là một phen mong nhớ về cuộc sống tốt đẹp. Sau đó đã không cập nhật gì thêm. Cho nên, trong lòng cô nghiễm nhiên cho rằng người đã không còn. Là như vậy đúng chứ? Không muốn sống tiếp nữa ngạc nhiên gật nhẹ đầu. ai biết được từ những tin tức này lại sẽ coi như đối phương đã không còn nữa chứ. Từ Huyền nói, thật ra, cho tới hiện tại, anh ấy vẫn chưa chết. Có điều. Cũng không khác biệt gì mấy. Không muốn sống tiếp nữa vội vàng hỏi han, bác sĩ Từ, anh mau nói cho tôi biết đi, đến cùng anh ấy thế nào rồi. Từ Huyền nhàn nhạt nói, bệnh máu trắng giai đoạn cuối. Nếu như tôi không tính sai, còn sống được 3 tháng. Gương mặt không muốn sống tiếp nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng là cô ấy không hề nghĩ tới loại tình huống này. Nhóm khán giả xem live trong phòng live cũng vô cùng im lặng. Này đúng là chết thì xác thực chưa có chết. Nhưng mà cũng không khác chết là bao. Chỗ tốt duy nhất chính là có thể làm cho không muốn sống tiếp nữa không nghĩ tới việc tự sát vào lúc này. À, phỏng chừng là sẽ chờ đến 3 tháng sau mới tự sát. Không muốn sống tiếp nữa cắn môi, mở miệng nói, anh ấy ngã bệnh. Vì sao lại biến mất? Cũng chẳng nói tiếng nào. Từ Huyền hỏi ngược lại một câu, vì sao cô không muốn liên hệ với bạn cũ? Cũng không muốn để cho bọn họ tới thăm cô. Không muốn sống tiếp nữa lập tức hiểu rõ. Cô ấy thở dài, bác sĩ Từ, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết tin tức này. Chẳng qua có thể tôi sẽ làm anh thất vọng. Tin tức này càng chứng minh rằng thế giới này quả thực đã không còn gì để cho tôi lưu luyến. Chờ một chút. Cô ấy còn chưa kịp nói dứt câu đã bị Từ Huyền chặn ngang, có phải cô quên mất chuyện gì rồi hay không? Không muốn sống tiếp nữa giật mình, tôi quên mất chuyện gì? Từ Huyền nhìn cô ấy một cái, cô quên thân phận của tôi. Là một bác sĩ tâm lý. Không muốn sống tiếp nữa để lộ vẻ mờ mịt. Khán giả xem live trong phòng live cũng ngơ ngác. Ủa vậy rồi sao nữa? Từ Huyền thản nhiên nói, nguyên nhân chủ yếu khiến cô có não yêu đương vẫn là do cô nằm mãi một chỗ, mỗi ngày đều không có chuyện gì để làm, rảnh rỗi sinh nông nổi. Muốn chữa được vấn đề tâm lý này, thật ra cũng rất đơn giản. Chỉ cần tìm cách để cô có thể đứng lên một lần nữa là được. Nghe thấy câu này, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Kể đến, hết thảy mọi người tỏ ra khiếp sợ không gì bằng. Bác sĩ Từ nói. Hẳn không phải là ý kia đó chớ. Màn bình luận trên màn hình gần như sôi lên sùng sục. Tôi đệt ý chứ. Nếu thật sự có thể trị khỏi, vậy chính là trâu bò thiệt luôn đó. Trên phương diện lý trí thì tôi không tin, nhưng nếu như đây là lời bác sĩ Từ nói, thì lý trí của tôi có một chút dao động. Khụ khụ, bác sĩ Từ, không phải các anh em không tin anh, chẳng qua là muốn nâng cao kiến thức thôi hà. Tất cả khán giả xem live đều đang phấn khích, mà cũng rất xoắn xuýt. Một bác sĩ tâm lý nói muốn khiến cho bệnh nhân bị liệt 10 năm đứng lên lần nữa. Người nghe ít nhiều gì cũng hơi muốn cười nhạo. Nếu như đổi thành người khác nói lời này, bọn họ sẽ chỉ cho rằng người khác đang khoác lác mà thôi. Y học hiện đại hoàn toàn bó tay hết cách với loại tổn thương thần kinh này. Bất kể người nào tuyên bố có thể chữa khỏi chứng liệt này. Tới người nào tính người nấy, toàn là bọn lừa đảo cả thôi. Nếu mà có được phương pháp này, chắc giải thưởng Nobel sẽ quỳ xuống cầu xin được trao giải cho anh luôn đó. Nhưng mà người nói lời này lại là Từ Huyền. Trong mắt bọn họ, trên người Từ Huyền nhìn kiểu gì cũng có một ít sắc thái thần bí. Tất cả khán giả xem live đều tò mò đến muốn bùng nổ hết rồi. Đến tột cùng, Từ Huyền ý vào cái gì mà dám khoe khoang tới vậy? Nét mặt không muốn sống tiếp nữa đông lại cứng ngắc. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Mà cha mẹ cô ấy còn kích động hơn so với cô ấy nữa. Ngay giây phút Từ Huyền vừa nói dứt câu, hai người bọn họ lập tức đứng phắt dậy. Họ nói với sắc mặt kích động, bác sĩ Từ, anh không lừa chúng tôi đâu đúng không? Đương nhiên là không. Từ Huyền mỉm cười, tôi có thể kê một đơn thuốc cho con gái hai bác. Nhưng giá cả của loại thuốc này hơi đắt một tí, cần 1 vạn tệ. Nếu bác có thể chấp nhận được, tôi có thể kê ngay bây giờ. Ánh mắt hai vợ chồng này sáng rỡ, gật đầu liên tục, chấp nhận. Đương nhiên là chấp nhận. Đùa, vì trị bệnh cho con gái mà số tiền hai người họ đã bỏ ra không chỉ dừng ở con số hơn 100 vạn thôi đâu. Chỉ cần 1 vạn tệ, không phải là quá rẻ rồi sao? Quả thực chính là tặng không luôn đó. Cha của không muốn sống tiếp nữa bất chợt nhíu mày, thoáng có chút lo lắng, nói, bác sĩ Từ, cậu chuẩn bị dùng loại nào thuốc để trị liệu vậy? Tất cả những loại thuốc hữu dụng trên thị trường, chúng tôi đều đã thử qua cả rồi. Tôi đã hỏi các bác sĩ ở khắp mọi nơi, ai cũng nói rằng loại tổn thương thần kinh này tuyệt đối không có khả năng chữa khỏi dưới tình huống thông thường. Từ Huyền nhàn nhạt gật đầu, trên lý thuyết thì đúng là vậy. Cha mẹ của không muốn sống tiếp nữa nghe hắn nói như thế, không khỏi khẽ giật mình. Từ Huyền nói tiếp, cho nên, thân là một bác sĩ tâm lý, tôi cũng chỉ có thể trị liệu bằng phương pháp tâm lý thôi. Nói rồi, hắn cầm bút máy chu sa bên cạnh lên và vẽ vào giấy ghi chú. Xong rồi đây. Từ Huyền biểu diễn nội dung đã vẽ trên giấy ghi chú ra. Hắn mỉm cười, nói, đây chính là đơn thuốc mà tôi kê. sau khi nhìn thấy nội dung hắn vẽ lên. Không muốn sống tiếp nữa ngây ngẩn cả người. Cha mẹ của cô ấy cũng ngơ ngác đứng hình. Mấy trăm ngàn khán giả xem live trong phòng live cũng ngây ngốc ráo trọi. Không hiểu sao bọn họ cảm thấy thứ mà Từ Huyền vẽ ra khá là quen thuộc. Nhưng mà lại không dám nhận bừa. Mẹ của không muốn sống tiếp nữa ngờ vực, nói, bác sĩ Từ, cái này. Vẽ thứ gì vậy? Từ Huyền mỉm cười, nói, đây là một vị cường giả tinh thông phương pháp trị liệu. Chỉ cần mang nó theo trong người mỗi ngày, sau một thời gian dài, sẽ nhận được ám thị tâm lý, thân thể sẽ dần dần chuyển biến tốt lên. Sau khi nghe được hắn nói vậy, mấy trăm ngàn khán giả xem live đều choáng váng. Chuyện này nghe cũng bất hợp lý quá đi á, ối đệt. Mới nãy tôi còn chả dám nhận. Bác sĩ Từ vẽ chính là Tơ Sunda thiệt đó. Bác sĩ Từ, anh xác định anh không trêu đùa tôi đấy phỏng. Tôi cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị sỉ nhục. Không nên tin bác sĩ Từ, hắn lừa mọi người đó. Khắp phòng tôi đều là poster của Hô Kết Đệ Ngũ Đại Nhân, mà tôi cũng chỉ có thể cầm cự được 2 phút thôi, hàm mặc niệm 3 giây cho người anh em lầu trên. Không muốn sống tiếp nữa và cha mẹ cô ấy cũng có hơi cạn lời. Thuốc này không khỏi quá bất hợp lý mà. Nếu không phải là Từ Huyền, e rằng đã sớm có người báo cảnh sát, nói ở đây có lừa đảo lâu rồi. Vẽ ra Tơ Sunda rồi nói có thể chữa bệnh, nói như vậy sao? Ngay cả chuyện Tần Thủy Hoàng gửi tin nhắn cho anh, nói muốn thu tiền anh còn đáng tin cậy hơn so với việc này. Thế nào? Có muốn hay không? Từ Huyền cười tủm tỉm, nếu như không muốn, tôi cũng không ép buộc. Thứ hắn vừa vẽ ra, đương nhiên sẽ không chỉ là một hình vẽ tay, mà là một loại bùa có tên là bùa trừ bệnh trong đạo giáo. Chỉ là giống như trước đây, đều là lấy khí chế bùa. Quan trọng là ý nghĩa chứ không quá chú trọng vào hình thức. Cha mẹ của không muốn sống tiếp nữa bốn mắt nhìn nhau. Cha của cô ấy cắn răng, được, vậy tôi lấy một tờ. Một vạn tệ đối với bọn họ cũng chẳng tính là bao. Điều mà trong lòng ông ấy sợ chính là thứ đồ chơi này không có tác dụng, sau khi hy vọng bị tan vỡ, con gái ông ấy sẽ càng thêm tuyệt vọng. Lúc này, không muốn sống tiếp nữa đột nhiên mở miệng. Cha ơi, có thể mua 2 tờ không? Ánh mắt cô ấy nhìn về phía cha mình, thấp giọng nói, con muốn. Đưa cho anh ấy một tờ. Cha cô ấy âm thầm than thở trong lòng, rồi gật đầu đồng ý, được, vậy thì lấy 2 tờ đi, bác sĩ Từ. Nếu không đồng ý, ông ấy lo rằng con gái sẽ lại xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Từ Huyền mỉm cười, lắc đầu, không phải 2 tờ, là 4 tờ. Hai người các bác cũng không phải là không biết trên người mình có vấn đề gì, đúng không? Nghe hắn nói như thế, cha của cô gái cười khổ sở, tôi hơi kích động nên suýt nữa đã quên mất rồi, vậy thì 4 tờ đi. Không muốn sống tiếp nữa ngạc nhiên, cha, thân thể cha làm sao vậy? Trở về rồi nói với con. Cha cô ấy lắc đầu, tạm thời không muốn nói nhiều. Bác sĩ Từ, tôi giao tiền cho cậu bằng cách nào? Từ Huyền nói, đợi lát nữa bác nhắn tin riêng cho tôi nhé, tôi sẽ nói cho bác biết nick WeChat. Sau khi bác thêm WeChat, chuyển khoản, sau đó nhắn địa chỉ cho tôi là được, tôi sẽ gửi đồ bằng chuyển phát nhanh qua cho bác. Được rồi, bác sĩ Từ. Cha của cô gái gật nhẹ đầu, cứ như vậy đi, tôi không quấy rầy bác sĩ Từ livestream nữa. Dứt câu, ông nói lời chào Từ Huyền, rồi ngắt kết nối. Lúc này, rất nhiều khán giả xem live trong phòng live vẫn không hiểu ra sao. Bác sĩ Từ, sao tự dưng lại ngắt kết nối mất tiêu rồi? Tôi còn chưa hiểu hết nữa á, bác sĩ Từ, tại sao nhà bọn họ phải mua 4 tờ thế? Từ Huyền nhìn thấy màn bình luận này, nói với giọng điệu bình thản, cha của bệnh nhân vừa rồi ấy, được chẩn đoán đã bị ung thư phổi vào một tháng trước. Mẹ của cô ấy đã mắc bệnh trầm cảm suốt một thời gian rất dài. Hắn dừng một chút, lại giải thích thêm một câu ngoài định mức, là loại bệnh trầm cảm thật kia. Nhóm khán giả xem live trong phòng live không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Khó trách. Khó trách hai vị cha mẹ này sẽ đồng ý cho con gái mình tự sát. Lúc mới đầu, tôi còn tưởng rằng, sau nhiều năm như vậy, bọn họ đã không chịu nổi nữa chứ, không ngờ lại là nguyên nhân này. E rằng từ bản thân họ cũng biết rằng sau này sẽ không còn cách nào tiếp tục chăm sóc cho con gái mình nữa. Cười chết, rốt cuộc bác sĩ Từ cũng thừa nhận bệnh trầm cảm của mấy vị bệnh hữu trong những lần livestream trước đều không phải thật rồi. Bác sĩ Từ, tôi cũng muốn mua thuốc đó của anh, có được không? Không ít khán giả xem live có tiền cũng hơi dao động trước thuốc của Từ Huyền. Một vạn tệ, đối với bọn họ cũng không đắt lắm. Với phương pháp thần kỳ mà Từ Huyền thể hiện, thử một lần cũng chả mất mát gì. Biết đâu có hiệu quả thật thì sao? Nhưng khiến bọn họ thất vọng rồi, Từ Huyền vậy mà lại mở lời từ chối. Thuốc này ấy à, số lượng có hạn, tạm thời không hỗ trợ bán ra hàng loạt. Tuy rằng tu vi của hắn đã tăng lên không ít, nhưng cảnh giới trước mắt cũng không thể chế tạo ra số lượng không giới hạn được. Nếu thật sự muốn bán ra lượng lớn cho Giang Cư Mận, chỉ sợ hắn lập tức sẽ cạn kiệt linh lực mà ngõ mất. Từ Huyền mở miệng, được rồi, bây giờ kết nối với vị bệnh nhân thứ hai. ID là rong biển xốp giòn. Nói xong, hắn nhấn vào màn hình một cái. Chào bác sĩ Từ. Một cô gái với nụ cười tươi tắn trên mặt và cũng buộc tóc đuôi ngựa xuất hiện trong màn hình. Điểm khác biệt với không muốn sống tiếp nữa ban nãy chính là cô gái này mặt mũi tràn ngập ý cười, vừa nhìn đã thấy đầy sức sống. Cô gái cười hì hì, nói, bác sĩ Từ, tôi tới để cảm ơn anh. Nhóm khán giả xem live đều cạn hết cả lời luôn. Lại thêm một người chạy tới cảm ơn Từ Huyền nữa đấy, sau khi nhìn thấy đó là một người đẹp, nhóm khán giả xem live cũng trở nên hăng hái phát màn đạn hơn. Bà xã ơi, sao em tới kết nối với bác sĩ Từ vậy? Cũng không nói với anh tiếng nào. Miệng mồm lầu trên sạch sẽ một tí đê, ai là bà xã của anh? Đây là bà xã của tôi. Đừng cãi cọ. Đừng cãi cọ nữa. Vì sự yên ổn của phòng live, tôi vẫn nên đưa bà xã của tôi về nhà thì hơn. Không ai thấy kỳ quái là tại sao em gái này lại muốn cảm ơn bác sĩ Từ hết à, cùng thắc mắc, không phải lại có liên quan tới thám tử lừng danh Kogoro nữa đó chứ. Rong biển xốp giòn cũng nhìn thấy màn bình luận như mưa của nhóm khán giả xem live. Cô cười ha ha, cũng không có tức giận. Không sai đâu, các bạn đoán đúng rồi đấy. Rong biển xốp giòn cười hì hì, nói, tôi chính là nữ sinh bị tên khốn kiếp thám tử lừng danh Kogoro kia đẩy xuống cầu thang vào năm cấp 3 trong miệng bác sĩ Từ đây. Lúc tôi lên mạng vài ngày trước, nhìn thấy video về việc customer tóm được thủ phạm của vụ án giết người bằng Caliciano trên Hot Search. Sau đó ấn mở để xem thử, chính là video quay màn hình livestream của bác sĩ Từ. Người kết nối với bác sĩ Từ trong video còn là bạn học chung cấp 3 của tôi nữa. Tôi vội vội vàng vàng gom tất cả đồ ăn vặt mà tôi thu thập được ra, chuẩn bị vừa ăn vừa xem. Nói đến đây, trên gương mặt đáng yêu của cô lộ ra vẻ tức giận. Lúc đầu tôi vốn là muốn ăn dưa, xem náo nhiệt thôi. Ai mà có dè ăn dưa lại ăn tới ngay trên người mình. Khốn kiếp mà. Một lần tôi ngã từ trên cầu thang xuống kia, đã dọa cho tôi phải run lẩy bẩy cả hai chân mỗi lần đi xuống cầu thang trong suốt nhiều năm. Vốn dĩ còn tưởng rằng mình không cẩn thận, cũng không nghĩ gì nhiều. Bây giờ mới biết hóa ra là do tên khốn kiếp kia đẩy tôi. Tức chết tôi mà. Rong biển xốp giòn thở phì phò, lại dẫn tới một tràng đau lòng của nhóm khán giả xem live lurk. Có điều tôi may mắn hơn cô gái mới nãy nhiều. Chỉ hơi rách da chút thôi, chứ không nghiêm trọng như cô ấy. Lòng rong biển xốp giòn vẫn còn sợ hãi, cô sờ vào vị trí vết thương của mình khi ấy. Nhưng mà tôi vẫn muốn cảm ơn bác sĩ Từ, giúp tôi lôi tên khốn muốn giết chết tôi ra. Bốn bỏ năm lên, vậy thì cứ xem như bác sĩ Từ đã giúp tôi báo được thù lớn đi, là đại ân nhân của tôi nha. Nếu đã vậy, thì tôi gõ cho ân nhân một cái. Nói đoạn, cô cong hai ngón tay lên một chút rồi để xuống mặt bàn, đại biểu mình đã gõ qua. Từ Huyền bật cười, gật đầu tỏ ý tiếp nhận. Hắn mỉm cười, nói, vậy hôm nay cô tới đây là có vấn đề gì, hay là thân thể có chỗ nào không thoải mái? Rong biển xốp giòn sửng sốt một chút, à thì là, bác sĩ Từ, tôi không có chỗ nào không thoải mái hết. Chính là đơn thuần muốn cảm ơn mà thôi. Từ Huyền nhướng mày, cô ngẫm nghĩ kỹ lại xem. Rong biển xốp giòn ra vẻ vô tội, thật sự là không có nha, bác sĩ Từ. Từ Huyền lộ ra nụ cười chứa đầy ẩn ý sâu xa. Hắn ung dung mở miệng, mỗi bệnh hữu đến kết nối với tôi đều nói mình không có bệnh gì. Cuối cùng không có một người nào tốt cả, tất cả đều bị tôi xem ra bệnh hết. Bây giờ cô vẫn xác định mình không có vấn đề gì sao? Nghe được câu nói của Từ Huyền, nhóm khán giả xem live trong phòng live đều cười như điên. Ha ha, tôi cười đau bụng luôn á. Dám tới tìm bác sĩ Từ, không có bệnh cũng xem ra bệnh cho bạn luôn. Chính là ngang ngược như thế đó. Bác sĩ Từ, biểu cảm của anh hơi khiếp vía rồi đấy nha, đừng dọa bà xã của tôi sợ. Sợ quéo, lần rút thăm trúng thưởng đầu này tôi không rút trúng, còn muốn thử lại vào lần sau. Sau này không dám nữa đâu, quất nữa là chặt tay luôn. Rong biển xốp giòn cũng ngây ngốc. Cô bị Từ Huyền dọa cho một phen tới nổi run cầm cập. Cô nói với nét mặt thảm thương, bác sĩ Từ, anh đừng có dọa tôi mà. Bây giờ tôi ngắt kết nối còn kịp không? Từ Huyền nói một cách ý vị thâm trường, cô nói xem. Nghe được câu trả lời này, rong biển xốp giòn nhịn không được muốn thưởng cho mình một bạt tay ghê. Cho mình tiện tay nè. Cô vắt hết óc suy nghĩ, nửa ngày sau mới mở miệng, tôi thật sự không cảm thấy mình có vấn đề gì hết á, nỗi lo duy nhất chắc là về vấn đề tình cảm. Hiện giờ tôi vẫn còn độc thân. Cũng không biết sau này bạn trai mà tôi tìm được sẽ như thế nào. Không biết về sau anh ấy có đối xử tệ bạc với tôi không, liệu có cắm sừng tôi, lăng nhăng ở bên ngoài hay không nữa. Nói tới đây, ánh mắt trong biển xốp giòn lộ ra vẻ hâm mộ, nếu như trong tương lai sắp tới, bạn trai tôi tìm được có thể một lòng một dạ với tôi giống như không muốn sống tiếp nữa thì hay biết mấy. Ngừng. Từ Huyền thình lình cắt ngang lời cô. Rong biển xốp giòn khẽ giật mình, sao vậy, bác sĩ Từ? Từ Huyền thản nhiên nói, ai nói với cô rằng không muốn sống tiếp nữa một lòng? Nghe được câu nói này của Từ Huyền, rong biển xốp giòn đờ người. Vô số khán giả xem live trong phòng live cũng đứng hình. Thời điểm diễn ra một màn kết nối vừa nãy, có vô số khán giả xem live đều bị cảm động bởi sự kiên trì của không muốn sống tiếp nữa. Em gái này đúng là não yêu đương. Nhưng mà kiểu gì cũng không thể nói cô ấy không một lòng được, đúng không? Dù sao, cả đời cô ấy nói chuyện yêu đương ba lần, mỗi lần đều đổi một thân phận khác, cùng với một nam sinh. Vì anh ấy mà không để ý tới mạng sống của chính mình. Điều quan trọng nhất chính là hết thảy những chuyện này còn là do Từ Huyền tự mình xác nhận. Nếu vậy mà còn có thể nói là cô ấy không một lòng, vậy e rằng cũng không có ai trên thế giới này dám tuyên bố mình là người một lòng với tình cảm đâu. Từ Huyền cười khe khẽ, mở miệng nói, không phải mọi người nghĩ rằng đợi tới sau khi không muốn sống tiếp nữa và nam sinh mà cô ấy thích khỏi bệnh. Hai người sẽ ở bên nhau, sau đó kết hôn sinh con, cuối cùng gắn bó với nhau cả đời đó chứ. Rong biển xốp giòn ngạc nhiên, hỏi, chẳng lẽ không phải à, kịch bản mới nói xong ấy quả thực là một kết cục đại đoàn viên kinh điển. Huống chi không muốn sống tiếp nữa còn mua thuốc từ chỗ bác sĩ Từ để giúp cho nam sinh cô ấy thích nữa. Nếu như thuốc này thật sự có hiệu quả, thân thể hai người đều trở nên khỏe mạnh. Có lẽ trong lòng tất cả mọi người đều sẽ vô thức cho rằng hai người bọn họ chắc ăn sẽ ở bên nhau thôi. Chuyện này còn có gì phải nghi ngờ nữa đâu. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, mọi người ấy mà, vẫn là quá nông cạn. Từ Huyền thản nhiên nói, sở dĩ cô gái kia si tình nam sinh kia đến mức đó, không phải bởi vì bản thân cô ấy chung tình. Cho dù có chung tình đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể thái quá như vậy được. Bản chất của tình yêu chỉ là hormone mà thôi. Các cô cậu đừng để mấy bộ phim lừa gạt. Rong biển xốp giòn há miệng nhỏ, ngỡ ra nói, vậy tình huống của không muốn sống tiếp nữa là sao thế? Từ Huyền chậm rãi phun ra hai chữ. Ký thác. Rong biển xốp giòn sửng sốt, ký thác. Từ Huyền gật đầu, đúng, chính là ký thác. Cái gọi là tình yêu, chẳng qua là sự ký thác của cô ấy với cuộc đời bị liệt chục năm trước. Bởi vì đó là thời khắc khó quên nhất trong chục năm cuộc đời của cô ấy. Thế nên trong tiềm thức, cô ấy liên hệ nam sinh kia với quá khứ của mình. Trong ý thức của cô ấy, mất đi nam sinh kia tương đương với vứt bỏ đoạn nhân sinh khi vẫn còn là người bình thường của cô ấy. Cái gọi là chung tình, không hơn gì như vậy. Các bạn xem live trong phòng live đều có chút kinh ngạc. Chẳng qua điều bọn họ kinh ngạc ngược lại không phải là bản thân chuyện mà Từ Huyền vạch trần, mà là một chuyện khác. Vậy, xem bác sĩ từ livestream đến bây giờ, đây vẫn là lần đầu tiên tôi phát hiện hắn thể hiện như một bác sĩ tâm lý. Đoạn phân tích tâm lý này lợi hại phết. Bác sĩ từ cuối cùng cũng thể hiện ra tố chất cơ bản của một người làm bác sĩ rồi. Nước mắt tuôn rơi, cảm động ghê. Thì ra bác sĩ từ không có lừa tôi. Hắn thật sự là bác sĩ. Từ Huyền thấy bình luận của mấy tên ngốc trên màn hình, nhất thời cạn lời. Hắn có điểm nào không giống bác sĩ tâm lý chứ? Thật là không có ánh mắt. Vẻ mặt Rong biển xốp giòn lo lắng nói, bác sĩ Từ, vậy cuối cùng hai người bọn họ sẽ thế nào? Từ Huyền thản nhiên mở miệng, sau khi nhận được thuốc mà tôi đưa. Nam sinh kia, ngay từ đầu đúng là sẽ bởi vì cảm động mà tiến tới với cô ấy. Có thời gian cùng chung hoạn nạn này, hai người bọn họ cũng sẽ yêu đương được trong một khoảng thời gian. Chỉ là càng về sau, sự không hợp về tính cách càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng ở trong vòng 10 năm chia tay rồi quay lại 5 lần. Thật ra thì bọn họ đều sớm đã không còn yêu nhau nữa rồi. Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến đoạn từng trải trân quý kia thì lại mềm lòng, quyết định thử một lần nữa. Cuối cùng dây dưa đến lâu như vậy. 10 năm sau, tại lần quay lại thứ 5, hai người quyết định kết hôn. Đáng một ngày trước khi kết hôn hai người vẫn cãi nhau một trận ầm ĩ, cuối cùng chia tay. Cuối cùng cả đời không còn liên hệ gì với nhau nữa. Rong biển xốp giòn và đông đảo bạn xem live trong phòng live đều ngạc nhiên. Không ngờ cuối cùng lại là kết cục như vậy. Nhất là có rất nhiều người nhớ tới lời ban nãy không muốn sống tiếp nữa đã vì nam sinh này mà tự sát 7 lần. Cuối cùng lại không chút lưu tình quyết định chia tay. Thật sự là khiến người ta cảm khái thổn thức. Rong biển xốp giòn không nhịn được nói, bác sĩ Từ, anh đã quên một việc. Hiện giờ chắc chắn không muốn sống tiếp nữa đang livestream của anh. Sau khi cô ấy nghe thấy anh nói những lời này, nhất định sẽ lựa chọn từ bỏ, sẽ không trải qua điều lặp lại và tương tự như vậy nữa. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không, cô sai rồi. Cho dù bây giờ tôi có nói như thế nào, cô ấy cũng sẽ không nghe. Không tin thì cô có thể hỏi cô ấy luôn xem sao. Từ Huyền vừa mới dứt lời, trên màn hình xuất hiện bình luận mà không muốn sống tiếp nữa gửi. Cảm ơn lời nhắc của bác sĩ Từ. Tôi tin tưởng những lời anh nói có thể sẽ xảy ra. nhưng mà tôi sẽ nghĩ cách để tránh khỏi nó. Chắc chắn nó sẽ không biến thành kết cục như bác sĩ Từ mới nói hồi nãy. Từ Huyền mỉm cười, thấy chưa? Rất nhiều bạn xem live trong phòng live đều im lặng. Cô nàng này đúng là đầu sắt thật mà. Cái kiểu không đụng tường nam không quay đầu lại ấy. Không nghe bác sĩ Từ nói rồi sao? Mẹ nó, sau này hai người các cô còn chia tay đến 5 lần lận đấy, nếu có thể sửa thì còn kéo dài đến lúc đó được à? Từ Huyền nói đầy thâm ý, khi một người chỉ có hai bàn tay trắng, và khi người đó không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, suy nghĩ về cùng một đồ vật cũng sẽ khác nhau. Thế nào? Hắn mỉm cười nói với trong biển xốp giòn, bây giờ cô còn muốn một người bạn trên vậy sao? Bây giờ tôi có thể chỉ điểm cho cô. Trong biển xốp giòn lắc đầu ngoài ngoại, không cần, không cần. Bác sĩ Từ, anh đừng đùa tôi nữa. Cô nàng chắp tay trước ngực, tội nghiệp nói, bác sĩ Từ, anh mau mau chỉ cho tôi một con đường sáng đi. Tôi độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ là đã hơn 20 năm rồi, đều sắp buồn muốn chết rồi. Bạn xem live trong phòng live nghe thấy tin tức này đều kinh ngạc. Một người con gái bình thường hơi xinh đẹp tí thôi cũng đã có rất nhiều người theo đuổi rồi. Chị gái xinh đẹp như trong biển xốp giòn, hiện tại xem ra tính cách có vẻ cũng rất thoải mái. Thế mà cho tới bây giờ vẫn không có bạn trai. Nghe là khiến người ta thấy không tin lắm rồi. Rong biển xốp giòn cũng thấy nghi vấn của bạn xem like. Cô bất đắc dĩ nói, lời tôi nói đều là thật. Không tin thì mấy cậu cứ đi hỏi bạn học, đồng sự từ nhỏ đến lớn của tôi đi. Bọn họ đều biết, tôi chưa từng yêu đương một lần nào cảm. Người muốn theo đuổi tôi thì có không ít đấy. Đáng tiếc bọn họ không phải ngay từ đầu đã từ bỏ. Thì là có một sự trùng hợp nào đó khiến chúng tôi không thể bên nhau. Nói đến đây, rong biển xốp giòn chợt vỗ đầu một cái, sắc mặt cổ quái nói, lại nói tiếp có thể mấy cậu không tin. Hồi học cấp 3, lần mà thám tử lừng danh Kogoro viết thư tình nặc danh cho tôi ấy. Ngay từ đầu tôi căn bản không có phát hiện. Bởi vì nó được đặt chung với đống giấy nháp mà tôi đã xài, cho nên tôi mới không nhìn gì cả và xé luôn. Sau đó khi phát hiện ra thì đã không còn kịp rồi. Đông đảo bạn xem live trong phòng live nghe nói như thế, cũng là hết chỗ nói nổi. Con bà nó vậy cũng được nữa hả? Vậy cô ấy bị đẩy xuống thang lầu, thật đúng là quá oan uổng luôn. Rong biển xốp giòn kể lể, đều làm bản thân mình sắp khóc luôn. Tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra nữa. Từ khi còn nhỏ tôi đã luôn hướng tới một đoàn tình yêu ngọt ngào rồi. Đáng tiếc ông trời không cho tôi cơ hội ấy. Tình yêu nó. Không chạy theo tôi à? Cô dương mắt nhìn Từ Huyền, bác sĩ Từ, anh mau mau cứu tôi đi. Đông đảo bạn xem like nghe thấy lời của Rong biển xốp giòn đều rối rít trêu chọc. Chị gái à, chuyện này chị không cần cầu bác sĩ Từ đâu. Hiện tại có thể giúp được chị luôn rồi. Bà xã ơi, sở dĩ em không gặp được tình yêu. Chính là để gặp anh đấy. Cút ngay đi, cái bọn háo sắc này. Chị gái đừng để ý tới bọn họ, để ý đến tôi là được nè, chị thấy tôi làm bạn trai chị được không? Sau khi Từ Huyền nhận được lời thỉnh cầu của Rong biển xốp giòn, sắc mặt cũng có chút cổ quái. Hắn cũng sớm đã dùng thiên cơ thần toán để xem qua số phận của Rong biển xốp giòn rồi. Khiến hắn không ngờ được là Rong biển xốp giòn phải trải qua như vậy không đơn thuần là vì vận khí không tốt, mà là bởi vì mệnh cách của cô ấy có chút đặc thù. Đối với người bình thường mà nói, trong cuộc đời, bất kể là tài vận, vận đào hoa hay vận sự nghiệp, có thể sẽ phân phối không đồng đều. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút. Hoàn toàn thiếu sót là thiểu thiểu số. Mà trong biển xốp giòn, thật sự là thậm chí ngay có một ít vận đào hoa cũng không có. Có thể gọi là thể chất cách biệt đào hoa. Có hơi giống với mệnh cách thiên sát cô tinh trong truyền thuyết, nhưng vừa lúc có một vài điểm khác biệt. Thiên sát cô tinh nhằm vào tất cả người thân, mà thể chất cách biệt đào hoa thì chỉ nhằm vào người yêu. Bình thường người có mệnh cách này, bất kể là nam nữ, hoặc là có dáng vẻ cực xấu, hoặc là mang bệnh nặng trong người, hoặc là tính cách khác người. Dù sao đời này không bén duyên với người khác phái. Bất luận người khác phái nào cũng không muốn nhìn người có mệnh cách ấy lấy một cái. Cố tình trong biển xốp giòn bất luận là bề ngoài hay là tính cách đều không có khuyết điểm nào cả. Vì vậy nên tạo thành cục diện quỷ dị thế này. Không ngừng có phái nam lấy lòng cô ấy, nhưng lại bị thể chất cách biệt đào hoa của cô ấy ngăn trở. Cuối cùng không một ai thành công. Vẻ mặt trong biển xốp giòn mong đợi nhìn Từ Huyền. Bác sĩ Từ, vừa nãy tôi thấy cả rồi. Không phải anh có cái thuốc kia sao? Chính là loại đưa cho không muốn sống tiếp nữa vừa nãy ấy. Hay là anh cũng tùy tiện vẽ cho tôi một đơn thuốc đi. Nếu lợi hại đến mức mắc bệnh cũng có thể trị hết được, thì tìm cho tôi một người bạn trai cũng không thành vấn đề đâu nhỉ. Làm cho cô ấy không ngờ tới là, Từ Huyền lại lắc đầu. Thật đúng là không được. Rong biển xốp giòn ngẩn ngơ, gì cơ? Từ Huyền lắc đầu nói, loại thuốc của tôi chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định. Sau khi cô hoàn toàn quen rồi, hiệu quả ám chỉ của thuốc kia sẽ biến mất. Cho dù cô dựa vào thuốc tạm thời tìm được bạn trai, chờ thời gian dài, hiệu quả của thuốc kém đi, cô cũng sẽ chia tay. Đương nhiên, nếu như cô không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ để ý đến những thứ từng có được, có thể chấp nhận một đoạn tình yêu chất lượng rất ngắn ngủi thì tôi có thể giúp cô, không thành vấn đề. Rong biển xốp giòn triệt để trợn tròn mắt. Bất kể như thế nào cô ấy cũng không ngờ tới, đến cả bệnh nhân liệt giường 10 năm mà bác sĩ Từ còn có thể chắc chắn chữa lành được, nhưng lại không thể giúp cô ấy tìm một người bạn trai ổn định. Cuộc đời của cô ấy buồn khổ đến thế sao? Rong biển xốp giòn lắc đầu liên tục, không chấp nhận, hoàn toàn không thể chấp nhận. Cái tôi muốn chính là một đoạn tình yêu lâu dài, không phải mì ăn liền gì cả. Bác sĩ Từ, xin anh đó, van cầu anh mà, anh nghĩ cách gì đó cho tôi đi. Nói xong lời cuối cùng, cô ấy bắt đầu vô thức làm nũng. Đám háo sắc trong phòng lai đều đỡ không nổi dáng vẻ này của rong biển xốp giòn. Tôi không chịu nổi, nghe thể xương đều mềm nhũn luôn. Chị gái đáng yêu như vậy, cần một người đến cứu vớt. Chính là tại hạ. Lầu trên đừng đoạt lời kịch của tao. Vãi chưởng, đến cả bác sĩ Từ đều không chắc có thể giúp cô ấy tìm được bạn trai nữa, số mạng này cũng cứng quá đi. Từ Huyền hơi suy tư một chút. Vừa nãy không phải hắn lấy lệ với rong biển xốp giòn. Trong số bùa mà hắn biết đúng là có một loại có thể tăng vận đào hoa. Thế nhưng thứ bùa này, một khi linh khí bên trong nó tiêu hao hết, hiệu quả sẽ không còn nữa. Mà mệnh cách cũng vĩnh hằng bất biến. Lấy mệnh cách của rong biển xốp giòn, nếu như cho cô ấy một lá bùa đào hoa. Lấy mệnh cách không đổi để duy trì tiêu hao bùa có hạn. Đương nhiên là như muối bỏ biển. Từ Huyền suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói, cô có tiền không? Rong biển xốp giòn nao nao, chần chờ nói, bác sĩ Từ, tôi vừa mới bắt đầu công tác không lâu. Mấy vạn thì có đủ hay không? Từ Huyền lắc đầu, thiếu, còn thiếu rất nhiều. Như vậy đi. Lát nữa cô thêm WeChat của tôi. Chờ đến khi cô kiếm được 30 vạn rồi thì có thể tới phòng cố vấn của tôi tìm tôi. Đến lúc đó, tôi sẽ giải quyết triệt để vấn đề này cho cô. Rong biển xốp giòn có chút ngớ người. Bác sĩ Từ có ý gì thế? Cô chỉ muốn tìm một người bạn trai thôi mà. Mắc như vậy sao? Đến cả người bệnh nằm liệt trên giường 10 năm, bác sĩ Từ giúp cô ấy tìm bạn trai cũng chỉ cần 1 vạn. Đến lượt cô thì tận cả 30 vạn. Bác sĩ Từ. Không phải là muốn mình dùng tiền để bao nuôi tiểu nãi cậu đấy chứ? Trong lòng trong biển xốp giòn có chút thấp thỏm. Từ Huyền không nhịn được bật cười. Cô đừng sợ. Chỉ là vấn đề của cô có chút phiền phức, thuốc bình thường không có tác dụng. Cần loại thuốc có hiệu quả tốt chút. Đến lúc đó chờ cô đến rồi sẽ hiểu thôi. Ồ, thì ra là vậy. Rong biển xốp giòn yên tâm. Nhưng mà một giây sau, sắc mặt cô nàng lại có chút thẹn thùng. Chỉ là bác sĩ Từ ơi, tôi đi đâu để có thể kiếm được 30 vạn, anh có thể chỉ điểm cho tôi một chút không? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, cái này thì phải xem bản lĩnh của cô rồi. Được rồi, không còn chuyện gì khác nữa thì dừng ở đây đi thôi. Được, bác sĩ Từ. Vậy chúng ta gặp lại sau. Rong biển xốp giòn thấy Từ Huyền không nói, cũng không bối rối. Cô cười hì hì lên tiếng chào tạm biệt rồi tắt like. Một đám bạn xem like háo sắc bên trong phòng like, ai nấy đều than vãn lên xuống. Bọn họ còn muốn hỏi nick WeChat của cô nàng này cơ, kết quả còn chưa kịp hạ thủ thì đối phương cũng đã off. Từ Huyền mỉm cười, mở miệng nói. Mấy cậu đừng phí tâm tư. Lời người bệnh trong biển xốp giòn kẻ ban nãy coi như là một loại bệnh. Hoặc là nói bệnh truyền nhiễm. Trước khi cô ấy chưa chữa khỏi được là tuyệt đối không có khả năng bị các cậu lừa dối tới tay. Nếu thật sự có vị bệnh hữu nào thành công, vậy thì phải thực sự cẩn thận. Sau khi bị lệnh bệnh rồi, băng qua đường cẩn thận xe đụng, tắm chú ý điện giật, đi bộ chú ý bị đổ nước sụp nắp cống. Bằng không khó mà giữ được cái mạng nhỏ này. Nói chung, lo lắng cho bản thân nhiều hơn đi. Từ Huyền nói mấy câu, triệt để làm đám háo sắc kia kinh hãi. Mẹ ơi! Tà môn như vậy luôn hả? Thôi trốn đi trốn đi. Được rồi, hiện tại kết nối với bạn xem like cuối cùng. Từ Huyền mỉm cười, ấn vào kết nối. Sau khi Từ Huyền nhấn vào kết nối, một người đàn ông hơn 30 tuổi với ID là ông kiêu ngạo đấy, làm gì được ông, xuất hiện trên màn hình. Người đàn ông này vừa mới kết nối thành công. Dáng vẻ cực kỳ kích động. Rốt cuộc đợi đến lượt tôi. Bác sĩ Từ, tôi gặp rắc rối lớn rồi. Bây giờ vợ tôi đang giả vờ không quen tôi. Bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp tôi thôi. Sắc mặt các khán giả xem live trong live đều kỳ lạ. Khá lắm, nhìn ID của vị bệnh hữu này kiêu ngạo như thế, còn tưởng mình oai lắm, ngầu lắm, chảnh lắm. Hình tượng trong lòng khán giả xem live ít nhất cũng phải là một người đầu trọc xăm trổ, đeo dây chuyền vàng, vẻ mặt ngổ ngược. Kết quả là chỉ có thế thôi. Chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt vợ bỏ đi này mà khóc lóc đến cầu xin Từ Huyền giúp đỡ. Có hơi vỡ mộng. Từ Huyền khẽ mỉm cười. Vị bệnh nhân này, anh đừng nóng vội. Cứ nói từ từ. Ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau hà vội vàng giải thích, mọi chuyện là thế này. Khoảng vài tuần trước, vợ tôi cãi nhau với tôi một trận vì chuyện kiếm việc làm. Sau đó cô ấy tức giận, bỏ lại tôi và đứa nhỏ, đi tàu hỏa, chạy thẳng đến công ty nơi khác làm việc. Sau đó tôi gọi điện thoại cho cô ấy vẫn không nghe máy. Sau đó nửa tháng, rốt cục có thể liên lạc được. Không ngờ cô ấy liền giả vờ không quen biết tôi. Sau đó tôi gọi lại, cô ấy liền chặn tôi luôn. Vẻ mặt ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau như đưa đám nói, bác sĩ Từ, bác sĩ nói tôi nên làm gì bây giờ. Cô ấy muốn ly hôn với tôi, bây giờ con tôi mới 2 tuổi. Nó sắp mất mẹ rồi. Từ Huyền gật đầu, hiểu rồi. Ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau dè dặt hỏi, bác sĩ Từ, vậy vợ tôi bên kia, rốt cuộc là sao? Không biết tôi có bị trầm cảm hay lo âu gì gì đó không? Khán giả xem live trong phòng live đều rất vui khi nghe những lời này của anh ta. Vừa nghe lời này liền biết là fan cũ của bác sĩ Từ. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bây giờ ngay cả fan mới như tôi cũng biết một khi nói 2 chữ này ra, sẽ không có chuyện gì tốt. Trên mặt Từ Huyền lộ ra một tia do dự hiếm thấy. Tôi không biết anh có tính là rối loạn lo âu hay không. Nhưng có lẽ có một loại bệnh tâm thần khác phù hợp hơn. Ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau hà nghi hoặc nói, bệnh gì? Từ Huyền, hội chứng rối loạn phát triển trí tuệ. Rất nhiều khán giả xem live đều sững sờ một lúc mới chợt hiểu ra. Cái gọi là hội chứng rối loạn phát triển trí tuệ, đó không phải là thiểu năng trí tuệ, sao bác sĩ Từ tự dưng lại mắng người ta vậy? Ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau cũng sững sốt, không nói nên lời, bác sĩ Từ, đang yên đang lành bác sĩ mắng tôi làm gì? Từ Huyền lắc đầu, tôi không mắng anh, thực sự có vấn đề này. Ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau sốt ruột nói, bác sĩ Từ, anh cứ nói thẳng với tôi. Vợ tôi, cô ấy, có muốn trở về không? Tình cảm của hai chúng tôi nhiều năm như vậy. Cô ấy nói không cần là không cần luôn à, nói xong, ánh mắt anh ta hơi ương ước. Từ Huyền lắc đầu nói, không phải là không trở về, mà là rất lâu mới có thể trở về. Ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau hà thở phào nhẹ nhõm, vậy thì không sao, ở bên ngoài chơi một chút cũng không sao, chỉ cần cuối cùng trở về là được. Bác sĩ Từ, vậy anh có thể cho tôi biết, khoảng khi nào vợ tôi cô ấy mới trở về không? Bao lâu tôi cũng sẽ đợi cô ấy. Từ Huyền suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói, có lẽ khoảng 12 năm. Ngay khi câu trả lời được đưa ra, ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau lập tức nghẹn họng. Trên mặt các khán giả xem live trong phòng live đều lộ ra vẻ đồng tình. 12 năm, e rằng lại lập gia đình ở bên ngoài rồi. Đến lúc đó, chỉ sợ đứa bé cũng đã học cấp 3. Bình luận như mưa dồn dập treo chọc. Người anh em, mũ này anh cứ đội đi. Yêu ma quỷ quái nào rồi cũng bị trừng phạt thôi. Cạn ly. Chào mừng đến với Thảo Nguyên. Đừng khóc, mạnh mẽ lên, phải xứng đáng với ID của anh. Loại phụ nữ này còn giữ cô ta làm gì? Cứ coi như người mất tích, để cho tòa án làm thủ tục ly hôn. 12 năm sau, trở về chỉ sợ cũng đã 50 tuổi, còn không bằng đừng trở về. Sắc mặt ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau tái xanh, bất lực nói, các vị bệnh hữu, các anh hạ miệng lưu tình, đừng trêu chọc tôi nữa. Rồi anh ta nhìn về phía Từ Huyền, thở dài nói, bác sĩ Từ, anh cứ nói thẳng cho tôi biết đi. Có phải vợ tôi có người bên ngoài nên không muốn trở về phải không? Từ Huyền khẽ lắc đầu, không phải. Ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau sửng sốt, vậy cô ấy? Không muốn gặp tôi à? Từ Huyền lắc đầu, cũng không phải. Vị bệnh nhân này, vợ anh không ngoại tình. Cô ấy cũng không phải không muốn trở về, mà là không thể trở về. Ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, ý của anh là, cô ấy 12 năm không trở về được. Trong phòng live, mấy trăm ngàn khán giả xem live cũng khá hoang mang. Xã hội hiện đại, mười mấy năm không thể trở về. Xảy ra cái quái gì vậy? Từ Huyền du du nói, thật ra rất đơn giản. Vợ anh bị lừa vào đa cấp. Cái gọi là công tác ở nơi khác, thật ra là trò lừa đảo của tổ chức đa cấp. Sau khi vợ anh đi đến đó, liền lập tức mất đi cuộc sống tự do. Sau đó một thời gian, tổ chức đa cấp tiến hành huấn luyện tẩy não, tịch thu điện thoại nên đương nhiên không liên lạc được. Sau đó, người của đa cấp sẽ để cho bọn họ bắt đầu làm việc, lúc gọi điện thoại, bên cạnh đều có người theo dõi. nếu dám tiết lộ tin tức thì sẽ bị gậy gộc phục vụ. Đánh chết tươi cũng không có gì lạ. Ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau, ai cũng ngu người luôn. Hóa ra là như vậy. Anh ta lẩm bẩm, vậy cô ấy? Sao cô ấy lại giả vờ không quen biết tôi? Còn chặn điện thoại của tôi. Từ Huyền liếc nhìn anh ta, anh bị ngu à? Người của đa cấp để cho bọn họ gọi điện thoại ra bên ngoài là để lừa gạt người khác, lừa tiền. Vợ anh nói không biết anh, người của bên đa cấp cũng không biết. Nếu cô ấy lừa anh, không phải là lừa tiền nhà các anh à? Lỡ như anh nóng máu lên, chính mình cũng bị lừa đến đó, thì ai sẽ nuôi dưỡng đứa bé kia? Đậu má, lời này nghe có vẻ đạo lý ghê nhỉ. Vợ của vị bệnh hữu ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau này khá thông minh, không bị lừa gạt ngu luôn. Ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau cũng suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra. Anh ta cười khổ nói, thì ra là thế. Vậy vợ tôi, cô ấy cũng có thể nghĩ cách lén nói cho tôi biết mà. Dù sao cũng nên ám chỉ một chút chứ. Nếu không tôi làm sao đi nghĩ cách cứu cô ấy đây? Từ Huyền thở dài, nhìn ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau giống như nhìn một thằng ngu. Anh nghĩ cô ấy không nghĩ cách à? Anh có nhớ sau khi anh gọi điện thoại cho cô ấy giả vờ nói không quen anh. Sau đó có phải lại gọi cho anh không? Còn nói một loạt những lời kỳ lạ. Ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau sửng sốt, gật đầu nói, hình như là có. Cô ấy kỳ lạ lắm, ngay cả tên của đứa nhỏ cũng nhớ nhầm. Tôi nhắc cô ấy còn không tin. Từ Huyền thở dài, đó là đang truyền tin tức cho anh. Bảo anh gọi cảnh sát để cứu cô ấy đấy. Kết quả anh vẫn không nghe ra. Bởi vì chuyện này, vợ anh bị người của đa cấp hoài nghi, đánh một trận giả mang. Gãy hai cái xương sườn. Nếu lần sau dám tái phạm sẽ bị đánh gãy chân. Ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau ngẩn người, kinh ngạc nói, là thế hả? Lúc đó tôi... Không nghe ra à, vậy mà tôi còn nghĩ, bà cô này từ khi đi nơi khác hình như trở nên đù đù luôn rồi. Khán giả xem live trong phòng live nghe thấy thế đều không nói nên lời. Bây giờ bọn họ mới hiểu vì sao vừa rồi Từ Huyền nói bệnh của người này là thiểu năng trí tuệ. Đúng là nói không ngoan. Vị bệnh hữu này trông có vẻ không thông minh lắm. Nếu tôi là vợ của bệnh hữu này, chắc chắn sẽ khóc một trận. Tại sao khóc á? Đương nhiên là lúc đấy não uống nước nên mới gả cho thằng ngu này. Thế nên loại não tàn này có thuốc cũng méo trị được. Đúng là lời người xưa nói rất đúng. Ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau hơi nóng nảy. Vẻ mặt anh ta đầy lo lắng hỏi, bác sĩ Từ, chắc vợ tôi sẽ không bị nhốt mười mấy năm chứ? Hở một tí không bị đánh thì bị mắng, ai mà chịu nổi chứ? Mười mấy năm sau cũng không biết bị tàn phá thành thế nào. Anh có thể nghĩ cách cứu cô ấy không? Nói xong, trong ánh mắt anh ta lộ ra vẻ sợ hãi. Thế thì không. Từ Huyền lắc đầu, khoảng một năm sau, vợ anh đã được tổ chức đa cấp tín nhiệm, có được tự do. Thế thì tốt quá. Lúc này ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau mới thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhíu mày. Ôi, bác sĩ Từ, vậy tại sao bác sĩ Từ lại nói mười mấy năm sau cô ấy mới có thể trở về? Giọng điệu Từ Huyền hơi cổ quái nói, bởi vì một năm sau, vợ anh đã trở thành lãnh đạo của tổ chức đa cấp. Mỗi năm có thể kiếm được mấy chục vạn nên không muốn rời đi. Bởi vì cô ấy có thành tích tốt, không ngừng thăng tiến trong tổ chức. Ba năm sau đã là một vị đại bốt phụ trách một phương. Sau đó tổ chức đa cấp này bị cảnh sát phá tan. Vợ anh cũng bị cảnh sát bắt. Bởi vì là người cầm đầu cho nên bị kết án nặng nhất, 9 năm tù. 12 năm sau khi mãn hạn tù được trả tự do, cuối cùng mới trở về. Nghe được lời của Từ Huyền. Khóe miệng ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau khẽ co quắp lại. Anh ta đang hối hận vì không nghe ra ám chỉ của vợ, sốt ruột làm sao cứu người từ tổ chức đa cấp. Kết quả vợ anh ta, cô ấy đã trở thành bốt của tổ chức luôn. Tất cả mấy trăm nghìn khán giả xem live trong phòng live nghe thấy thế đều chết lặng. Con mẹ nó, live vỡ trận rồi, thế này thì còn triển khai cái mị gì nữa. Trâu thật, đậu má đỉnh vải. Từ một tấm chiếu mới bị đánh tả tơi đến trở thành một đại bốt. Chăm chỉ vải chưởng luôn. Gớt nước mắt rồi. Vừa mới bắt đầu nghe, tôi còn tưởng rằng người bị lừa đến tổ chức đa cấp, chắc IQ cũng không cao lắm. Nhưng sau khi nghe bác sĩ Từ nói, vợ của bệnh hữu này còn có thể nghĩ cách tự cứu mình, tôi liền thay đổi cách nhìn. Hiện tại vừa nhìn, wow, mẹ nó đúng là đỉnh của chóp. Ba năm rồi lại ba năm, em sắp lên làm bốt rồi. Chồng ơi sao anh vẫn chưa đến cứu em ra ngoài? Tôi cười ẻ, lại nói, chỉ có tôi tò mò, tài khoản mà vị bệnh hữu này dùng, ID này có phải là do vợ anh ta đặt tên không? Bây giờ mọi người xem như đều đã hiểu. Nếu không phải ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau không nghe ra ám chỉ của vợ anh ta? Vợ anh ta cũng sẽ không ở trong tổ chức đa cấp 3 năm. trên đời này cũng sẽ không xuất hiện thêm một nữ bốt đa cấp. Cuối cùng sẽ không bị kết án 9 năm tù. Cho nên, bác sĩ Từ nói không sai chút nào. Suy cho cùng đều là do IQ ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau quá thấp. Vẻ mặt ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau đau khổ phải nói, bác sĩ Từ, vậy hiện tại làm sao bây giờ? Ánh mắt Từ Huyền nhìn chằm chằm ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau rồi chợt lộ ra một nụ cười bí ẩn. Bây giờ anh có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất. Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ của tổ chức đa cấp cho anh. Anh chỉ cần báo cảnh sát là được. Từ Huyền liếc mắt một cái đã nhìn ra sự rối rắm trong lòng anh ta ở chỗ nào. Liền nói thẳng, yên tâm, bây giờ vợ anh vẫn là người bị hại, chưa phạm tội thật sự. Cảnh sát sẽ không bắt cô ấy. Vài ngày nữa có thể trở về gặp anh. Từ Huyền nói đến đây, khẽ dừng rồi nói, lựa chọn thứ hai. Không làm gì cả, giả vờ như chuyện này không xảy ra. Đợi đến 12 năm sau, vợ anh tất nhiên sẽ trở về tìm anh. Ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, mặt mày hớn hở nói, cảm ơn bác sĩ Từ, cảm ơn bác sĩ Từ. Tôi sẽ chọn cách thứ nhất. Từ Huyền sâu xa nói, anh đừng cảm ơn tôi trước. Nghe tôi nói hết đã. Nếu như anh lựa chọn cách thứ nhất, vợ của anh vốn đã có ý kiến với anh. Lần này cô ấy lại bởi vì biểu hiện của anh mà bị đa cấp đánh đập dã man, cho nên sẽ hoàn toàn thất vọng với anh, cảm thấy anh ngu không ai bằng. Vì thế quyết định ly hôn với anh. Cuối cùng anh sẽ độc thân cả đời. Từ Huyền nhìn ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau, tiếp tục nói, nếu như anh lựa chọn cách thứ hai. Tuy 12 năm sau vợ anh mới có thể mãn hạn tù trở về. Nhưng đến lúc đó cô ấy đã lớn tuổi, cũng sẽ hối hận đối với hành vi của mình. 12 năm cô ấy sau sẽ thành thành thật thật cùng anh sống qua ngày. Ánh mắt Từ Huyền nhìn ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau một cách rất sâu xa. Bây giờ tôi lại hỏi anh một lần nữa. Anh nghĩ kỹ chưa? Anh muốn lựa chọn cách nào? Ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau bị Từ Huyền hỏi đến ngớ cả người. Để vợ mình trở về không bị thương tổn gì, mình sẽ độc thân cả một đời. Để vợ mình ngồi tù 9 năm, trái lại có thể ở lại bên cạnh mình lúc tuổi già. Con bà nó vậy cũng bi kịch quá đi. Đông đảo các bạn xem live đều bị cảm động lây, cả đám lòng đầy căm phẫn. Vừa nãy tôi còn tưởng là kết thúc viên mãn, cho dù như thế nào cũng không ngờ được còn có cách triển khai ấy nữa. Nói thật tôi cảm thấy tuy đầu óc ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau đúng là không linh hoạt lắm. Thế nhưng cũng không nhất thiết đến mức người ta vừa mới cứu mình ra đã ly hôn đi. Tôi cảm thấy tam quan bị chịu một vạn điểm bạo kích. Ha ha, đổi thành tôi thì chắc chắn tôi sẽ chọn cái thứ hai, để cô ta ngồi tù. Giống suy nghĩ của tôi, đợi 12 năm sau cô ta được thả ta rồi ly hôn, trở về cũng không cần cô ta nữa. Ông đây không cần có vợ, chính là muốn làm sao cho lòng thoải mái đấy. Tụi bay không suy nghĩ xem, có thể lên nổi lão đại trong công ty đa cấp thì làm sao là người tốt được. Vốn có không ít bạn xem live cũng có chút khó chịu với vợ của ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau. Mặc dù gia nhập nhầm vào tổ chức bán hàng đa cấp, thế nhưng cuối cùng cũng vẫn bị ma quỷ ám ảnh, tự mình lựa chọn hãm sâu vào trong đó. Lời Từ Huyền nói hiện tại càng làm cho bọn họ cảm thấy chán ghét hơn. Cảm giác người phụ nữ đó có chút lấy oán trả ơn. Từ Huyền nhìn dáng vẻ do dự của ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau, mở miệng nói, thế nào, anh nghĩ ra chưa? Tô. Vẻ mặt ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau bối rối. Cuối cùng anh ta cắn răng, tôi chọn cái thứ nhất. Bác sĩ Từ, anh nói địa chỉ của tổ chức đa cấp cho tôi biết đi, tôi vẫn nên báo cảnh sát thì hơn. Sau khi anh ta vừa nói xong, số bình luận trên màn hình nhất thời tăng mạnh giống như hoa tuyết. Vãi bíp. Anh cứ muốn khiến vợ mình ngồi tù cơ, tôi khinh thường anh. Con mẹ nó anh có chút cốt khí được không? Không phải là nghĩ đến vợ anh sẽ bị anh làm cho cảm động, cuối cùng về nhà với anh đấy chứ. Tôi nói cho anh hay, cho đến giờ tiên đoán của bác sĩ Từ chưa từng sai đâu. Đồ hèn nhát. Phế vải chưởng. Anh không có lỗi với ID của mình, viết mẹ nó ý thối tiền. Ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau nhìn bạn xem live phẫn nộ khó chịu trên màn hình, vẻ mặt cũng rất bất đắc dĩ. Anh ta thở dài nói, rồi rồi, mấy người nói tôi hèn nhát, thì tôi thừa nhận bản thân mình hèn nhát vậy. Nói xong, anh ta cúi đầu xuống không nói gì nữa. Trông có vẻ hơi hèn. Clap clap clap. Đúng lúc này, bạn xem live trong phòng live ngạc nhiên phát hiện Từ Huyền đang vỗ tay. Là một hán tử. Từ Huyền cười nhẹ gật đầu, sau đó liếc nhìn màn hình một cái, cười khẩy. Có phải mấy cậu đã quên một việc rồi không? Đó là tổ chức đa cấp. Chính là vì sự thoải mái nhất thời nên không báo cảnh sát, từ đó khiến những kẻ ấy tiếp tục hại người 3 năm. Các cậu có nghĩ tới 3 năm sẽ có thêm bao nhiêu người bị hại không? Chật chật. Từ Huyền lắc đầu, thái độ rất rõ ràng. Những lời này khiến không ít bạn xem lai lòng đầy căm phẫn đều có chút xấu hổ. Lúc này họ mới nhớ tới, vừa nãy họ kêu gào ít nhiều có chút không giảng đạo lý. Cũng không phải tam quan của bọn họ bất chính, mà là bọn họ lên mạng nhiều năm như vậy, phần lớn đã quen với việc hành động theo tâm trạng. Dù sao lời đã nói ra không cần phải phụ trách, trôi qua là quên ngay. Trong lúc nhất thời không nghĩ được nhiều như vậy. Giờ bị Từ Huyền mỉa mai như vậy, không ít người lập tức tỉnh ngộ ra. Đúng vậy. Vừa nãy theo bản năng, bọn họ hoàn toàn đứng ở góc nhìn của ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau. Suýt chút nữa thì quên mất một chuyện quan trọng như thế. Lựa chọn mà ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau đưa ra. Bất luận là nhìn từ góc độ lợi ích hay là cảm tính thì đều không có chỗ tốt nào đối với chính bản thân anh nhạc. Thế nhưng đối với xã hội lại rất có lợi. Nhất thời, không ít người nhìn lại người đàn ông có chỉ số thông minh không quá lớn, tính cách cũng hèn hèn không kéo được, cảm giác đã hoàn toàn thay đổi. Người này hình như, có vẻ, e là. Còn rất đàn ông. Trên màn hình lại xuất hiện một đống bình luận hoàn toàn ngược lại với ban nãy. Cái được ấn like nhiều nhất viết. Anh kêu là đàn ông đích thực, là hán tử chân chính. Ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau nhìn thấy đều có chút xấu hổ. Anh ta hèn nhát nói, bác sĩ Từ, vậy bây giờ chúng ta kết thúc đi. Gấp cái gì? Từ Huyền ung dung nói, tôi hỏi anh có muốn vợ không? Ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau ngẩn ra, rồi vội vàng gật đầu nói, đó là đương nhiên. Muốn chứ? Có một người vợ, nuôi con đều dễ dàng hơn. Việc này tôi thật sự là làm không được. Đột nhiên, anh ta như là nghĩ đến cái gì, hai mắt lập tức sáng ngời. Bác sĩ Từ, có phải là anh? Có thể dùng thuốc kia của anh để giúp tôi tìm vợ không? Từ Huyền mỉm cười, đúng. Nếu như anh cần, thì lát nữa nhắn tin riêng cho tôi. Nhưng mà thuốc của tôi 1 vạn tệ một tờ, giá cả không rẻ, anh suy nghĩ kỹ rồi quyết định. Mệnh cách của ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau khác với rong biển xốp giòn. Anh ta ế lòi ra, một nửa là do yếu tố tính cách và điều kiện của bản thân. Một nửa khác thì là do vận khí không tốt lắm, không gặp được người thích hợp. Chỉ cần dùng một lá bồ đào hoa là có thể dễ dàng tăng vận đào hoa của anh ta lên. Muốn. Tôi muốn. Bác sĩ Từ. Ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau mừng rỡ như điên, gật đầu lia lịa. Rất sợ nói chậm thì Từ Huyền sẽ ấn tức, vậy thì anh ta quá bi kịch luôn đi. Vừa nãy anh ta đều đã chuẩn bị sẵn cho việc sẽ cô độc cả đời này rồi. Không ngờ vẫn còn có loại chuyển cơ này nữa. Nếu không phải không có cách nào, có ai muốn độc thân một mình cả đời đâu chứ. Từ Huyền gật đầu, được, có điều tôi phải nhắc nhở anh chú ý 2 điểm. Thứ nhất, sau khi anh nhận được thuốc rồi, phải đợi vợ anh hoàn toàn rời đi thì mới mang theo nó bên người được. Điểm thứ hai, nụ cười trên mặt Từ Huyền có phần cổ quái, thuốc này của tôi có thời hạn là 1 năm. Nếu anh không muốn chọc phải nhiều phiền phức, sau khi kết hôn với đối tượng mình thích rồi thì đừng có đeo nó nữa. Đương nhiên, 2 điểm này tôi đều không ép buộc. Có nghe đề nghị của tôi hay không đều tùy thuộc vào anh cả. Tuy ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau không thông minh cho lắm, sau khi ngây ra vài giây thì cũng hiểu được ý của Từ Huyền. Sợ rằng người vợ ban đầu của anh ta không phải mối nhân duyên tốt. Anh ta do dự trong chốc lát, rồi gật đầu thật mình đáp ứng. Tôi biết rồi bác sĩ Từ, tôi sẽ nghe lời anh. Cảm ơn bác sĩ Từ, tôi tắt đây. Nói xong, anh ta dứt khoát off khỏi livestream của Từ Huyền. Lúc này rất nhiều bạn xem live trong phòng live đều cạn lời than thở. Người đàn ông như anh kêu, dùng thuốc của bác sĩ Từ đều phải đề phòng khỏi treo chọc quá nhiều đào hoa. Thế nhưng loại thuốc trâu bò như thế đối với rong biển xốp giòn lại không có tác dụng gì. Thế nên mạng của rong biển xốp giòn rốt cuộc là thiếu đàn ông cỡ nào chứ? Từ Huyền mỉm cười, không nhìn lời than thở của bạn trên mạng. Được rồi, hôm nay trực tiếp đi ra này. Tôi xuống live đây. Mấy ngày nữa gặp lại. Nói xong, Từ Huyền rời khỏi livestream. Màn hình trong phòng live trở nên đen kịt một màu. Trong hơn 100.000 bạn xem live cũng có không ít streamer trà trộn vào. Lúc này những đồng nghiệp ấy đều chịu phục. Nhiều lưu lượng như vậy mà không thèm giữ gìn một chút, nói xuống là xuống luôn. Cũng chỉ có Từ Huyền thôi. Đổi thành streamer khác dám làm như vậy, sợ rằng sẽ bị công ty kinh tế mắng chết. Sau khi xuống livestream, Từ Huyền gửi địa chỉ hiện tại của bên đa cấp cho ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau. Sau đó lại tìm chuyển phát nhanh, phân biệt gửi thuốc cho 2 bệnh hữu đã lên kết nối. Phiền phức ghê. Từ Huyền làm xong mấy việc vặt này, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ. Sau này chắc chắn sẽ có càng ngày càng nhiều chuyện vặt như thế này. Mình có nên tìm một trợ lý sớm không nhỉ? Chẳng qua yêu cầu để làm trợ lý của hắn không hề đơn giản. chỉ sợ là không dễ tìm cho lắm. Quan trọng nhất ngược lại không phải vấn đề trung tâm. Từ Huyền quét mắt qua một cái là có thể nhìn thấu rõ ràng tính tình của đối phương. Không ai có thể tránh được hỏa nhãn kim tinh của hắn. Thế nhưng để tìm được người có năng lực đúng là không dễ dàng. Dù là mấy việc vặt vãnh trong mắt hắn thì cũng khó mà làm tốt một cách đơn giản. Từ Huyền suy nghĩ một hồi, quyết định tìm lúc nào rảnh rỗi để giải quyết chuyện này. Đúng lúc này, một khuôn mặt quen thuộc tiến vào từ ngoài cửa. Chính là cảnh sát Vương đã đến mấy ngày trước. Bác sĩ Từ, vừa nãy tôi đã chuẩn bị qua đây, thấy tài khoản của anh đang like nên không đến làm phiền anh. Rõ ràng so với lần trước đó, cảnh sát Vương đối với Từ Huyền khách khí không ít. Trên khuôn mặt vốn nghiêm túc kỹ lưỡng cũng có thêm một tia kính ý, trên mặt anh ta còn mang theo nụ cười tươi. Có vẻ như tâm trạng không tệ làm. Từ Huyền mỉm cười, cảnh sát Vương, người bạn của anh đã giấu kỹ tiền riêng chưa? À, cảnh sát Vương nghe nói như thế, nụ cười đang nở nhất thời sụp đổ hơn nữa. Anh ta cười khổ, bác sĩ Từ, anh cũng đừng trêu chọc tôi nữa. Lần này tôi đến là mang tiền thưởng cho anh. Chúng tôi đã bắt được tên tội phạm giết người liên hoàn biến thái kia lần trước rồi. Nói, anh ta đưa tờ chi phiếu mà Sở bỏ ra. Để ở đó đi. Từ Huyền không thèm để ý chút nào, hiện tại 10 vạn đối với hắn không đáng để đặt trong lòng cho lắm. Cảnh sát Vương ấp ủ một chút, mở miệng nói, bác sĩ Từ, còn có một việc, tôi muốn xin hỏi ý kiến của anh. Từ Huyền chỉ vào mã QR bên cạnh, mỉm cười mở miệng, quy củ cũ. Vấn đề phương diện tâm lý, 2.000 một lần. Cảnh sát Vương cười bất đắc dĩ, dùng di động quét mã trả 2.000 tệ. Nói thật thì anh ta không hiểu được Từ Huyền. Nếu như nói Từ Huyền thích tiền đi, giá để hắn cố vấn mỗi lần rõ ràng xa xa không chỉ mỗi 2.000 tệ. 2 vạn, 20 vạn, thậm chí 200 vạn đều có người nguyện ý, Từ Huyền lại đặt giá cả thấp như vậy. Nếu như nói Từ Huyền không thích tiền đi, hết lần này tới lần khác mỗi lần đều phải nhấn mạnh điều này. Thật sự khiến người ta suy xét không ra. Lúc anh ta đang đoán mò trong đầu thì đột nhiên phát hiện Từ Huyền đang cười như không cười nhìn mình. Ánh mắt Từ Huyền sâu thẳm, giọng điệu đầy ẩn ý, có nhiều thứ, không phải anh nên biết. Miễn phí nói cho anh nghe, cái giá phải trả không phải anh có thể thừa nhận được. Thu tiền, chính là một lần giao dịch. Tính chất không hề giống nhau. Anh đã hiểu chưa, cảnh sát Vương? Cảnh sát Vương rùng mình trong lòng, lỗ chân lông khắp cả người đều rụt lại. Trong lời nói của Từ Huyền dường như đang ám chỉ điều gì. Lại giống như cái gì cũng chưa nói. Giọng anh ta khô khốc, gật đầu nói, tôi hiểu rồi. Từ Huyền mỉm cười, cũng không để ý đến việc có phải anh ta đã hiểu thật không. Được rồi, nói về vấn đề của anh một chút đi, cảnh sát Vương. Là như vậy, bác sĩ Từ. Sắc mặt cảnh sát Vương trở nên nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói, vào mấy ngày hôm trước, lúc chúng tôi đi bắt tên tội phạm giết người biến thái kia. Vốn đã bắt được người rồi. Không ngờ cái tên ấy thế mà lại tự sát ở trong cục cảnh sát. Nói đến đây, đồng tử của cảnh sát Vương chợt co rụt lại, dường như nhớ đến cảnh tượng kinh khủng nào đó. Khiến người ta khiếp sợ là phương thức tự sát của anh ta. Tên kia chỉ dùng hai cánh tay, cứng rắn vặn đầu của mình xuống. Gần như hoàn toàn giống với những người bị hại mà anh ta giết. Cảnh sát Vương nghĩ đến tình cảnh thấy được lúc đó, cho đến bây giờ vẫn không thể tin được. Vặn đầu xuống và bẻ gãy cổ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đoạn xương cổ trên cổ con người đúng là rất yếu ớt. Muốn bẻ gãy xương cổ, chỉ cần đủ độc ác với mình, hạ quyết tâm xong rồi huấn luyện thêm chút thì cũng có thể làm được. Thế nhưng, trên cổ không chỉ có mỗi xương yếu ớt, mà còn có cơ bắp nữa. Cơ bắp chính là rất dai. Cho dù là loại người hung ác tuyệt thế, có thể bẻ gãy xương cổ của mình. Nhưng sau khi làm xong thì người đã chết rồi. Tại sao tên kia có thể kiên trì không chết, còn có sức lực lớn đến mức xé thịt trên cổ ra vậy? Với chuyện này, hơn 10 cảnh sát và tất cả pháp y trong toàn bộ cục cảnh sát nghĩ đến nát óc cũng không thể suy nghĩ ra được. Từ Huyền nghe được chuyện này, cũng khó được suy tư trong chốc lát. Một lát sau, hắn mới mở miệng nói, tôi đề nghị, các anh vẫn là báo cáo chuyện này lên đi. Nước phía sau chuyện này rất sâu. Không phải tài nguyên cục cảnh sát của một thành phố nhỏ nhoi các anh có thể giải quyết được. Cảnh sát Vương như có điều suy nghĩ gật đầu, tôi hiểu rồi. Tuy lời Từ Huyền nói rất đơn giản, nhưng đằng sau những lời này ít nhất có hai tầng ý tứ. Thứ nhất, phía sau tên tội phạm giết người biến thái này còn có người hiềm nghi khác. Thứ hai, sợ rằng đây không phải là án hình sự bình thường. Thậm chí rất có thể dính dáng đến sự tồn tại huyền học nào đó. Lời Từ Huyền nói vẫn rất có trọng lượng. Nói bọn họ không làm được, vậy chắc chắn là không làm được. Cảnh sát Vương giật mình. Anh ta lại thử dò xét, vậy bác sĩ Từ, nếu như... Người xuất thủ đâu? Từ Huyền liếc mắt nhìn anh ta. Anh có lầm không thế? Tôi là bác sĩ, anh là cảnh sát. Làm gì có cảnh sát nào để bác sĩ đi bắt phạm nhân chứ? Đương nhiên Từ Huyền biết. Cái gọi là tội phạm giết người biến thái kia, bao tay làm việc bẩn trên mặt bàn ấy. Chẳng qua là một người bình thường. Kẻ đứng thao túng phía sau mới là đạo hạnh thâm hậu. Không phải Từ Huyền sợ tên kia. Chủ yếu là có một loại nguyên nhân đặc biệt nào đó. Khiến hiện giờ hắn không muốn ra tay. Thế nhưng nguyên nhân này không tiện tiết lộ cho cảnh sát Vương ngay bây giờ. Cảnh sát Vương nghe Từ Huyền nói như vậy, cũng cười khổ không nói gì. Anh ta vốn chỉ muốn thử chút thôi. Không thành công cũng không sao. Đúng rồi, bác sĩ Từ. Cảnh sát Vương nghĩ đến điều gì đó, móc ra một cái hộp từ trên người. Sau khi mở ra, bên trong là đống tro tàn còn sót lại sau khi đốt hết giấy. Trên mặt anh ta xuất hiện một tia cảm kích vẫn còn nghĩ mà sợ. Bác sĩ Từ, Doraemon mà anh vẽ cho tôi đã cứu tôi một mạng. Ơn cứu mạng, tôi không biết nên báo đáp thế nào. Vài ngày trước, trong lúc anh ta bắt tên tội phạm giết người biến thái kia, anh ta là chủ lực đột kích, vốn cũng đã bắt được cổ tay cầm dao của đối phương, cho rằng đã chắc ăn rồi. Không ngờ sức lực của tên tội phạm giết người biến thái lớn đến đáng sợ. Quả thực giống như là một con giả thú. Dễ dàng giải thoát cổ tay, sau đó đâm một dao vào vị trí trái tim của cảnh sát Vương. Giây phút này, anh ta đều cho là mình đã chết chắc rồi. Thậm chí trong đầu còn hiện lên mọi chuyện cả đời mình. Khiến anh ta bất kể như thế nào cũng không ngờ được là... Đúng lúc này, tờ Doraemon trong ví tiền của cảnh sát Vương đột nhiên hiện lên một dòng khí nóng. Sau đó một luồng kim quang thần bí bất chợt xuất hiện trên người anh ta. Cản lại một dao kia. Tội phạm giết người biến thái kia vẫn còn muốn động thủ, nhưng đã bị các đồng nghiệp khác của anh ta kiềm chế. Cảnh sát Vương nhìn lên quần áo của mình. Lập tức bị dọa người chảy đầy mồ hôi lạnh. Ngay vị trí trái tim của anh ta đã bị con dao thọc ra một cái lỗ nhỏ. Thế nhưng trên da lại không bị tổn thương gì. Anh ta dường như nghĩ tới gì đó, vội vã mở túi tiền ra nhìn. Mới phát hiện, tờ giấy ghi chú vẽ Doraemon mà Từ Huyền bán cho anh ta. Không biết đã cháy thành tro tàn từ lúc nào. Bây giờ cảnh sát Vương mới hiểu được thuốc anh ta mua có giá trị đến giường nào. Hơn một tháng tiền lương, cứu được một cái mạng của anh ta. Quả thực là lời kinh. Cứu mạng gì chứ? Từ Huyền thản nhiên nói, nếu là thuốc thì đương nhiên để trị bệnh cứu người rồi. Chuyện này có gì kỳ quái đâu chứ? Khóe miệng cảnh sát Vương co giật, nói không ra lời. Con mẹ nó chứ? Có thể giống nhau được sao? Anh ta hít sâu một hơi, lại mở miệng nói, trong cục chúng tôi muốn mua một lượng lớn từ chỗ anh. Nhóm đầu tiên, muốn mua 20 tờ trước. Sau đó còn sẽ tăng thêm nữa. Bác sĩ Từ, anh xem. Từ Huyền gật đầu, được thôi. Có điều tôi phải nhắc nhở anh một chút, thời hạn có hiệu lực của thuốc này chỉ có một năm. Đến lúc quá thời hạn, đừng trách tôi không có nói cho các anh biết nhé. Cảnh sát Vương gật đầu, không thành vấn đề. Một năm 20 vạn, có thể bảo đảm cho không có cảnh sát hy sinh. Giá tiền này tương đối tiện nghi. Vấn đề duy nhất là, đến lúc đó, nếu như bị dân chúng phát hiện, thân hộ mệnh bảo vệ cho sự an toàn của nhân dân, khắc tinh của phần tử phạm tội. Mỗi người lại có một tờ Doraemon. Không có việc gì, có khi còn bái một cái. Tình cảnh kia, đoán chừng hơi xấu hổ. Sau khi hẹn ngày giao hàng với Từ Huyền xong, cảnh sát Vương đứng dậy rời đi. Trước khi đi, ánh mắt anh ta liếc nhìn trong phòng cố vấn, đặt ánh mắt lên mô hình học sinh tiểu học tử thần trên kệ. Trong ánh mắt mang theo một tia khát vọng. Hiệu quả của món đồ chơi này, lần trước anh ta có nghe Từ Huyền nói qua. Chỉ cần là làm cảnh sát thì sẽ không có không khát vọng. Bức tranh Doraemon đơn giản với giá 1 vạn tệ cũng đã có thể cứu mạng anh ta rồi. Mô hình học sinh tiểu học tử thần 20 vạn, hiệu quả sẽ mạnh đến mức nào? Đáng tiếc, món đồ chơi này quá mắc. Mua không nổi. Đúng lúc này, Từ Huyền đột nhiên lên tiếng. Đúng rồi, cảnh sát Vương. Phí mua thuốc ở chỗ của tôi, tốt nhất là vẫn nên nói thật với vợ anh thì tốt hơn. Đừng muốn báo giá khác, giấu tiền để dành. Từ Huyền mỉm cười nói, dù sao bây giờ tôi cũng coi như là một streamer lớn nổi tiếng khắp mạng. Mua thuốc chỗ tôi có giá tiền là bao nhiêu, cũng không phải là bí mật gì cả. Báo giá giả, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Cảnh sát Vương nghe nói như thế, suýt chút nữa thì lảo đảo một cái. Anh ta u oán quay đầu lại. Cảnh sát Vương vô cùng hoài nghi là Từ Huyền cố ý vì sao hiện tại mới nói với anh ta. Bây giờ anh ta đã sớm báo giá giả cho vợ rồi. Tình huống như hiện tại, anh ta phải làm sao đây? Sau khi cảnh sát Vương rời đi, Từ Huyền lại đặt lên trên kệ 2 mô hình Doraemon mới làm xong. điểm khác nhau là một cái là Doraemon được chế từ ngọc, một cái khác thì từ gỗ đào. Công năng của hai cái này hoàn toàn tương tự, chỉ là hiệu quả có mạnh có yếu. Nói từ hiệu quả chịu tải linh khí thì hiệu quả của ngọc thạch là tốt nhất, gỗ đào thứ hai, đồng thau yếu nhất. Đúng lúc này, đột nhiên một luồng khí tức mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, làm tu vi của Từ Huyền không ngừng tăng lên. 100 năm, 200 năm. Sau khi có hiệu quả tăng lên gần 270 năm, khí tức này mới chậm rãi biến mất. Lúc này, tu vi của Từ Huyền đã là luyện tinh hóa khí viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến cảnh giới luyện khí hóa thân. Từ Huyền ngẩn ra, trong đầu suy tư. Nhất thời hiểu rõ. Đây là phần thưởng của Thiên Đạo ban cho sau khi cứu giúp ba người trong livestream lúc nãy. Chỉ là lần này Thiên Đạo không khỏi cũng khẳng khái quá đi. So với phần thưởng của hai lần livestream, trước đó còn hơn cả gấp đôi. Một suy nghĩ xẹt qua trong đầu Từ Huyền. Khả năng duy nhất chính là sau khi ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau báo cảnh sát. Cảnh sát một lưới bắt hết tổ chức bán hàng đa cấp. Điều này tương đương với gián tiếp cứu vớt cuộc đời của mấy chục người. Thiên Đạo gia giảm các loại công đức, sau đó tính toàn bộ ở trên người Từ Huyền. Ánh mắt Từ Huyền lộ ra vẻ vui mừng. Hắn vốn cho rằng chỉ có đối tượng mà hắn trực tiếp trị liệu mới có thể cung cấp công đức cho hắn. Không ngờ chỉ cần là sự thay đổi số phận do hắn thì đều có khen thưởng. Nếu là như vậy thì tác dụng của thiên cơ thần toán vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Phải biết rằng, mỗi khi tu vi tăng lên một cảnh giới, độ khó phải tăng lên gấp bội. Hiện tại sau vài lần tăng tu vi lên, tu vi của Từ Huyền bây giờ là xấp xỉ hơn 500 năm. Mà như thế mới khó khăn lắm đạt được luyện tinh hóa khí viên mãn. Không trách tốc độ tu vi tăng lên chậm. 500 năm này là lấy tốc độ tu luyện của Từ Huyền để tính toán. Không có cách nào. Ở thời đại này, tu luyện chính là gian nan như thế đấy. Trước khi sư phụ Từ Huyền chết, Từ Huyền đã từng nghe ông ấy nói về giới tu luyện hồi trăm ngàn năm trước. Khi đó, linh khí chưa từng khô kiệt. Giới tu luyện so với hiện tại phải phồn vinh hơn nhiều. Vài chục năm đã đột phá luyện tinh hóa khí không tính là việc khó. Dễ dàng hơn bây giờ gấp 10 lần. Mà vào mấy vạn năm trước, thời kỳ viễn cổ mà linh khí càng đầy đủ hơn. Có khi chỉ cần thời gian mấy năm là đã có thể đột phá cảnh giới này. Dễ hơn bây giờ gấp trăm lần. Cho dù là như vậy, ở thời kỳ viễn cổ, sau khi luyện tinh hóa khí rồi, số người có thể đột phá đại cảnh giới tiếp theo luyện khí hóa thần trước khi tuổi thọ hết cũng là số rất ít người may mắn. Phần lớn đều là kéo dài tuổi thọ mấy trăm năm, sau đó kéo dài hơi tàn, cuối cùng không thể làm gì được mà chết già. Lúc đó khi Từ Huyền nghe sư phụ kể lại thì mới chỉ có 9 tuổi. Lúc ấy trong đôi mắt nhỏ của hắn đều là tuyệt vọng. Để cả thời đại viễn cổ tu luyện dễ hơn bây giờ gấp trăm lần mà con đường tu luyện còn gian nan như thế. Huống là cái thời đại linh khí khô kiệt này. Từ Huyền vẫn còn nhớ rất rõ ràng, lúc đó sư phụ vuốt đầu của hắn, thở dài một tiếng. Dường như là muốn nói cái gì đó, nhưng cũng không nói thành lời. Bây giờ Từ Huyền đã biết rõ khi ấy sư phụ muốn nói cái gì rồi. Không có cách nào đồ nhi à, con đường tu luyện chính là tàn khốc như vậy đấy. Càng đi về sau thì lại càng tuyệt vọng. Cho dù là thiên tài, cũng chẳng qua là kéo dài thời gian tuyệt vọng một chút mà thôi. Đối với Từ Huyền hiện tại mà nói, tốc độ tăng tu vi lên hiện tại, giai đoạn trước có lẽ mau đến dọa người. Thế nhưng chỉ cần hình thức không đổi, cuối cùng tất nhiên cũng sẽ mắc kẹt ở bình cảnh. Không có cách nào. Chỉ trị liệu thôi, hiệu suất có hạn. Coi như là hắn liều mạng, không ngủ không tu, một ngày có thể trị được cho mấy người. Mà bây giờ, việc lục lọi ra quy tắc mới tạo nên giả tâm cho Từ Huyền. Nếu như cứu mấy chục người thì tăng mấy trăm năm tu vi. Vậy nếu như là cứu vài trăm người, mấy ngàn người, mấy chục ngàn người thì sao? Hoặc là cứu toàn bộ thế giới thì sao? Từ Huyền suy nghĩ chút thôi, trong lòng đều sôi trào mãnh liệt. Như vậy xem ra, tương lai của hắn gần như không giới hạn. Có lẽ đạt đến cảnh giới đại tu sĩ dời núi lấp bề ở thời thượng cổ cũng không phải là không thể. Chuyện tương lai quá xa, vẫn không nên nghĩ nhiều như vậy. Đi tốt con đường trước mắt cái đã. Điểm mấu chốt bây giờ của ta là phải nghĩ biện pháp đột phá bình cảnh, tăng tu vi lên tới cảnh giới luyện khí hóa thân. Trong phòng cố vấn, ánh mắt Từ Huyền sâu thẳm. Vị sư phụ kia của Từ Huyền cũng không có để lại cho hắn kinh nghiệm làm sao để đột phá luyện khí hóa thân. Dù sao bản thân sư phụ, cả đời cũng chỉ loanh quanh bồi hồi ở cảnh giới nhập môn của luyện tinh hóa khí. Luyện khí hóa thân, tại thời đại này đối với tu sĩ bình thường quá là xa vời. Cũng may, bản thân Từ Huyền cũng không phải không có đầu mối. Hắn đã nghĩ tới hai biện pháp. Biện pháp thứ nhất, chính là dựa vào lượng lớn tu vi không ngừng mài dũa. Vẫn luôn mài cho đến khi nào bình cảnh thủng mới thôi. Tu vi 500 năm ít, vậy thì 1.000 năm. Tu vi 1.000 năm ít, vậy thì 1.500 năm. Dù sao cũng chỉ là mấy buổi livestream ý mà. Biện pháp thứ hai chính là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Thật ra thì tu vi hiện tại của Từ Huyền đã đủ rồi. Chỉ cần cơ duyên tới, đột phá chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Cơ duyên. Mắt Từ Huyền nhìn hướng hư không, suy tư trong chốc lát. Vài giây sau, hắn chợt bừng tỉnh. Từ Huyền không khỏi mỉm cười. Thì ra cơ duyên của mình không cần mình đi tìm. Nó sự tự chạy tới tìm mình. Thế thì vừa lúc. Lúc này, Từ Huyền cũng không nóng nảy. Tiếp tục chậm rãi vẽ phù. Chờ đợi bệnh nhân đến thăm. Nửa ngày sau, một bóng người quen thuộc đi tới từ bên ngoài. Thình lình chính là con trai của Trương Đan, Đinh Hiển Sơn. Lúc này anh ta không đến cùng với người nhà. Bên cạnh anh ta là một người trung niên tướng mạo có chút phúc hậu. Chỉ là thoạt nhìn, mi tâm ông ta nhíu chặt, khuôn mặt không vui vẻ. Từ Huyền mỉm cười. Cơ duyên của hắn hình như đã đến. Bác sĩ Từ, tôi lại tới làm phiền. Giọng điệu Đinh Hiển Sơn nhiệt tình, có vẻ khách khí hơn lần trước nhiều. Sau khi chào hỏi xong, anh ta lại cung kính giới thiệu người đàn ông trung niên ở bên cạnh. Ông chủ Hoàng, đây chính là bác sĩ Từ mà tôi đã kể với anh. Vị bác sĩ Từ này có bản lĩnh lớn lắm đấy. Từ Huyền mỉm cười mở miệng, anh Đinh, anh đây là đang giới thiệu người bệnh cho tôi đấy hả? Đinh Hiển Sơn vội vàng nói, khách hàng, khách hàng. Giới thiệu khách hàng. Anh ta sợ Từ Huyền đắc tội với người khác, lại cẩn thận giới thiệu, ông chủ Hoàng là ông chủ của tập đoàn Đỉnh Thành. Có lẽ bác sĩ Từ chưa nghe qua về Đỉnh Thành. Đó là kiến trúc tập đoàn kiến trúc số 1 của tỉnh. Tổng tài sản vượt qua 20 tỷ tệ. Khiến Đinh Hiển Sơn cạn lời là. Rõ ràng Từ Huyền không hiểu được ám chỉ của anh ta. Thái độ hắn thản nhiên nói, bất kể là ai đều giống nhau cả, khách hàng tới tìm tôi xem bệnh không phải người bệnh thì là gì. Đinh Hiển Sơn cười khổ nhỏ giọng giải thích với người trung niên bên cạnh, ông chủ Hoàng, tính cách của bác sĩ Từ có phần đặc biệt. Mong ngài hiểu cho. Tôi hiểu. Ông chủ họ Hoàng không để ý chút nào, bác sĩ Từ là cao nhân, đương nhiên không tầm thường. Ông ta cũng không nói nhảm, đi thẳng vào chủ đề. Bác sĩ Từ, tình huống là như vậy. Gần đây tôi gặp phải một số chuyện, hy vọng cậu có thể cho tôi chút ý kiến. Chỉ cần có thể giải quyết, chi phí không thành vấn đề. Từ Huyền cười nhạt, chỉ cần là vấn đề về phương diện tâm lý thì tôi đều có thể giải quyết được. Nói rồi, hắn lại chỉ vào mã QR bên cạnh. Làm phiền, phí cố vấn 2.000. Ông chủ Hoàng nhướng mày lên, có vẻ như là hơi kinh ngạc. Ông ta chính là người từng trải, đây cũng không phải là lần đầu tiên ông ta tiếp xúc với nhân sĩ đặc thù như Từ Huyền. Bình thường đại sư có chút đạo hạnh gặp phải dê báo như ông chủ Hoàng. Đều là bày ra thủ đoạn trước, để biểu diễn đạo hạnh. Cuối cùng, không thu một số lớn thì không tính là công đức viên mãn. Tuyệt đối sẽ không giống như Từ Huyền, gấp gáp vừa bắt đầu đã đòi tiền ngay. Đây là chuyện mà mấy đứa mới vào nghề mới làm. Mấu chốt là, con mẹ nó lại còn rẻ như vậy nữa. Ông chủ Hoàng không sợ người khác đòi tiền ông ấy. Điều ông ấy sợ chính là sau khi đưa tiền nhưng tìm trúng người không đáng tin cậy, lại còn làm chậm trễ mọi việc. Ông chủ Hoàng không để lộ biểu cảm nào, liếc mắt nhìn Đinh Hiển Sơn. Ý ông ấy là, rốt cuộc người mà cậu dẫn tôi tới tìm có đáng tin cậy hay không đây? Đinh Hiển Sơn cũng khá bất đắc dĩ. Anh ta cười xòa, nói, bác sĩ Từ luôn luôn thu phí như thế, không lừa già dối trẻ đâu ạ, lần trước bác sĩ Từ đã chữa khỏi hiếm muộn giúp hai vợ chồng tôi. Thêm vào đó, bác sĩ Từ còn từng cứu mạng cả nhà chúng tôi vào trước kia nữa. Nói thật, hai lần ấy tôi cũng không dám tin tưởng cho lắm, bởi vì phí tổn thật sự quá rẻ. Mẹ tôi vốn muốn cảm ơn bác sĩ Từ một chút, nào ngờ đối với số tiền hơn mấy chục vạn, người ta đến mắt còn chẳng thèm nháy một cái mà đã thẳng thừng từ chối ngay tức khắc. Đinh Hiển Sơn giả vờ bày ra vẻ mặt đau khổ, bác sĩ Từ, cậu thế này nào phải làm ăn gì đâu. Cậu đây là chất chứa nỗi lòng trách trời thương dân của thánh y thời cổ đại. Này thuần túy là đang làm từ thiện mà. Từ Huyền có hơi kinh ngạc nhìn anh ta. Không nghĩ tới, anh chàng này còn tục lại hoàn tục như vậy. Thế nhưng lại nói ra mục đích thật sự của hắn. Chẳng phải hắn như vậy chính là đang làm từ thiện đó sao? Về phần hắn thu được phần thưởng cả 100 triệu điểm từ thiên đạo kia. Chỉ là chuyện thuận tiện mà thôi, cũng không cần cố ý nói toạc ra. Ông chủ Hoàng nhìn Từ Huyền đầy ngạc nhiên. Trông có vẻ là không tin lắm. Ở thời đại như bây giờ mà trên thế giới vẫn còn tồn tại loại người này à, không có việc gì, để tôi tới trả tiền cho. Lúc này, Đinh Hiển Sơn chuẩn bị lấy điện thoại di động ra, dự định thanh toán tiền giúp ông chủ Hoàng. Từ Huyền liếc mắt nhìn anh ta. Quy tắc ở chỗ của tôi là người nào trả tiền thì chỉ xem bệnh cho người đó. Anh Đinh muốn xem bệnh bây giờ sao? Đinh Hiển Sơn khẽ giật mình, cười gượng gạo, nói, bác sĩ Từ, không cần chú trọng như thế chứ. Từ Huyền lại lắc đầu, nói với ẩn ý sâu xa, có một số quy tắc, không phải tôi muốn chú trọng, mà là không thể không chú trọng. Không chú trọng không được. Anh hiểu không? Ông chủ Hoàng nghe thấy Từ Huyền nói một tràng mây mù giăng lối như vậy, ngược lại hai mắt sáng rỡ. Thế này mới đúng. Có một chút cảm giác kia rồi. Ông ấy cũng không dông dài nữa, lúc bấy giờ lập tức quét mã 2.000 tệ. Bác sĩ Từ, bây giờ có thể xem giúp tôi rồi chứ? Từ Huyền mỉm cười, nói, đương nhiên là có thể, ông chủ Hoàng có vấn đề gì về tâm lý vậy? Ông chủ Hoàng đang muốn mở miệng, đột nhiên ý nghĩ xoay chuyển, lên tiếng. Tôi nghe nói bác sĩ Từ có thể thông qua ánh mắt của một người mà nhìn ra được những chuyện người ấy trải qua cả đời. Thế? Có thể xem giúp tôi được không? Từ Huyền khẽ cười, có thể, muốn tôi nói ra ngay bây giờ luôn không? Ông chủ Hoàng cũng mỉm cười, tất nhiên rồi. Từ Huyền lập tức cất lời, nói với giọng điệu không nhanh không chậm. Ông chủ Hoàng, Hoàng Hâm, từ nhỏ anh đã phải sống trong hoàn cảnh cơ cực. Chưa tốt nghiệp cấp 2 đã bắt đầu làm việc ở công trường. Sau đó đi theo một vị đại sư phụ và học được tay nghề, dần dần bắt đầu nhận thầu một số công trình nhỏ. Nhờ vào chuyện hoàn thành công trình với chất lượng tốt mà tích lũy được danh tiếng, sau này nhận được càng nhiều công trình hơn. Cuối cùng bước chân vào lĩnh vực bất động sản, chính thức một bước lên mây. Hoàng Hâm, ông chủ Hoàng, mỉm cười lắng nghe. Thân là phú hào chục tỷ, tất nhiên sẽ không thể giấu được những trải nghiệm của bản thân. Những điều Từ Huyền nói nãy giờ toàn là thông tin công khai của ông ấy. Không thể hiện ra được trình độ gì. Nào ngờ Từ Huyền đột ngột chuyển chủ đề, lại tiếp tục nói. Thời điểm ông chủ Hoàng tiếp nhận công trình đầu tiên, anh có nhặt được một mặt dây chuyền ngọc quan âm nhỏ. Thế là anh đeo nó trên người. Anh hoàn thiện công trình này rất thuận lợi, ông chủ lớn phía trên cũng vui vẻ sảng khoái trả tiền. Sau đó cũng một mực tiếp tục đồng ý giao công trình cho anh nhận thầu. Nghe đến đây, Hoàng Hâm không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt tức tốc thay đổi. Chuyện này, ông ấy chưa từng nói qua với bất kỳ người nào. Ngay cả bà xã của ông ấy cũng không biết. Các vị đại sư được mời tới lúc đầu cũng không một ai hay biết. Vậy mà vị bác sĩ Từ này lại có thể nhìn ra. Đinh Hiển Sơn ở bên cạnh nghe được cũng trợn mắt há mồm. Hóa ra ông chủ Hoàng làm giàu như thế đấy à, trong lòng anh ta không nhịn được thấy hơi ghen tị. Vận may này cũng quá tốt rồi. M điệu của Từ Huyền vẫn không đổi, ung dung chậm rãi nói tiếp. Về sau có một lần anh không cẩn thận bị té ngã, làm rơi vỡ miếng ngọc quan âm này. Từ đó về sau, anh liên tục rơi vào tình trạng sợ hãi, công trình cũng thường xuyên xảy ra vấn đề. Thẳng tới lúc anh bỏ ra một số tiền lớn thỉnh một tượng Phật Ngọc trở về. Tình hình mới có chuyển biến tốt lên. Công trình của anh cũng thuận lợi, công ty càng làm càng lớn. Sau đó nữa, công ty lại dần dần lâm vào tình trạng tắc nghẽn. Anh tìm kiếm sự trợ giúp từ các đại sư ở khắp nơi, cũng không tiếc chi tiền lớn, thỉnh các vị thần tiên vào nhà. Có hữu dụng, cũng có vô dụng. Chưa hết, mới đầu còn có một tí tác dụng, nhưng lúc sau lại trở nên vô dụng. Trong Từ Huyền có vẻ đang cười mà như không cười, hắn nhìn ông ấy, ông chủ Hoàng, tôi nói không sai chứ. Ngay lúc này, hai mắt Hoàng Hâm trợn tròn. Thái độ của ông ấy với Từ Huyền đã thay đổi hoàn toàn. Ông ấy nói với thái độ tất cung tất kính, Từ đại. Bác sĩ, ngài thật sự là cao nhân. Nói không sai tí nào. Ông ấy thở dài, nói, khoảng thời gian gần đây, công ty đúng là có một chút vấn đề. Mấy công trình lớn đã nhận đều không thuận lợi. Tôi có thể mời bác sĩ Từ chỉ điểm ra những sai sót hay không? Đến tột cùng là trên lĩnh vực đó xảy ra vấn đề. Hay là tôi không cẩn thận, đã đắc tội vị thần tiên nào rồi? Từ Huyền gật đầu, đã hiểu. Ông chủ Hoàng, tôi đã hiểu rõ bệnh tình của anh. Ông chủ Hoàng sửng sốt, bệnh tình? Tôi có bệnh tình gì? Từ Huyền mỉm cười, chứng lo âu, thời kỳ cuối. Hoàng Hâm, ông chủ Hoàng, vẻ mặt mờ mịt. Bác sĩ Từ, tôi có hơi lo nghĩ một chút, nhưng mà không tới mức ấy đâu nhỉ. Đinh Hiển Sơn đương nhiên đã xem qua mấy lần livestream của Từ Huyền, hiểu được ẩn ý của Từ Huyền. Anh ta ho hai tiếng, cười gượng, nói, ông chủ Hoàng, lời này của bác sĩ Từ có nghĩa là rất có thể anh sẽ gặp phải phiền phức. Mà phiền phức này sẽ khiến cho anh cực kỳ lo lắng. Hoàng Hâm ngạc nhiên, nói, bác sĩ Từ, tôi sẽ gặp phải phiền phức gì? Từ Huyền khe khẽ lắc đầu, ông chủ Hoàng, nếu như tôi đoán không lầm, e rằng công ty của anh chẳng mấy chốc sẽ phải đóng cửa. Đến lúc đó, anh cũng sẽ mắc nợ mấy chục tỷ. Vĩnh viễn không có ngày chuyển mình. Trong lòng Hoàng Hâm hơi hồi hộp, tức tốc nói, không phải chứ. Tuy rằng đỉnh thành có một số vấn đề, nhưng mà cũng không tới mức chẳng mấy chốc sẽ đóng cửa đâu. Ông ấy nhìn Từ Huyền, ngoài mặt thì trưng ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi thấp thỏm. Thế là ông ấy dò hỏi, bác sĩ Từ, cậu cảm thấy công ty còn có thể duy trì được bao lâu? Từ Huyền dựng thẳng một ngón tay lên. Hoàng Hâm không nhịn nổi trợn trừng mắt, một năm. Chỉ có một năm. Chuyện này không thể nào. Từ Huyền lắc đầu, ý tôi không phải một năm, mà là một tháng. Hoàng Hâm hít sâu một hơi, sau đó cười khổ sở, bác sĩ Từ, cậu đừng dọa tôi mà. Khóe miệng Từ Huyền lộ ra vẻ tươi cười, anh cảm thấy tôi đang nói láo để dọa anh à. Hoàng Hâm nói một cách bất đắc dĩ, bác sĩ Từ, nếu cậu nói công ty sẽ đóng cửa sau 3-4 năm nữa, vậy thì lão Hoàng tôi còn có thể tin được. Dù sao trong những năm này, dẫu công ty có lớn đến đâu cũng sẽ tới lúc nói rớt đài là rớt ngay. Kể cả khi cậu nói là một năm, tôi cũng có thể sẽ tin tưởng. Mà một tháng hả? Hoàng Hâm lắc đầu, nói, hiện giờ, dòng tiền mặt của công ty vẫn còn tính là dồi dào, cũng có vài tỷ đấy. Cho dù không kiếm được đồng nào, duy trì trong vòng nửa năm trở lên cũng không thành vấn đề. Một tháng nữa đóng cửa ư, không thể nào, tuyệt đối không thể nào đâu. Sắc mặt Hoàng Hâm nghiêm lại, giọng điệu chân thành, bác sĩ Từ, tôi biết rõ chiêu bài này của các cậu, trước hết đều là dùng từ cửa miệng đánh ra oai phủ đầu, khiến lòng người chấn động. Bác sĩ Từ không cần làm thế đâu, lão Hoàng tôi nhát gan, sẽ sợ hãi đấy. Thật ra, hai chúng ta có thể thẳng thắn một tí mà. Có lẽ cậu chưa biết lão Hoàng tôi là hạng người gì. Có điều cậu có thể hỏi lão Đinh một chút, cậu ấy hẳn biết rõ con người của tôi là thế nào đấy. Chỉ cần bác sĩ Từ có thể giải quyết phiền phức cho tôi, tất nhiên tôi sẽ không tiếc chi ra con số lớn. Từ Huyền không khỏi bật cười. Người đàn ông này quả thực chính là bệnh lâu thành thầy thuốc. Cũng không biết rốt cuộc ông ấy đã tìm bao nhiêu đại sư huyền học tính toán qua rồi nữa. Thậm chí ngay cả chiêu bài khẩu quyết của ngành nghề này mà cũng nắm rõ cả rồi. Từ Huyền thản nhiên nói, ông chủ Hoàng, anh không tin lời tôi à? Được, vậy tôi sẽ nói cho anh biết, công ty của anh đóng cửa thế nào, tài sản của anh thất thoát ra sao. Từ Huyền nói với ngữ điệu nhàn nhạt, hai năm trước, ông chủ Hoàng đưa ra mức lương cao để đào một vị nhân tài hàng đầu đến đỉnh thành đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Hoàng Hâm gật đầu, phải. Giọng điệu ông ấy mang theo hơi hướng kiêu ngạo, nói, tôi cho cậu ta mức lương 100 triệu một năm. Mức lương tôi đưa ra có thể xếp vào top 10 thu nhập khi làm công trong nước đấy. Từ Huyền chỉ cười mà không bình luận gì. Hắn tiếp tục nói một cách chậm rì rì, bắt đầu từ một năm trước, vị tổng giám đốc do anh mời tới này, bắt đầu chuyển toàn bộ tài sản của công ty đến một công ty khác có tên là Chúng Đạt. Ngoài chuyện đó ra, còn dùng danh nghĩa của đỉnh thành bảo đảm rất nhiều khoản vay. Ước chừng hơn 9 tỷ. Hai tuần sau, khi khoản vay của công ty Chúng Đạt đến kỳ hạn, anh ta sẽ từ chối trả lại tất cả khoản tiền đã vay, đồng thời bỏ trốn, chuyển tài sản ra nước ngoài. Đến lúc đó, ngân hàng sẽ bắt công ty đỉnh thành của ông chủ Hoàng thực hiện nghĩa vụ bảo đảm. Bởi vì dòng tiền mặt của công ty đỉnh thành không đủ để trả tất cả các khoản vay, nên sẽ gặp phải khủng hoảng thanh toán. Đến lúc đó, từng ngân hàng vốn dĩ hợp tác với công ty anh sẽ chen chúc nhau bắt đầu rút vốn. Từ đó dẫn tới việc công ty rơi vào tình trạng nợ nần đã rét vì tuyết rồi lại còn lạnh vì sương, chỉ có thể bán đi những tài sản có chất lượng cao. Lúc này đối thủ cạnh tranh sẽ thừa cơ ép giá. Dù có bán được tài sản cũng không đủ trả dứt các khoản nợ. Một tháng sau, triệt để không còn gì gán nợ được nữa, đành phải phá sản để thanh toán. Hoàng Hâm cười nhạo, bác sĩ Từ, việc cậu nói này tuyệt đối không thể xảy ra được. Một người có chức vụ quản lý thôi mà, sao có thể nắm được quyền hạn lớn như thế? Từ Huyền bình thản nói, đây chính là chuyện thứ hai mà tôi muốn nói. Người phụ trách quản lý bộ phận tài vụ của công ty, ông chủ Hoàng là vợ của anh nhỉ? Hoàng Hâm ngạc nhiên gật đầu, đúng thế. Từ Huyền thở dài, ánh mắt chất chứa một tia thương cảm, hai người bọn họ hợp lại cắm sừng anh cũng hơn một năm rồi. Quý phu nhân còn đang mang thai con của anh ta nữa. Đinh Hiển Sơn ở bên cạnh nghe đến trận mắt ngoác mồm. Cái đờ mờ. Kích thích như vậy luôn. Ánh mắt anh ta không kìm được mà nhìn về phía đỉnh đầu của Hoàng Hâm. Trong mắt anh ta, hình như nơi đó đang thấp thoáng bừng lên ánh sáng xanh. Hoàng Hâm cũng trở nên ngây ngốc, kế tiếp nở nụ cười lạnh lùng, không thể nào. Tôi không tin. Vốn dĩ ông ấy còn cảm thấy Từ Huyền có một chút bản lĩnh, là một vị cao nhân. Hiện giờ ngược lại đã hơi không tin. Con mịa nó càng nói càng quá đáng. Càng nói càng nhảm nhí. Thậm chí ông ấy còn nghi ngờ rằng liệu có phải Từ Huyền không muốn tiếp đãi ông ấy. Cho nên đang cố ý làm rối loạn tâm trạng ông ấy, muốn khiến cho bản thân ông ấy tức giận hay không. Không tin à? Từ Huyền cười nhạt, không sao cả, vậy tôi cho anh xem vài chuyện thú vị. Từ Huyền mở miệng nói, ông chủ Hoàng, phiền anh mở điện thoại của anh ra nhé. còn thật sự có chứng cứ luôn sao? Sắc mặt ông chủ Hoàng Sa sầm u ám, do dự một chút rồi lấy điện thoại di động của mình ra. Từ Huyền lên tiếng, mở chương trình chim cánh cụt ra, nhập dãy số 2342. 34 vào. Mật mã là sinh nhật của quý phu nhân. Hoàng Hâm nhìn Từ Huyền một lát, rồi nhanh chóng nhập vào theo thông tin Từ Huyền cung cấp. Rất nhanh, tài khoản đã được đăng nhập. Từ Huyền mỉm cười, nói, tài khoản này chỉ có một bạn tốt thôi, anh có thể mở lịch sử trò chuyện ra xem coi trong đó có gì. Hoàng Hâm hít sâu một hơi, ấn mở avatar của bạn tốt kia. Ngón tay ông ấy run run, vuốt kéo vài lần. Thoát cái, sắc mặt ông ấy đỏ lên như máu. Đến cả hai mắt cũng tràn ngập tơ máu. Suy đoán mới nãy của ông ấy không hề sai, đây rành rành chính là lịch sử trò chuyện của vợ ông ấy và vị có chức vụ quản lý kia. Bên trong không chỉ là gian gian díu díu mập mờ, thậm chí còn có cả ảnh ít của vợ ông ấy. Rõ ràng là tự chụp. Ông ấy ngẩng mạnh đầu, nhìn về phía Từ Huyền, bác sĩ Từ, giúp tôi. Từ Huyền mỉm cười, giờ thì tin rồi. Hoàng Hâm gật đầu lia lịa, mặt mũi đỏ bừng, tin rồi. Bác sĩ Từ, là lão Hoàng tôi sai rồi. Xin cậu chỉ điểm cho tôi một con đường sống. Tôi nên làm gì bây giờ? Vừa rồi, ông ấy nhất thời bùng lên lửa giận ngút trời, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng. Hiện giờ cẩn thận nhớ lại những lời Từ Huyền vừa nói, ông ấy không khỏi toát mồ hôi lạnh đầy người. Nếu như những gì Từ Huyền nói đều là sự thật, vậy một tháng sau, công ty của ông ấy sẽ phải đóng cửa, bản thân mắc khoản nợ khổng lồ. Chuyện này mới là nguy cơ lớn nhất đối với ông ấy. So với chuyện này, vụ vợ cắm sừng cho ông ấy vẫn là chuyện nhỏ. Từ Huyền khẽ cười, nói, việc này đơn giản. Chắc là ông chủ Hoàng có quen biết một vài người bạn trên quan trường nhỉ? Hoàng Hâm gật đầu, đương nhiên là có quen biết. Ông ấy đã làm ăn kinh doanh đến vị trí này, tất nhiên không thể không có dính dáng gì tới quan chức. Ông ấy và mấy vị lãnh đạo trong thành phố đều là người quen cũ. Từ Huyền nói, thứ nhất, điều tra rõ thông tin cổ đông của công ty chúng đạt. Chủ yếu là người ủy quyền cổ phần đứng đằng sau. Tin rằng việc này không khó khăn gì với ông chủ Hoàng Anh đâu nhỉ? Hoàng Hâm vừa gật đầu, vừa cấp tốc ghi lại. Từ Huyền lại nói, thứ hai, sắp xếp người điều tra rõ tất cả những công ty ký hợp đồng với chúng đạt. Khởi tố vị tổng giám đốc kia với tội danh lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản. Thứ ba, tố cáo quý phu nhân thông đồng với người khác chuyển nhượng tài sản trong hôn nhân. Khởi kiện để vô hiệu hóa các hợp đồng phạm pháp. Hoàng Hâm nghe đến đây, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Ông ấy nói một cách ngập ngừng, bác sĩ Từ, chỉ dựa vào mỗi lịch sử trò chuyện trong tài khoản này để khởi kiện, có đủ chứng cứ hay không? Từ Huyền khe khẽ mỉm cười. Phiền ông chủ Hoàng, sắp xếp người báo cảnh sát ngay bây giờ. Cứ nói rằng khoảng nửa tiếng sau, có người cưỡng ép phụ nữ ở phòng 888, khách sạn Ngân Hà. Hoàng Hâm ngạc nhiên, bác sĩ Từ, ý của cậu là? Từ Huyền cười tủm tỉm, đúng. Chính là những gì anh nghĩ. Hoàng Hâm không khỏi than thầm trong lòng. Một chiêu này, đủ ác. Ông ấy đang định gọi điện thoại, Từ Huyền lại mở miệng nói, à đúng rồi, đừng liên hệ với vị trợ lý nữ kia của anh. Cô ta là người của quý phu nhân. Tay đang cầm điện thoại của Hoàng Hâm chợt rung lên. Kể đến ông ấy gật đầu, tỏ ý hiểu rõ. Lúc này, ông ấy gọi cho một người khác, đồng thời sắp xếp những việc mà Từ Huyền nói một lượt. Chờ đến lúc gọi điện thoại sắp xếp ổn thỏa hết thảy mọi việc. Vào khoảng nửa tiếng sau, reng điện thoại của Hoàng Hâm reo lên. Một giọng nam trầm ổn vang lên từ trong điện thoại. Alo, ông chủ. Người đã bị bắt rồi. Dựa theo chỉ thị của ngài, không cho bọn họ gọi điện thoại ra bên ngoài. Vâng, toàn bộ quá trình đều có chụp ảnh ghi lại. Hiện giờ cả hai người đều đang làm tường trình trong cục cảnh sát. Còn có tình huống khác cần báo cáo với ngài. Sau khi Hoàng Hâm nghe được tin tức truyền đến từ bên trong, không khỏi nhìn Từ Huyền một chút. Trong lòng khá là phức tạp. Hết thảy đều không sai một ly so với những gì Từ Huyền đã nói. Mới nãy ông ấy cũng có hỏi qua luật sư. Nếu như ông ấy không phát hiện được chuyện mờ ám của đôi cậu nam nữ kia, hai tuần sau, phỏng chừng sẽ thật sự xảy ra sự kiện hai người bọn họ che trời vượt biển, thành công chuyển hết tài sản đi. Mà lúc này đây, chỉ mới vỏn vẹn nửa tiếng, lại triệt để phá hư tất cả âm mưu của bọn họ. Ngay cả chứng cứ để khởi kiện cũng tìm được đầy đủ. Coi như dẫu có bất cứ chỗ nào gặp phải khó khăn, cứ việc nhờ vị bác sĩ Từ này ở bên cạnh tùy tiện chỉ điểm hai câu là có thể rõ rành rành ngay. Thủ đoạn được áp dụng trong một phen này quả thực là quá đẹp. Không tốn chút hơi sức nào đã có thể nhẹ nhàng đánh trả. Kể cả vị luật sư được mời tới bằng mức lương cao kia cũng ôm lòng kính sợ sâu sắc với Hoàng Hâm. Hoàng Hâm có tiền lại trở về có tiền. vốn dĩ thâm tâm anh ta vẫn luôn xem thường vì ông chủ quê mùa không học thức này. Chuyện xảy ra hôm nay thoáng chốc dọa anh ta sợ chết khiếp. Anh ta cho rằng vị phú hào này một mực giả heo ăn thịt hổ nhiều năm như vậy, thật ra lòng dạ sâu không lường được. Sau khi xử lý xong hết thảy mọi chuyện, sau một trận thăng trầm, trong lòng Hoàng Hâm không kìm được hơi sôi trào mãnh liệt. Ông ấy nhìn về phía Từ Huyền luôn giữ vững vẻ vân đạm phong khinh bên cạnh, lộ ra biểu cảm vô cùng kích động. Bác sĩ Từ, ơn nghĩa to lớn này, lời cảm ơn không có cách nào nói hết được. Sau này, ngài cần gì, chỉ cần lão Hoàng có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Ông ấy vốn mang nặng nghĩa khí giang hồ, là người tương đối coi trọng nghĩa khí. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Hiện giờ, việc Từ Huyền làm tương đương với cứu vớt ông ấy thoát ra khỏi vực sâu. Nào chỉ là ân trọng như núi thôi đâu. Từ Huyền cười như không cười, nói, ồ, ông chủ Hoàng chắc chứ. Vẻ mặt Hoàng Hâm trịnh trọng, gật mạnh đầu, con người của tôi vẫn luôn giữ chữ tín. Lão Đinh có thể làm chứng cho tôi, tuyệt không đổi ý, Đinh Hiển Sơn ở bên cạnh nói ngay, trong giới thượng lưu, uy tín của ông chủ Hoàng là tiếng lành đồn xa. Tốt. Từ Huyền mỉm cười, nói, lời này, tôi nhớ kỹ. Có điều. Từ Huyền thản nhiên nói, ông chủ Hoàng, bây giờ cũng chưa vội nói những chuyện này đâu. Vẫn còn một vấn đề về chứng lo âu của anh chưa được giải quyết. Hoàng Hâm ngạc nhiên, còn có vấn đề nữa à? Từ Huyền mỉm cười, có, mà còn quan trọng hơn so với chuyện vừa rồi nữa kìa. Từ Huyền nhàn nhạt nói, ông chủ Hoàng biết vì sao bản thân có thể từ một học sinh cấp 2 bỏ học mà đột nhiên làm giàu không? Hoàng Hâm khẽ giật mình, bác sĩ Từ, không phải mới vừa rồi cậu đã nói. Từ Huyền cười như không cười nhìn ông ấy, không phải anh thật sự cho rằng tất cả đều nhờ vào miếng ngọc quan âm nhặt được năm đó đấy chứ? Vẻ mặt Hoàng Hâm mê mang, chẳng lẽ không phải à, miếng ngọc quan âm kia vẫn luôn là thần khí trong lòng ông ấy suốt bao nhiêu năm qua? Ông ấy cũng từng xem một số văn học mạng. Khi thấy nhân vật chính bên trong văn học mạng tình cờ phát hiện ra bàn tay vàng, Hoàng Hâm thường xuyên hiểu ý bật cười. Trong lòng ông ấy, miếng ngọc quan âm năm đó chính là bàn tay vàng mà trời cao đã ban tặng ông ấy. Giúp ông ấy từ một thằng nhóc nghèo khó biến thành đại phú hào nức tiếng một phương. Đáng tiếc. Vận may ông ấy không tốt, lại làm cho nó rơi vỡ. Từ Huyền lắc đầu, phải, nhưng cũng không phải. Hoàng Hâm ngờ vực, nói, bác sĩ Từ, lời này là có ý gì? Từ Huyền thoáng suy nghĩ một lát, nghĩ xem nên giải thích như thế nào với Hoàng Hâm. Nói tóm lại, ở một mức độ nào đó thì tổng thể vận may cả đời của mỗi người có tính bảo toàn. Nhưng mà có thể phân bố rất ngẫu nhiên. Có người cả đời không phát tài nhiều tiền của, nhưng lại sống một đời bình an. Đây gọi là phúc vận phân phối tương đối đồng đều. Có người nửa đời trước cao quý không kể xiết, nhưng nửa đời còn lại thì phiêu bạc gian truân. Đây chính là nửa đời đầu phúc vận nhiều, nửa đời sau phúc vận ít. Từ Huyền đã âm thầm quan sát qua vận mệnh của Hoàng Hâm. Người đàn ông này là kiểu trời sinh tốt số. Tổng thể phúc vận của cả một đời rất đáng kinh ngạc. Chỉ là vốn dĩ ông ấy phải từ 40 tuổi trở đi mới có thể phất lên. Đồng thời, vận may phân bố khá là đều đặn trong khoảng thời gian từ 40 tuổi đến 90 tuổi. Mà tình huống thực tế là phúc vận của vị ông chủ Hoàng này đột nhiên tăng vọt bắt đầu từ lúc 30 tuổi. Gần như chỉ ngắn ngủi trong khoảng thời gian 10 năm, ông ấy đã dùng hết phân nửa phúc vận của nửa đời sau 50 tuổi. Cái gọi là lửa mạnh hao dầu, chẳng qua cũng chỉ có vậy. Tiếc nuối duy nhất là e rằng nửa đời sau của ông ấy sẽ trải qua tương đối cực khổ. Lần này, ông ấy bị cắm sừng, bị bà xã cấu kết với người ngoài chiếm đoạt tài sản, nhìn qua chỉ tưởng là ngẫu nhiên. Thật ra, đây là chuyện khó tránh khỏi sau khi Hoàng Hâm tiêu hao hết phúc vận. Nguyên nhân trong này có một nửa là ghi công cho miếng ngọc quan âm mà Hoàng Hâm nhặt được kia. Nó cũng không phải là bàn tay vàng như Hoàng Hâm tự mình suy nghĩ, mà là loại pháp khí kém chất lượng hạng 3 do kẻ yêu thích huyền học có thực lực thấp kém tạo ra. Những pháp khí loại kém chất lượng này không thể tự dưng gia tăng phúc vận, chỉ có thể chuyển dời và tiêu hao phúc vận của một đời. Vừa khéo gặp được Hoàng Hâm một người có nửa đời đầu khổ sở. Nhưng phúc vận của nửa đời sau thì bùng nổ kỳ diệu. Thế là đã tạo nên sự hiểu lầm cho Hoàng Hâm. Ngẫm lại cũng biết ngay mà. Nếu quả thực đơn giản như vậy, chẳng phải có thể biến một người bình thường thành phú hào chục tỷ ngay, à thế thì phú hào chục tỷ cũng quá trẻ bèo rồi còn gì. Một nửa nguyên nhân còn lại thì phải trách bản thân Hoàng Hâm. Cái gọi là ông ấy không cẩn thận té ngã làm vỡ ngọc quan âm, thực chất là tổn hại bản thân sau khi tiêu hao hết linh khí mà thôi. Nếu như tới lúc này, Hoàng Hâm chấp nhận số mệnh của mình, không tự làm khổ mình loạn xạ cả lên, vậy cũng chẳng có việc gì xảy ra. Tuy rằng ngọc quan âm đã tiêu hao hơn phân nửa phúc vận nửa đời sau của ông ấy, nhưng ít nhất cũng còn có gần phân nửa còn lại. Duy trì không lo áo cơm gạo tiền là chuyện chẳng thành vấn đề. Không nghĩ tới Hoàng Hâm bắt đầu mê muội, tìm kiếm sự trợ giúp từ mấy vị đại sư huyền học. không ngừng tiêu hao luôn phúc vận nửa đời sau của mình. Mãi tới bây giờ, rốt cuộc còn thừa lại không bao nhiêu nữa. Nguy cơ cũng triệt để bắt đầu bùng phát. Từ Huyền gói gọn đoạn này lại cho xúc tích một chút. Trau chuốt nội dung có vẻ huyền học không phù hợp với thân phận của hắn trong đó lại một tí. Dùng ngôn ngữ tương đối khoa học để phiên dịch đoạn này cho Hoàng Hâm nghe. Hoàng Hâm nghe xong, cả người đều ngây dại. Những lời Từ Huyền nói thật ly kỳ, nhưng ông ấy lại tin vào những điều đó. Bởi vì mấy lời Từ Huyền nói ra giống y như cảm giác trong lòng ông ấy. Những năm gần đây, ông ấy luôn có một loại cảm giác khá chột dạ. Sau mỗi lần Hoàng Hâm mời vài đại sư tới giúp ông ấy cầu phúc, nội tâm của ông ấy đều sẽ cảm thấy trống rỗng. Tự như có thứ gì đó trong sinh mệnh của ông ấy biến mất. Lúc bấy giờ nghe thấy lời nói của Từ Huyền, ông ấy mới hiểu ra được. Vì sao bản thân ông ấy có thể từ một thằng nhóc nghèo nàn, không học thức, không có bối cảnh, gây dựng được sự nghiệp vượt xa thực lực của ông ấy hệt như một kỳ tích thế này. Một lúc sau, Hoàng Hâm mở miệng nói với nét mặt khó xử. Bác sĩ Từ, ý của cậu là, vận mệnh nửa đời sau của tôi nhất định sẽ thê lương ư? Từ Huyền bình thản nói, mọi chuyện, có nhân ắt có quả. Hưởng thụ điềm tốt lành rồi, thì phải chấp nhận trả giá đắt. Hoàng Hâm im lặng một hồi rồi khàn giọng nói, bác sĩ Từ, thật sự không có cách nào sao? Tôi chấp nhận trả bất cứ giá nào. Từ Huyền gật đầu, có, cũng là không có. Hoàng Hâm ngẩng phát đầu lên, đôi mắt tỏa sáng, bác sĩ Từ, đây là ý gì? Từ Huyền mỉm cười, nói, tôi đây quả thật là có thuốc. Loại thuốc có thể bù đắp thứ mà phần đời còn lại của anh đã đánh mất. Nhưng mà, có nhận ắt phải có bỏ. Thuốc của tôi, tác dụng có hạn. Thân thể khỏe mạnh. Tiền tài, địa vị. Tình thân, tình bạn. Trong số này, anh chỉ có thể chọn một, cũng chính là anh phải bỏ qua hai loại còn lại. Ánh mắt Từ Huyền lặng lẽ nhìn vào Hoàng Hâm. Anh sẽ chọn thế nào? Pháp khí do Từ Huyền tạo ra không giống với mặt hàng loại ba kia đâu. Đúng thật là có thể gia tăng phúc vận một cách tự nhiên. Nhưng mà tăng thêm thì cũng phải có số lượng nhất định, sẽ không đến mức trái với lẽ thường. Có thể giúp Hoàng Hâm giữ lại một trong ba loại phúc vận, đã xem như Từ Huyền có tu vi thâm hậu rồi. Nếu như đổi thành một đồng môn huyền học khác, muốn làm được tới cỡ trình độ của Từ Huyền, hoặc là bị phản phệ học máu, tu vi giảm mạnh, hao tổn tuổi thọ, hoặc chính là đơn thuần dùng cách thức tiêu hao phúc vận trong tương lai để lừa bịp người, đến cuối cùng vẫn phải trả lại thôi. Nét mặt Hoàng Hâm đăm chiêu ủ dột, trong lòng lo lắng khôn nguôi. Thân thể khỏe mạnh, tiền tài, địa vị, tình thân, tình bạn. Ba thứ có ý nghĩa nhất trong đời, ông ấy chỉ có thể chọn một thứ thôi ư? Hoàng Hâm thở dài thường thượt, bác sĩ Từ, có thể nghĩ thử xem còn cách nào nữa hay không? Cho dù là chọn hai trong ba loại cũng được mà. Từ Huyền cười khẽ và lắc đầu. Hắn nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của Hoàng Hâm rồi mở miệng. Nếu như ông chủ Hoàng không thể đưa ra quyết định, vậy thì có thể trở về suy nghĩ thật kỹ. Chỉ cần tới tìm tôi trong vòng một tháng thì đều có thể. Hoàng Hâm thở ra một hơi thật dài và gật đầu đồng ý. Ông ấy cũng không biết, đến tột cùng trong lòng mình là do dự không chọn được, hay là thèm muốn đoạn thời gian hiện tại thêm một lúc nữa. Hoàng Hâm bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, cất tiếng hỏi, bác sĩ Từ, thế còn những đồ vật trong nhà tôi kia? Từ Huyền nói thẳng, anh cứ cho người đưa toàn bộ qua đây đi, tôi giải quyết hết giúp anh. Cảm ơn bác sĩ Từ, vậy tôi đi trước đây, không làm phiền cậu nữa. Bóng dáng Hoàng Hâm hiu quạnh, tâm trạng hoảng hốt rời đi từ phòng cố vấn của Từ Huyền. Chỉ còn một mình Đinh Hiển Sơn ở lại. Từ Huyền nhìn về phía anh ta, mở miệng hỏi, anh Đinh, còn chuyện gì à? Đinh Hiển Sơn nói ngay, bác sĩ Từ, lần trước tôi có nói qua, muốn mua một ít thuốc ở chỗ anh. Ánh mắt anh ta nhìn Từ Huyền có chút phức tạp. Vốn dĩ chỉ cho rằng Từ Huyền có một ít thực lực của nhân sĩ huyền học. Ngàn vạn lần không nghĩ tới, có thực lực đích thực là có thực lực, hơn nữa còn có thực lực đến mức này. Phải biết rằng, đến tầng lớp như cỡ Hoàng Hâm này, người có thể kết giao được nào có phải người bình thường gì? Trong số những đại sư mà ông ấy quen biết, không ít người có xuất thân nửa chính thức đâu. Thực lực đều được tầng lớp lãnh đạo công nhận. Mà thực lực của những người được gọi là đại sư đó, so với bác sĩ tâm lý Từ Huyền này, lại hoàn toàn không cùng một trình độ. Từ Huyền mỉm cười, đều ở trên kệ kia kìa, anh tự xem đi. Đinh Hiển Sơn không dám làm phiền Từ Huyền. Anh ta đi tới cạnh giá đỡ có mô hình đó. Trên mỗi một mô hình ở trên đó đều được Từ Huyền ghi chú hiệu quả và giá cả. Tượng điêu khắc Doraemon bằng ngọc. Hiệu quả, giữ cho nội tâm yên ổn, gia tăng cảm giác an toàn. Giá cả, 150 vạn. Tượng điêu khắc Skrodrop-Gerdup bằng ngọc. Hiệu quả, tăng cường sự khao khát tiền tài trong nội tâm, quan sát tốc độ tăng trưởng của việc gia tăng tiền tài trong thời gian dài. Giá trị, 140 vạn vân vân và mây mây. Đôi mắt Đinh Hiển Sơn hơi đỏ lên. Lúc chưa biết tới năng lực của Từ Huyền, nếu nhìn thấy mấy món đồ chơi này, e là anh ta còn cho rằng đây toàn là những thứ dùng để lừa gạt bọn ngốc. Mà giờ đây, trái tim của anh ta kích động đến mức đập thình thịch loạn xạ. Mỗi một mô hình trong này đều có thể đem tiền tài, số đào hoa, cảm giác an toàn, vân vân, tăng lên một cách thực thụ. Đinh Hiển Sơn nuốt nước miếng, bác sĩ Từ, tôi muốn mua nhiều thứ có được không? Nhưng việc khiến anh ta thất vọng chính là Từ Huyền thế mà lại lắc đầu. Mỗi người, trong một khoảng thời gian, cùng lắm chỉ có thể có một thứ hữu hiệu. Từ Huyền nói nhăng nói cuội một cách trịnh trọng đường hoàng, thuốc này của tôi là dùng liệu pháp ám thị, kích phát tiềm lực tinh thần của người khác. Nếu như dùng hỗn hợp hai loại trở lên sẽ dẫn tới tình trạng rối loạn tinh thần, không có tác dụng gì đâu. Đinh Hiển Sơn, nếu anh ta chưa từng thấy qua Từ Huyền làm màu đến cỡ nào, xém nữa anh ta đã tin thật rồi. Đinh Hiển Sơn có một vài suy nghĩ muốn chất vấn Từ Huyền tí xíu. Lẽ nào dùng chung những mô hình này với thuốc anh em hồ lô mà lần trước anh ta mua sẽ không rối loạn, nhưng mà ngẫm nghĩ một hồi, anh ta vẫn là không hỏi ra miệng. Anh ta đã nhìn ra được chút ít. Có lẽ vị bác sĩ Từ này giống với những thế ngoại cao nhân trong các câu chuyện truyền thuyết kia. Đang sắm vai một vài nhân vật có nghề nghiệp khác nhau, trải nghiệm cuộc sống đây mà. Thế nên rõ ràng là một đại sư, lại cứ cố chấp giả dạng thành bác sĩ tâm lý. Rõ rành rành là diễn giả trân như thế, nhưng vẫn hết lần này tới lần khác tự mình thích thú. Lỡ như Từ Huyền bị anh ta hỏi tới á khẩu không trả lời được, thẹn quá hóa giận rồi không thèm bán cho anh ta nữa, vậy thì toan anh ta luôn. Bác sĩ Từ, vậy tôi muốn mua tượng điêu khắc Skorodok bằng ngọc này. Có thể chứ? Lòng Đinh Hiển Sơn hết sức căng thẳng. Anh ta lo Từ Huyền còn nói ra nguyên nhân không hợp lẽ thường gì gì đó để từ chối anh ta nữa. Từ Huyền gật đầu, có thể. Quét mã ở đây đi. Lúc này, nội tâm Đinh Hiển Sơn mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta vội vàng lấy điện thoại di động ra và quét mã. Sau đó lấy mô hình cỡ bằng chén trà này từ trên kệ xuống. Trên mặt anh ta lộ ra nụ cười hài lòng. Chờ tí đã. Ngay trước khi Đinh Hiển Sơn chuẩn bị rời đi, Từ Huyền bỗng dưng lên tiếng. Đinh Hiển Sơn khẽ giật mình, có chuyện gì vậy, bác sĩ Từ? Từ Huyền nói, thuốc lớn kiểu này, sau khi anh mua về, còn có trình tự tất yếu nữa. Đinh Hiển Sơn, trình tự gì? Từ Huyền mỉm cười, nhỏ máu nhận chủ. Hả? Đinh Hiển Sơn ngạc nhiên. Chuyện này nghe có chút không đúng phong cách cho lắm. Từ Huyền cười tủm tỉm, nói, đừng căng thẳng, chính là gia tăng một tí cảm giác nghi thức ấy mà, tăng cường một xíu hiệu quả ám thị thôi. Tôi là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp. Lập ra những trình tự này, nghe cũng khá là hợp lý nhỉ. Tôi hiểu, thế thì bác sĩ Từ, chúng ta cứ làm ngay và luôn đi. Đinh Hiển Sơn ngoài mặt hùa theo, nhưng trong lòng lại đang khịt mũi coi thường. Cảm giác nghi thức. Tôi tin anh mới là quỷ á, nói đoạn, anh ta nhận lấy kim châm mà Từ Huyền đưa qua. Dùng sức đâm mạnh vào đầu ngón tay. Sau khi đâm rách ngón tay, anh ta nặn ra một giọt máu và nhỏ lên trên bức tượng chú Việt giàu có nhất thế giới này. Bức tượng thoáng hiện lên một tia sáng vàng kim. Lóe lên một xíu rồi lại biến mất không thấy tăm hơi. Đinh Hiển Sơn không hiểu sao chợt nảy sinh cảm giác giữa mình và bức tượng ông chú Việt đô nang này có thêm một tầng quan hệ như có như không. Anh ta trợn mắt há hốc mồm, không khỏi nhìn về phía Từ Huyền. Từ Huyền mỉm cười nói, làm sao vậy, anh Đinh, đúng thật là có cảm giác nghi thức, phải không? Khóe miệng Đinh Hiển Sơn giật giật một chút. Cái này con mịa nó gọi là cảm giác nghi thức đó hả? Xem anh ta như chú bé đần thật đấy, anh ta nhìn nụ cười không hề mang theo ý đe dọa nở rộ trên mặt Từ Huyền, anh ta kìm lòng không đậu nuốt một ngụm nước miếng. Thế là đành ngoan ngoãn gật đầu, nói, có chứ, cảm giác nghi thức rất mạnh đó. Lúc bấy giờ, Từ Huyền mới vừa lòng gật đầu. Đinh Hiển Sơn cố nén phấn khích đang trào dâng trong lòng, nói năng lịch sự, bác sĩ Từ, vậy tôi đi trước nhé. Lần sau có rảnh lại trò chuyện tiếp. Sau khi chào tạm biệt với Từ Huyền, anh ta ôm theo mô hình, dứt khoát rời đi. Sau khi bước ra khỏi cửa phòng tư vấn, Đinh Hiển Sơn ngẫm nghĩ, kể đó ôm ông chú Việt đô nang này vào lòng một cách kỹ lưỡng. Sợ không cẩn thận sẽ quẳng đi mất. Ngay lúc ấy, ngoài cửa phòng tư vấn, một người qua đường vừa hay bắt gặp màn này. Ánh mắt của người qua đường đó có đôi chút kỳ quái. Người ấy nhìn thoáng qua mặt mũi Đinh Hiển Sơn, đánh giá tuổi tác của anh ta một lát. Ánh mắt lại quanh quẩn lên bức tượng Việt đô nang trên tay anh ta một hồi. Trong lòng không khỏi cảm khái. Xem ra mặc kệ đàn ông thanh niên có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì trong lòng vẫn luôn ôm ấp giấc mộng tuổi thơ kia nha. Có câu đàn ông đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn mãi là thiếu niên, quả nhiên không sai. Lúc này, Đinh Hiển Sơn đã chú ý tới ánh mắt dò xét của người qua đường. Lòng anh ta trở nên căng thẳng, lại ôm bức tượng ông chú Việt Đô Nang chặt thêm chút nữa. Người qua đường không khỏi cười ha hả rồi lắc đầu bỏ đi. Sau khi Đinh Hiển Sơn rời khỏi đó, không bao lâu sau, một vài người đàn ông mặc Âu phục vội vàng mang theo mấy cái rương có khóa mật mã chạy đến. Bác sĩ Từ, đây là đồ mà ông chủ bảo bọn tôi giao cho anh. Ông ấy bảo bọn tôi nói với anh rằng nếu có thiếu sót thứ gì, xin hãy báo lại với ông ấy. Giờ đây Hoàng Hâm đã biết rõ rồi. Bảo vật mà ông ấy bỏ số tiền lớn ra để thỉnh về từ chỗ mấy vị đại sư đều là tiêu hao phúc vận trong tương lai mà bản thân ông ấy chưa tới lúc được hưởng. Có để lại thì ông ấy cũng không biết nên xử lý như thế nào. Bây giờ Từ Huyền đồng ý nhận lấy giúp ông ấy, thế thì còn gì bằng nữa. Hoàng Hâm bị dọa sợ đến mức đóng gói cả đống món đồ chơi này lại, không dám giữ lại bất kỳ thứ gì mà đưa hết toàn bộ qua cho Từ Huyền. Chất đầy mấy cái rương lớn. Sau khi những người đàn ông này giao mấy cái rương cho Từ Huyền, lại cúi đầu một tí rồi gấp gáp rời đi. Từ Huyền chẳng hề gọi điện thoại cho Hoàng Hâm để hỏi mật mã, hắn cứ vậy dứt khoát vặn tổ hợp mật mã mở khóa. Lách cách rương có khóa mật mã bật mở. Từ Huyền nhìn thoáng vào bên trong, không khỏi sa mạc lời. Không biết có phải mới nãy ông chủ Hoàng bị hắn dọa cho bể mật hay không? Mặc kệ có hay không, chỉ cần là thứ đồ chơi dính dáng một chút xíu với yếu tố văn hóa truyền thống. Ông ấy đều đưa hết qua đây cho Từ Huyền. Thậm chí còn có không ít thứ chỉ đơn thuần là hàng thủ công mỹ nghệ hiện đại. Kỳ quặc nhất chính là còn có một vật dụng bằng đồng có kích cỡ bằng hộp diêm, hình dáng trông như tư mẫu mậu đỉnh. Cái thứ vỡ chè này là một chiếc bật lửa. Vậy mà cũng bị nhét vô luôn. Chính vào lúc này, Từ Huyền vươn tay, lấy ra một miếng ngọc bài nhỏ từ trong đống lộn xộn loạn thất bát tao ấy. Gương mặt hắn lộ ra nụ cười rạng rỡ. Cơ duyên, cuối cùng cũng nắm bắt tới tay rồi. Từ Huyền khép mắt lại rồi đặt miếng ngọc bài nhỏ này lên giữa trán. Tu sĩ luyện tinh hóa khí viên mãn đã có thể tu luyện ra thần thức. Hiện giờ, Từ Huyền chính là dùng thần thức của mình tiến vào thăm dò. Một tia thần thức của hắn thăm dò vào bên trong. Chẳng mấy chốc, vô số tin tức ập thẳng vào biển ý thức của Từ Huyền. Một lúc lâu sau đó, Từ Huyền mở hai mắt ra. Ánh mắt chất chứa bất ngờ và vui mừng. Thì ra là trận đạo. Bên trong ngọc bài này là kinh nghiệm trận đạo cả đời của một vị người tu tiên thượng cổ tu luyện trận đạo. Dưới cơ duyên xảo hợp, nó đã bị một vị đại sư giả danh lừa bịp lấy tới tay, sau đó lại bán ra với giá cao cho Hoàng Hâm. Đương nhiên ông chủ Hoàng không tài nào phát hiện được bí mật ẩn giấu bên trong. Đối với ông ấy, thứ đồ chơi này cũng chẳng khác biệt gì mấy so với hàng thủ công mỹ nghệ. Nhưng đối với Từ Huyền thì lại khác biệt hẳn hoi. Có món đồ chơi này rồi, Từ Huyền lập tức có thể thiết lập đại trận trợ giúp bản thân đột phá. Thiết lập đại trận cần không ít vật liệu. Trong đó, đối với tu sĩ cổ đại, có một số vật liệu, dẫu có tìm được cũng sợ là sẽ gặp phải phiền phức không nhỏ. Giống như mấy thứ gì mà máu dơi hay mai của đồi mồi trăm năm tuổi, đại loại vậy. Quý giá thì chưa chắc, nhưng linh tinh lang tang thì chuẩn không cần chỉnh. Phân bố rải rác khắp trời Nam đất Bắc. Tu sĩ không có vận may tốt, có khi phải tiêu tốn mất nhiều năm. Còn Từ Huyền thì lại mở điện thoại lên, bật phần mềm màu cam rồi tìm thẳng trong đó. Thoát cái, hắn đã mua được cỡ 7-8 phần số vật liệu cơ sở cần dùng để thiết lập đại trận. Suy cho cùng, trong xã hội hiện đại, mức độ phong phú của vật chất là điều mà người xưa khó có thể tưởng tượng. Còn mấy thứ đồ mà Từ Huyền không mua qua mạng được. Hắn cũng không gấp gáp, hắn chỉ cần tính toán một tí là biết có thể tìm được những thứ này ở chỗ nào cái ngay. Từ Huyền lười phải phí thời gian của mình, nên hắn dứt khoát gửi hết nội dung cho Hoàng Hâm, nhờ ông ấy thu thập giúp. Đến cả chuyện tìm ở đâu, tìm như thế nào, hắn đều nói rất rõ ràng. Vị phú hào này lập tức cam đoan với Từ Huyền rằng ông ấy chắc chắn sẽ xử lý tốt những chuyện Từ Huyền đã yêu cầu. 3 ngày sau, khi đại trận hoàn thành, chính là lúc đột phá. Khóe miệng Từ Huyền nhếch lên nụ cười. Đến lúc đó, hắn sẽ là một tu sĩ ở cảnh giới luyện khí hóa thân. Người ở cảnh giới này có thể được coi như một nhân vật lớn trong giới tu luyện phồn vinh hàng trăm ngàn năm trước đó. Không nghi ngờ gì nữa, ở vào thời đại linh khí suy thoái này, hắn tuyệt đối sẽ là cao thủ đỉnh cấp. Cũng không biết ở thời đại này còn được bao nhiêu vị cao nhân có cảnh giới luyện khí hóa thần nữa. Thậm chí, liệu có còn những cao thủ luyện khí hóa thần còn sống hay không, vẫn là một ẩn số. 3 ngày sau, Hoàng Hâm lần nữa đến phòng cố vấn tâm lý. Bác sĩ Từ, đây là những đồ vật mà cậu muốn này. Cậu xem thử một chút đi. Hoàng Hâm đích thân đem đồ vật tới trước mặt Từ Huyền. Đặt ở bên kia đi nhé. Từ Huyền không thèm để ý chút nào mà thản nhiên nói. Sau đó, hắn dời mắt về phía Hoàng Hâm. Hắn cười như không cười, nói, thế nào rồi, ông chủ Hoàng đã suy nghĩ kỹ đáp án cho vấn đề kia chưa? Hoàng Hâm gật đầu, đã suy nghĩ kỹ rồi. Lần này, ông ấy đã không còn trưng ra nét mặt bối rối như lần trước nữa. trái lại, còn mang theo một ít vẻ được giải thoát và tự do. Ô Tư Huyên khẽ cười, nói, vậy lựa chọn của anh là? Hoàng Hâm không có trả lời câu hỏi này ngay mà hỏi ngược lại, bác sĩ Tư, tôi muốn xác định trước một tí. Nếu như tôi tiêu hết toàn bộ tài sản của mình ngay bây giờ, vậy hẳn cũng xem như là đã mất đi tiền tài và địa vị, đúng chứ? Bất kể tôi tiêu hết bằng cách nào đi chăng nữa. Tư Huyên nhướng mày, trong đôi mắt hắn lộ ra ý cười. Anh nói không hề sai. Hai mắt Hoàng Hâm sáng rỡ, ông ấy nói tiếp, tôi còn một vấn đề nữa. Nếu như tôi đã ngã bệnh rồi, loại bệnh sẽ không bao giờ trị dứt được ấy. Thế thì tôi có vì bị ảnh hưởng mà mắc phải các bệnh tật khác hay không? Hoặc là nói, bác sĩ Từ, ngài có thể làm giúp tôi được không? Ý cười trong ánh mắt của Từ Huyền càng đậm hơn, hắn gật đầu, nói, tôi xác thực có thể giúp anh việc này. Chỉ cần bản thân anh có bệnh, mà bệnh này không bao giờ khỏi, vậy thì sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Ánh mắt Hoàng Hâm lộ ra sắc thái vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Không nghĩ tới thật sự có thể luôn kìa. Ông ấy hít sâu một hơi, trịnh trọng mở miệng, nói, nếu là thế, vậy thì tôi đã chọn xong rồi. Bác sĩ Từ, tôi chọn tình thân và tình bạn. Thôi cứ bỏ qua tiền tài địa vị và thân thể khỏe mạnh đi. Bột bột bột. Từ Huyên mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay, cách nghĩ rất hay. Chắc lựa chọn này không phải do anh tự mình đưa ra đâu nhỉ? Hoàng Hâm lúng túng cười trừ. Mấy ngày nay, kể từ sau khi trở về, ông ấy tức tốc bắt đầu trầm ngâm suy tư. Lúc đầu, ông ấy suy nghĩ muốn sức đầu mẻ trán nhưng cũng không nghĩ ra được rốt cuộc nên giải quyết kiểu gì. Tóc ông ấy cứ thế rụng từng nhúm lớn. Ba lựa chọn mà Từ Huyền nêu ra cho ông ấy đều chẳng muốn bỏ qua cái nào. Sau đó, ông ấy thật sự đã tìm ra được một cách. Nếu ông ấy đã nghĩ không ra, vậy thì đi hỏi người nào có thể nghĩ ra được thôi. Mấy năm nay, ông chủ Hoàng khá có tiếng tăm đối với bên ngoài. Ông ấy cũng kết giao được với không ít nhân sĩ cõi tiên. Tuy rằng trong số họ có vài người không đáng tin cậy cho lắm, hoặc chính là kẻ lừa gạt bịp bợm. Nhưng mà cũng có khá nhiều người vẫn được xem như có một chút bản lĩnh. Họ có thể được gọi là cao nhân trong môi trường giới tu luyện ngày nay. Cho dù những cao nhân này không có phương pháp nào giúp Hoàng Hâm phá vỡ cục diện, nhưng họ vẫn có thể đưa ra một vài lời khuyên. Trong đó có một vị đã đề xuất ý kiến thẻ bút này sau khi nghe Hoàng Hâm nói về những chuyện đang xảy ra với bản thân ông ấy. Hoàng Hâm nhớ rất rõ. Vị ấy vẫn luôn mắt cao hơn đỉnh đầu, là một đại sư huyền học được mời đến từ phía chính phủ. Mới đầu khi nghe Hoàng Hâm nói, vị ấy còn ngoảnh mặt đi và cười khẩy xem thường. Nhưng sau khi Hoàng Hâm nói xong, thái độ của vị ấy lập tức biến đổi xoành xoạch. Vị ấy muốn lấy được cách thức liên hệ với Từ Huyền từ chỗ Hoàng Hâm, hơn nữa còn tuyên bố muốn đi thỉnh giáo từ tiền bối. Đánh giá trong lòng Hoàng Hâm về Từ Huyền bỗng chốc lại thay đổi. Ấn tượng về Từ Huyền trong tâm trí ông ấy. Từ một thế ngoại cao nhân du hí giữa nhân gian, biến thành thế ngoại cao nhân thâm sâu khó dò. Lúc Từ Huyền nghe thấy Hoàng Hâm nói rằng vị đại sư nọ muốn đến thăm hỏi, hắn cũng không quan tâm lắm. Đến thì đến thôi. Hắn cũng khá là tò mò về những nhân sĩ tu luyện khác. Hoàng Hâm đầy mong đợi, nói, bác sĩ Từ, vậy tôi sẽ bắt đầu dùng thuốc từ hôm nay, có được không? Có thể. Từ Huyền nói, anh cầm mô hình thứ 5, nằm ở hàng thứ 3 trên kệ tới đây đi. Ngay tức khắc, Hoàng Hâm dựa theo chỉ thị của hắn, cầm lấy một mô hình được điêu khắc bằng ngọc. Mô hình này điêu khắc một chàng trai trẻ tuổi có vẻ ngoài đầy khí phách phóng khoáng. Chỉ còn một tay, trên mắt trái có 3 vết sẹo dài. Còn vác theo thanh đao trên người. Trên nhãn hiệu bên dưới mô hình có viết vài câu giới thiệu. Mô hình săn tóc đỏ chế tác từ ngọc. Hiệu quả, tuy rằng anh chàng này chỉ là thủ lĩnh cướp biển, nhưng có các mối quan hệ sâu rộng, bất kỳ ai cũng phải cho anh ta một chút mặt mũi. Ngắm nghía mô hình này một thời gian dài sẽ càng hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế hơn. Giá cả, 160 vạn. Vẻ mặt Hoàng Hâm rối rắm. Món đồ chơi gì đây? Ông ấy ngẩng đầu nhìn về phía Từ Huyền, bác sĩ Từ, thứ này là... Anh không đoán lầm đâu. Từ Huyền cười tủm tỉm, nói, đây chính là thuốc của anh. Nét mặt Hoàng Hâm kỳ quái, thứ đồ chơi này là thuốc đây ư, nghe có vẻ hơi sai sai sao ấy nhở. Ông ấy nói một cách ngập ngừng, vậy thuốc này dùng thế nào? Cầm thẳng về rồi đặt vào nhà là được rồi à? Từ Huyền cười lắc đầu, đừng vội, còn phải nhỏ máu nhận chủ trước đã. Nhỏ máu nhận chủ? Hai mắt Hoàng Hâm sáng bừng lên trong tích tắc. Này Khơ Mơ Nờ mới đúng nè. Trong văn học mạng, vật có thể nhỏ máu nhận chủ ít nhất cũng là cặp bậc bảo bối đó nha. Ông ấy hận không thể mau mau nhận lấy kim châm mà Từ Huyền đưa qua. Sau khi dùng kim châm đâm rách đầu ngón tay, ông ấy nặn ra một giọt máu và nhỏ lên mô hình săn tóc đỏ. Ánh sáng vàng kim chợt lóe lên, giọt máu vừa nhỏ lên kia giờ đây đã hòa vào mô hình, không thấy đâu nữa. Hoàng Hâm không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy giữa mình và mô hình này nhiều thêm một tầng quan hệ. Trong chớp mắt, hô hấp của ông ấy trở nên gấp rút hẳn lên. Bao nhiêu năm qua, ông ấy gặp rất nhiều đại sư, thỉnh về vô số bảo vật. Trong số những thứ bảo vật kia, không có cái nào có thể mang đến cho ông ấy cảm giác như thế này. Lần này, quả thực nhặt được bảo bối rồi. Hoàng Hâm mở miệng, bác sĩ Từ. Đừng gấp, vẫn chưa xong đâu. Từ Huyền lại lấy bút máy chu sa và giấy ghi chú ra, hắn vẽ một người đàn ông vạm vỡ mặc trang phục cổ trang. Người đàn ông vạm vỡ này cầm trong tay một thanh Long Yển Nguyệt đao, râu dài đến ngực, cưỡi trên một con bảo mã oai phong lẫm liệt. Đây rành rành chính là đại diện tiêu biểu cho tình nghĩa có 102 kéo dài suốt hàng ngàn năm, Quan Nhị Gia. Này là một loại thuốc khác để phối hợp sử dụng. Anh cũng mang theo nó trên người nhé. Thời hạn sử dụng của loại thuốc này chỉ có một năm, sau này anh phải tới gặp tôi mỗi năm để đổi mới một lần. Kiểu tình huống như của Hoàng Hâm này, phúc vận đã bị tổn thất quá dữ dội. Chỉ dựa vào một món pháp bảo thì không thể ngăn cản phúc vận trôi đi. Ắt phải phối hợp pháp bảo với bùa mới có thể bảo đảm hiệu quả. Cảm ơn bác sĩ Từ rất nhiều. Hoàng Hâm lúc này đã triệt để tâm phục khẩu phục Từ Huyền. Bác sĩ Từ, tổng bao nhiêu tiền vậy, kể cả tiền thuốc sau này nữa, dứt khoát thanh toán trong một lần luôn đi. Ông ấy cười bất đắc dĩ, bây giờ tôi mà không trả, biết đâu sau này tôi lại không trả nổi đấy. Từ Huyền thản nhiên nói, loại thuốc thứ nhất 160 vạn, loại thuốc thứ hai mỗi năm 1 vạn, cả thảy 53 vạn. Tổng cộng là 213 vạn. Hoàng Hâm ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu được ý của Từ Huyền, đồng tử chợt co rút lại. Nhìn thấy Từ Huyền nhếch miệng cười, bày ra dáng vẻ vân đạm phong khinh không hề thay đổi, ông ấy không khỏi cảm thấy phức tạp. Thế này có nghĩa là ông ấy còn sống được 53 năm nữa ư, cũng coi như không tệ. Từ Huyền mở miệng, nói, ông chủ Hoàng, anh đã nghĩ kỹ chuyện sau này sẽ sắp xếp thế nào chưa? Hoàng Hâm gật đầu, đã nghĩ kỹ rồi. Toàn bộ tài sản của tôi đại khái trên dưới 16 tỷ. Tôi chuẩn bị thành lập hai quỹ ngân sách và chuyển tất cả tài sản dưới danh nghĩa mình đi. Thứ nhất là quỹ ngân sách gia tộc với số tiền 8 tỷ. Quỹ ngân sách này sẽ chuyển số tiền lợi nhuận định kỳ cho những người thụ hưởng được tôi chỉ định. Bao gồm người nhà và con cái của tôi. Nhưng mà không có bản thân tôi. Từ Huyền gật đầu. Vị ông chủ Hoàng này cũng xem như hiểu rõ tất thảy tinh túy của thẻ bút đấy. Nếu bản thân đã không thể có tiền, vậy thì cứ chuyển toàn bộ cho người nhà thôi. Có thuốc của Từ Huyền làm bảo đảm, giữ lại tình cảm với người nhà, sẽ không xuất hiện bất cứ tình huống máu chó nào. Chính ông ấy cũng có thể đảm bảo nửa đời sau không cần lo cơm ăn áo mặc. Hoàng Hâm nhìn thấy sự công nhận của Từ Huyền, ông ấy không kìm được tươi cười rạng rỡ. Ông ấy nói tiếp, còn lại 8 tỷ, tôi để lại một quỹ ngân sách hữu nghị. Tất cả những người bạn đã từng giúp đỡ tôi đều có thể đề xuất quỹ ngân sách này hỗ trợ khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Số lượng tùy thuộc vào mức độ. Từ 100 vạn đến 1 tỷ. Nói tới đây, Hoàng Hâm cười tươi rói, nhìn về phía Từ Huyền. Bác sĩ Từ, cậu có cấp bậc cao nhất trong đó. Từ Huyền mỉm cười. Hắn cũng không thể không nhận, vị ông chủ Hoàng này có thể đạt được địa vị như ngày hôm nay, không chỉ bởi nguyên nhân bản thân ông ấy tốt số. Một nửa nguyên nhân còn lại, có lẽ là vì ông ấy đã am hiểu sâu sắc ý nghĩa chân chính của hai từ không tiếc. Có thể dành ra một nửa tài sản của mình để kết giao bạn bè, đây là việc mà không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Hoàng Hâm thấp thỏm hỏi, bác sĩ Từ, tôi sắp xếp thế nào? Có ổn không? Từ Huyền gật đầu, không có vấn đề. Nhưng còn một vấn đề khác. Anh dự định mắc bệnh gì? Tôi nói cho anh biết trước, một khi đã mắc phải bệnh này, thì cả đời đều không chữa khỏi, anh phải suy nghĩ cho thật kỹ. Hoàng Hâm do dự một chút rồi mở miệng nói, tôi dự định hiến tặng một bên thận. Tôi đã tìm người liên hệ xong xuôi cả rồi, đúng lúc có một bé trai 6 tuổi phù hợp với tôi. Điều kiện trong nhà cậu bé tương đối khốn khó, tôi cũng định sẽ chi trả chi phí phẫu thuật cho cậu bé ấy luôn. Làm như vậy, hẳn là không có vấn đề gì đâu đúng không? Từ Huyền gật đầu tỏ ý khen ngợi. Nào chỉ là không có vấn đề. Thế này đích thị là thẻ bút tới trình độ cao nhất luôn rồi ấy chứ. Một vị tỷ phú hiến tặng một bên thận của mình cho bé trai 6 tuổi trong một gia đình nghèo khó. Sau khi tuyên truyền ra ngoài, khẳng định sẽ tạo ra hiệu ứng xã hội không thể tin nổi. Đây tuyệt đối là chuyện có thể làm cho thiên đạo mừng rỡ không thôi. M đức mà Hoàng Hâm tích lũy được khi làm việc này đã đủ để sau khi chuyển thế đầu thai, cả cuộc đời ở kiếp sau của ông ấy đều sẽ vô ưu vô lo. Kể cả bản thân Từ Huyền, chờ đến lúc đánh giá cũng có thể đạt được sự ưu ái của thiên đạo. Không biết vị đứng sau ông chủ Hoàng kia có thực lực thế nào, nhưng tầm nhìn và kiến thức quả là không tệ. Từ Huyền gật đầu, nói, đúng vậy. Anh có thời gian là một tháng để sắp xếp những việc này. Tranh thủ chuẩn bị đi. Hoàng Hâm ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi chào tạm biệt Từ Huyền, ông ấy gấp rút rời đi. Từ Huyền đứng dậy, mở vật liệu được Hoàng Hâm đưa đến ra. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười mỉm. Mấy ngày nay, Từ Huyền đã chỉnh lý hoàn tất kiến thức trận đạo bên trong ngọc bài. Lúc này đây, tất cả vật liệu cần cho việc thiết lập trận đạo đều đầy đủ cả rồi. Cuối cùng thì có thể bắt đầu bố trận rồi. Từ Huyền đóng cửa phòng tư vấn, từ chối tiếp khách. Sau đó bố trí từng vật liệu một theo trận pháp. Xong xuôi. Sau một lúc lâu, cuối cùng Từ Huyền đã bố trí trận pháp ổn thỏa. Một vi hình đại trận có bán kính vài mét bỗng chốc xuất hiện ở bên trong phòng tư vấn. Từ Huyền búng nhẹ ngón tay. Trong thoáng chốc, một làn sóng không khí vô hình toát ra từ trung tâm đại trận. Sau đó xuyên qua vách tường mà không bị chút tổn hại nào, tựa như sóng nước tràn ra bên ngoài. Hửm. Trong lòng Từ Huyền khẽ động. Không hiểu sao hắn có loại cảm giác rằng hành vi thiết lập trận pháp này của hắn hình như có loại ý nghĩa đặc biệt với thiên đạo. Không lề mề nữa, bắt đầu đột phá ngay bây giờ thôi. Từ Huyền hít vào một hơi thật sâu, hắn ngồi giữa đại trận, nhắm hai mắt lại, bắt đầu đột phá. Lúc này, trên bầu trời, một tia sấm chớp đột ngột bùng lên. Sấm sét này tự như tiếng thổi vào tù và. Cùng lúc đó, vô số tiếng sấm nổ tiếp nối nhau không ngớt. Trong bán kính mấy chục cây số, rất nhiều người đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên không trung. Mới nãy rõ ràng trời đang nắng, dự báo thời tiết không hề nói trời sẽ mưa mà. Sao tự dưng khi không lại có sấm sét đánh xuống vậy? Cũng ngay lúc này, trong lòng của vô số người tu hành trên khắp thế giới bất giác toát ra một cảm giác kỳ dị. Phản phất. Giống như sắp xảy ra chuyện gì đó vậy. Lần nữa thể nghiệm kỹ càng, cảm giác này lại biến mất một cách khó hiểu. Lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khiến cho người ta chán nản thất vọng. Rất lâu sau đó, Từ Huyền ở bên trong phòng tư vấn, mở mắt ra. Khóe miệng của hắn nhếch lên một nụ cười. Cảnh giới luyện khí hóa thần đã thành công rồi. Từ nay về sau, hắn cũng được xem như nhân vật lão làng một phương. Nếu như quay về trăm ngàn năm trước, hắn đã đủ trở thành trưởng môn của một môn phái tu hành lớn rồi đấy. Đáng tiếc. Trong lòng Từ Huyền dâng lên một chút tiếc nuối. Sư phụ của hắn mất sớm. Từ lúc Từ Huyền tu hành cho tới bây giờ đều chỉ có một thân một mình. Chẳng hề quen biết bất cứ vị đạo hữu nào. Khó khăn lắm mới đột phá, cũng chẳng có một ai nói câu chúc mừng với hắn. Được rồi, được rồi. Từ Huyền bật cười lớn. Đây đều là chuyện nhỏ nhặt không quan trọng. Nhớ lại quá trình đột phá mới nãy, Từ Huyền trầm ngâm suy nghĩ. Hắn tình cờ nhận thấy được mỗi một tin tức được thiên đạo tiết lộ. Dường như thế giới này đang trải qua một số biến hóa nào đó. Điều thú vị chính là bước đột phá vừa rồi của Từ Huyền giống như tia lửa nhảy vào chảo rán. Vừa khéo thúc đẩy sự biến hóa của thế giới này tiến về phía trước cả một mảng lớn. Đây có thể nói là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng cũng có thể nói là không phải. Trời đất nơi đây chờ đợi hạt hỏa tinh này đã rất lâu rồi. Lâu tới nỗi đã trải qua suốt vài trăm năm. Mà Từ Huyền chính là người đầu tiên trong hàng trăm năm này. Hơi thú vị rồi đây. Khóe miệng Từ Huyền lộ ra nụ cười. Có vẻ như thế giới càng thú vị hơn so với tưởng tượng của hắn. Hắn cần phải tăng nhanh tiến độ trên con đường tu luyện của mình. Ngày hôm sau, Từ Huyền lần nữa phát sóng trực tiếp. 10 vạn khán giả xem live tức tốc ùa vào phòng live. Trong vòng chưa đầy vài phút, con số đã vượt quá 1 triệu. Các streamer lớn khác của MaM lập tức cảm thấy số lượng người trong phòng live của mình đang nhanh chóng hao hụt. Không ít streamer đều là hâm mộ, ghen tị, hận. Từ Huyền chỉ mới nổi lên trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng tốc độ lại rất đáng kinh ngạc. Chắc chắn là người trở thành streamer cấp hiện tượng của MaM nhanh nhất. Các vị bệnh hữu, đã lâu không gặp. Từ Huyền mỉm cười nói. Vô số khán giả xem live điên cuồng phát màn đạn. Tôi có bệnh, cần một bác sĩ nữ xinh đẹp tầm 16 đến 18 tuổi, nặng khoảng 70 đến 85 cân, trắng trẻo xinh đẹp, trước lồi sau vẫn đến trị liệu giúp tôi nha. Quầy đầu mở bán nước hạt dưa đây. Tôi là cán bộ quản lý đô thị, không được phép dựng quầy bán hàng ở đây nhá. Luôn có cảm giác bác sĩ từ hôm nay khang khác á, nhưng mà tôi lại không thể nói rõ là khác ở chỗ nào. Hình như là đẹp trai hơn ở lầu trên một. Từ Huyền mỉm cười nhìn màn đạn, mở miệng nói, được rồi, không dài dòng nữa. Tiếp theo đây bắt đầu rút thăm trúng thưởng, mỗi người 1 tệ. Rút ra 3 người. Không có bệnh thì không cần rút thăm trúng thưởng, rút trúng chẳng những không có phần thưởng, mà còn phải trả cho tôi 2.000 phí khám bệnh nhé. Từ Huyền nói dứt lời, màn rút thăm trúng thưởng lập tức bắt đầu. Càng bình luận như mưa trên màn hình càng thêm điên cuồng. Cảnh cáo, đừng rút thăm. Đừng rút thăm. Đừng rút thăm. vừa rút được một tệ, muốn lập tức nếm thử cảm giác nhảy vào bờ vực của con sông quê này quá đi. Ha ha ha ha ha ha. Lại thêm một tên điên nữa kìa, mau mau khiêng đi. Rất nhanh, kết quả bốc thăm đã hiện ra. Từ Huyền mở miệng báo ra kết quả. Kết nối với người bệnh thứ nhất, ID tôi muốn làm mẹ rồi. Ngay sau đó, một cô gái với khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, có phần đáng yêu xuất hiện trên màn hình. Tôi muốn làm mẹ rồi chớp mắt, chào hỏi, xin chào bác sĩ Từ. Từ Huyền gật đầu, xin chào bệnh hữu. Bạn xem like lập tức không bình tĩnh. Vừa nghĩ tới việc em gái đáng yêu như vậy không phải bà xã của tôi thì đau lòng đến mức tối nào cũng trằn trọc ngủ không yên. Làm vợ anh đi, anh nguyện ý theo họ của đứa nhỏ. Một đám háo sắc trên lầu đều cút hết đi cho tao. Mẹ của bọn nhỏ là của tao. Từ Huyền có chút không thể nhìn nổi, hò khan hai tiếng. Các vị bệnh hữu, chú ý ngôn từ. Mấy cậu cũng không muốn bị tôi lựa chọn kết nối xem bệnh với tôi đi. Từ Huyền vừa dứt lời, mưa bình luận trong phòng live đã nhanh chóng biến mất. Một vài bạn xem live mới tới đều ngớ hết cả người. Vị streamer Nhật Bản này xin tỉnh táo chút. Có chuyện gì thế? Không phải là cần bốc thăm mới có thể kết nối với streamer sao? Đúng thế, vì sao streamer vừa nói kết nối, mấy người trái lại ai cũng đều sợ hãi vậy? Lầu trên là người mới phải không? Cậu cứ xem một lát là biết. Nhắc nhở hữu nghị, cho đến bây giờ, mấy người đã từng kết nối với streamer toàn bộ gần như là đều có kết cục xấu hổ muốn chết. Mọc sừng, phá sản, chia tay. Bỏ tù giẫm máy may. Đáng sợ đến vậy á, người mới run cầm cập. Mẹ của ta ơi, tôi vừa tiện tay ấn một cái đấy, giờ nghe mấy người nói vậy thì có hơi sợ. Xin hỏi streamer này là ma quỷ sao? Không, hắn chỉ là một bác sĩ tâm lý bình thường không có gì lạ cả, mấy cậu cứ theo dõi tiếp là biết liền. Trên màn hình, tôi muốn làm mẹ rồi cũng nhìn thấy bình luận của các bạn xem like. Cô đột nhiên rụt đầu, vẻ mặt sợ hãi nói, tôi có chút sợ hãi. Bác sĩ Từ, bây giờ tôi không muốn kết nối nữa có được không? Cô vừa nói, đông đảo bạn xem like trong phòng like đều cười thảm. Mắc cười quá đi. Danh tiếng của bác sĩ Từ biến thành như bây giờ, ai có mặt ở đây đều không vô tội. Đột nhiên trong lòng có chút âm u, rất muốn xem em gái này chuẩn bị nói cái gì, bác sĩ Từ nhất định đừng đồng ý yêu cầu của cô nàng nhỏ. Em gái đáng yêu như vậy, đến lúc bật khóc chắc chắn sẽ rất đáng yêu đi. Cô gái với khuôn mặt tròn suýt nữa thì bật khóc vì sợ, trong mắt đều đã lấp lánh ánh lệ. Từ Huyền cũng có chút cạn lời. Ánh mắt hắn lướt qua mưa bình luận trên màn hình, không nói gì cả. Ngay sau đó, bình luận trên màn hình bỗng nhiên biến mất đến 9 phần 10. Chỉ còn lại lác đác chưa đến mấy cái. Lúc này Từ Huyền mới lên tiếng, nói với giọng điệu ôn hòa, đương nhiên vị bệnh hữu này có thể ngừng kết nối. Có điều tôi phải nhắc nhở chút. Tôi chỉ là phát hiện ra bệnh tình mà cô mắc phải thôi. Cho dù cô từ chối kết nối, việc mắc bệnh vẫn sẽ xảy ra như thường. Những việc vốn phải xảy ra sẽ không bởi vì không kết nối với tôi mà không xảy ra được. Bây giờ cô đã hiểu chưa? Em giá tôi muốn là mẹ rùi với khuôn mặt tròn trịa đáng yêu do dự một chút. Sau đó cô xoa khóe mắt hơi ướt ớt, gật đầu. Giọng điệu tôi muốn là mẹ rùi có chút yếu ớt, mở miệng nói. Bác sĩ Từ, tôi làm chồng tôi tức giận, tôi muốn biết rõ làm thế nào mới có thể khiến anh ấy tha thứ cho tôi. Nói xong, có vẻ như cô cảm thấy rõ ràng, nên cô lại miêu tả kỹ càng hơn. Tôi và chồng tôi quen nhau qua một buổi xem mắt vào hơn một năm trước. Tuy là coi mắt, nhưng chúng tôi không đầy vụ lợi như những cặp xem mắt khác trên mạng. Nói thật thì tôi còn rất thích anh ấy. Càng trùng hợp là, chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Anh ấy cũng vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt. Từ yêu đương đến kết hôn, tính tình luôn rất tốt, cho tới bây giờ đều không phát giận với tôi. Chúng ta ở bên nhau không bao lâu thì tôi mang thai. Ban đầu tôi còn có chút sợ, cũng may mà sau khi anh ấy nghe thấy tôi mang thai thì ngay lập tức cầu hôn với tôi. Sau khi tôi mang thai thì càng đối xử tốt với tôi hơn nữa. Bạn thân của tôi cũng rất hâm mộ tôi, vì tìm được một người chồng dịu dàng như vậy. Tôi muốn làm mẹ rồi nói đến đây, viền mắt lại có chút ướt át. Vấn đề nảy sinh sau khi con của chúng tôi ra đời. Anh ấy đối xử với đứa bé ấy đặc biệt tốt. Đại khái tầm một tháng trước, lúc tôi đang cho đứa nhỏ uống sữa thì không cẩn thận làm độ ấm hơi cao một chút. Anh ấy lại đột nhiên nổi giận, lại còn tát tôi một cái nữa. Sau vụ đó, anh ấy dường như hoàn toàn biến thành một người khác vậy ấy. Chỉ cần tôi có một chút không đúng thôi là to tiếng quát mắng tôi, đôi khi còn đánh tôi nữa. Anh ấy nói tôi không quan tâm đứa nhỏ một chút nào, không phải một người mẹ tốt. Tôi muốn làm mẹ rồi nói đến đây, trong hốc mắt đều có chút nước mắt. Bác sĩ Từ, tôi thực sự không cố ý mà. Anh cảm thấy, có phải tôi là một người mẹ không tốt thật không? Sau khi nghe thấy những lời này, vô số bạn xem live đều có chút sa mạc lời. Đây là cái thế đạo chết tiệt gì vậy? Một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, dịu dàng như vậy, thế mà còn có người không quý trọng. Mà bọn họ đẹp trai thế này cơ mà, vì sao chào hỏi người ta thì lại bị coi là đồ háo sắc cơ chứ? Lúc này không ít bạn xem live đều muốn gửi bình luận cợt nhã. Nhưng mà nghĩ đến lời cảnh của Từ Huyền, chỉ có thể cố nén lại. Từ Huyền gật đầu nói, hiểu rồi, chứng uất ức. Vẻ mặt tôi muốn làm mẹ rùi dại ra. Cô yếu ớt hỏi, bác sĩ Từ, tôi còn chưa đến mức bị uất ức đi. Lúc này lại có một vùng màn bình luận bay ra. Không sao đâu, rồi cô sẽ bị uất ức ngay thôi. Không sao đâu, rồi cô sẽ bị uất ức ngay thôi. Một không sao đâu, rồi cô sẽ bị uất ức ngay thôi. Hai Từ Huyền thở dài nói, tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, thế nhưng các bạn xem like khác nói không có sai. Có lẽ đúng là cô sẽ uất ức ngay lập tức. Nếu như cô không muốn nghe, vậy bây giờ cô có thể cắt kết nối. Có đôi khi biết chân tướng, càng khiến ta khổ sở hơn khi không biết nữa. Tôi muốn làm mẹ rùi do dự một chút, nhu nhu nhược nhược gật đầu. Tôi muốn nghe. Bác sĩ Từ, anh cứ nói cho tôi biết đi. Từ Huyền thở dài, chúc mừng cô bị thao túng tâm lý rồi. Tôi muốn làm mẹ rùi sửng sốt, cái gì cơ? Từ Huyền nhìn cô với vẻ mặt đầy đồng tình, cô không có vấn đề gì trong việc đối xử với đứa nhỏ kia. Cũng không phải là một người mẹ không tốt. Việc chồng cô phát giận với cô, thật ra là anh ta cố ý, đôi mắt tròn trịa của tôi muốn làm mẹ rùi trừng thật to. Vẻ mặt cô đầy tức giận nói, tại sao anh ấy phải cố ý phát giận với tôi chứ? Từ Huyền thản nhiên nói, bởi vì anh ta muốn ly hôn với cô chứ sao? Ly hôn. Tôi muốn làm mẹ rùi rung lên trong lòng. Tuy trong khoảng thời gian này cô có chút không hài lòng đối với chồng mình, nhưng mà hoàn toàn không đến nông nỗi phải ly hôn. Dù sao vẫn là vừa mới kết hôn, Từ Huyền đột nhiên lại nhắc đến từ ly hôn này, khiến đầu cô nhất thời chết máy. Các bạn xem like khác nghe vậy cũng đều ngớ người. Tên đó bị điên rồi à, mới vừa tìm được một người vợ kết hôn sinh con, giờ lại cố ý bới móc để ly hôn. Tôi nghĩ ba ngày ba đêm, cũng không nghĩ ra mạch não của chồng cô ấy. Tôi hoài nghi là ngoại tình. Cùng hoài nghi là ngoại tình một. Hẳn là có nhân tình bên ngoài rồi. Tôi muốn là mẹ rùi thấy bạn xem like nhắn hai chữ ngoại tình, trong lòng nhất thời rung lên. Cô vội vàng hỏi, bác sĩ Từ, chồng tôi. Anh ấy ngoại tình trong khoảng thời gian tôi sinh con sao? Có phải anh ấy tìm nhân tình ở bên ngoài thật không vậy? Sắc mặt Từ Huyền thoáng có chút cổ quái, ngoại tình lúc cô sinh con ấy. Trong khoảng thời gian ấy thì không có. Về phần kẻ thứ ba ấy hả? Thật ra thì nói theo mức độ nào đó. Cô mới là kẻ thứ ba kia. Cả người tôi muốn là mẹ rùi triệt để choáng váng. Bác sĩ Từ, anh nói cái gì thế? Các bạn xem live trong phòng live đều nghe mà có chút buồn bực. Nếu như nói chồng của bệnh hữu mặt tròn ngoại tình thì bọn họ vẫn còn có thể hiểu được. Từ Huyền cố tình lại nói tôi muốn là mẹ rùi mới là kẻ thứ ba. Như vậy rất khiến người ta buồn bực. Tôi không hiểu cho lắm, bác sĩ Từ. Không phải hai người họ là vợ chồng hợp pháp sao? Bác sĩ Từ, anh có ý gì thế, nói rõ cho tôi với. Chẳng lẽ là tên đó phạm phải tội trùng hôn, vừa nãy không phải mới nói hai người đều là mối tình đầu của nhau sao? Chuyện gì vậy cà? Nước có chút sâu ấy nhỉ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi muốn làm mẹ rùi cũng vô cùng căng thẳng, bác sĩ Từ, tôi không hiểu ý của anh cho lắm. Chính là ý trên mặt chữ đấy. Giọng điệu Từ Huyền thản nhiên, dần dần kể ra. Cô có nhớ rõ, chồng của cô là do ai giới thiệu cho cô không? Tôi muốn là mẹ rùi gật đầu nói, đương nhiên tôi nhớ rồi, là một chị gái tôi quen khi đang học tập ở thư viện. Con người của chị ấy cực kỳ tốt, đối xử với người khác đặc biệt dịu dàng. Có một lần khi tôi đọc sách ở thư viện, điện thoại đặt trên ghế ngồi lại biến đâu mất tiêu. Lúc đấy tôi hoảng loạn lắm, suýt nữa thì bật khóc ấy. Chị gái ấy luôn an ủi tôi, còn mời tôi ăn bữa cơm bữa. Sau đó chúng tôi thân nhau hơn, chị ấy biết được tôi không có bạn trai. Chị gái ấy đã giới thiệu người em họ bà con xa của chị ấy cho tôi. Cũng chính là người chồng bây giờ của tôi. Chị gái ấy nói cho tôi biết, vừa lúc em trai họ của chị ấy cũng chưa yêu đương bao giờ, hai người chúng tôi trông rất xứng đôi. Tôi muốn là mẹ rùi nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, trong lòng vẫn ảm thấy ấm áp. Giọng khí Từ Huyền thản nhiên nói, cái này không sai. Chồng của cô, không phải em trai họ của chị gái kia của cô, mà là chồng trước của cô ta. Nói chính xác hơn thì phải nói là chồng của cô ta, bởi vì lúc đó bọn họ còn chưa có ly hôn. Cái gì? Sắc mặt tôi muốn là mẹ rùi ngạc nhiên, khiếp sợ không gì sánh nổi. Bác sĩ Từ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Bạn xem live trong phòng live đều ngẩn ngơ cả người. Con bà nó đây là cách triển khai gì thế? giới thiệu chồng của mình cho người phụ nữ khác. Con mẹ nó kết hôn sinh con nữa chứ. Người vợ như vậy, có thể giới thiệu cho bọn họ một tá luôn không? Giọng điệu Từ Huyền bình tĩnh nói, chồng của cô, cùng với người chị mà cô quen kia, vốn là một đôi vợ chồng. Tình cảm của hai người bọn họ rất tốt. Đáng tiếc là, sau khi kết hôn được thời gian rất lâu rồi mà hai người vẫn không có con. Sau đó bọn họ đi bệnh viện kiểm tra, điều tra ra bởi vì vấn đề của cơ thể người vợ nên cả đời đều không thể sinh con. Sau đó bọn họ nghĩ đến một cách, chính là làm bộ ly hôn trước. Sau đó để người chồng kết hôn với người phụ nữ khác, chờ sinh được đứa bé ra rồi. Tiếp theo là bức bách ly hôn thông qua việc bạo lực lạnh và thao túng tâm lý. Cuối cùng hai người bọn họ mang theo một đứa trẻ, kết hôn một lần nữa. Mà người phụ nữ sinh con cho hai người bọn họ, chính là cô. Trong khoảng thời gian này chồng của cô phát giận với cô, cũng là muốn cho cô cảm thấy mình không chiếu cố tốt đứa trẻ. Do đó tự nguyện từ bỏ quyền nuôi con. Đáng bạn xem live trong phòng nghe vậy thì đều choáng váng. Vãi bíp, thế mà cũng được nữa hả? Hai người kia là chân ái thật à, vậy mà không sợ chồng thay lòng đổi dạ luôn. Tôi quỳ. Lớn như vậy rồi, chưa từng nghe qua chuyện nào cạn lời đến thế. Vậy cũng ác độc quá đi. Hai vợ chồng bọn họ muốn có con, định mệnh thế là đi lừa cô gái khác. Trên thế giới này con mẹ nó hạng người gì cũng có cả. Cả người tôi muốn là mẹ rùi đều đờ ra. Đầu cô có hơi ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Người chồng mà cô cho rằng có thể làm bạn cả đời, thế mà lại là chồng của người khác. Tôi không tin. Tôi muốn là mẹ rùi liều mạng lắc đầu, hai tay che lỗ tai. Từ Huyền thở dài, mở miệng nói, cái ngăn kéo cuối cùng của bàn làm việc. Cô mở nó ra đi. Vẻ mặt tôi muốn là mẹ rùi mờ mịt đi qua, mở ngăn kéo. Từ Huyền nói, rút đáy bàn ra, bên trong có một hộp tối. Tôi muốn là mẹ rùi làm theo lời Từ Huyền nói. Lúc này cô mới phát hiện, mình ở trong phòng này mấy tháng nhưng lại là lần đầu tiên biết được nơi giấu đồ này. Mở hộp tối ra, bên trong thình lình một quyển sổ nhỏ màu xanh biếc. Trên đó viết ba chữ to giấy ly hôn. Tôi muốn là mẹ rùi run rẩy mở giấy ly hôn ra. Hai cái tên và ảnh chụp bên trong đó, chính là hai người mà cô quen thuộc. Sắc mặt của cô tức khắc trở nên mờ mịt. Trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, nước mắt không kìm được chảy xuống. Bác sĩ Từ, tôi nên làm cái gì bây giờ? Bây giờ trong lòng tôi thật sự rất khó chịu. Bạn xem live trong phòng live, từng người đều lòng đầy căm phẫn. Đúng là một cặp trai nam trai nữ. Hẳn là giết chết bọn họ đi. Đến công an khởi tố đi. Khởi tố tội lừa hôn đó. Nếu không đưa vào cho đi dẫm mấy mây mấy năm thì không nói được mà, con mẹ nó làm vậy cũng độc ác quá đi. Nếu như đến lượt tôi, đánh chết cũng không nhường con cho bọn họ. Từ Huyền thở dài nói. Tuy rằng nghe sẽ khiến người ta thất vọng. Nhưng mà thật đáng tiếc. Hành vi của hai người kia, tuy không có đạo đức nhưng cũng không có trái pháp luật. Trước khi chọn mục tiêu, cặp vợ chồng kia cũng đã sàng lọc qua rồi. Người bọn họ chọn đều là tiểu cô nương có tính cách nhu nhược, dễ đắn đo, bối cảnh gia đình và điều kiện kinh tế đều bình thường. Như vậy sau khi sinh con xong rồi sẽ dễ dàng lấy được quyền nuôi con. Hiện giờ vị người bệnh này có hai lựa chọn. Cái thứ nhất, dựa theo kịch bản của bọn họ, ly hôn, từ bỏ đứa nhỏ. Coi như quên mất cuộc sống hơn một năm nay. Bắt đầu lại cuộc đời mới của mình. Thứ hai, ly hôn, không từ bỏ quyền nuôi dưỡng, tự mình nuôi lớn con. Bạn xem live trong phòng live nghe vậy đều có chút bực bội. Hoặc là mất con, lãng phí vài năm cuộc đời, lại con bị dán lên tai tiếng đã ly hôn. Hoặc là chỉ có thể làm mẹ đơn thôn, một mình cực khổ nuôi nấng con cái. Mà hai tên cặn bã kia lại không cần phải trả giá gì cả. Hai lựa chọn này, bất luận là cái nào cũng đều khiến người ta rất khó chịu. Trong nháy mắt, vô số bạn xem live phát bàn luận hỏi. Bác sĩ Từ, liệu có cách nào khiến hai tên cặn bã kia trả cái giá đắt không? Đây không phải thuần túy là bắt nạt người thành thật sao? Người đàng hoàng như tôi đây không nhìn nổi. Đúng thế. Nếu như không trả thù lại, suy nghĩ trong đầu lão phu không thể nào thông được. Bác sĩ Từ, bây giờ tôi đang ở trong bệnh viện, bác sĩ nói tôi sắp không sống nổi nữa rồi. Có thể thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của tôi, cho tôi xem sản văn một lần được không? Từ Huyền không để ý tới đám bạn xem live xem náo nhiệt không chê lớn chuyện này. Hắn nhìn tôi muốn là mẹ rùi, mở miệng hỏi, cô quyết định xong chưa? Chuẩn bị chọn cái nào? Tôi muốn là mẹ rùi mím môi một cái. Trên khuôn mặt nhỏ tròn trịa lộ ra một tia kiên nghị. Bác sĩ Từ, tôi đã quyết định xong. Tôi không muốn bỏ đứa bé này. Sau khi tôi muốn là mẹ rùi nói ra những lời này thì thở ra một hơi thật dài. giống như gỡ xuống một gánh nặng nào đó. Trên mặt cô lộ ra một tia dịu dàng và kiên cường, đó là con của tôi, ai cũng không thể cướp đứa bé đi khỏi tôi được. Các bạn xem live trong phòng live đều có chút thổn thức. Một người mẹ đơn thân hơn 20 tuổi, tương lai sẽ gặp phải khổ cực như thế nào đây? Những ai có một ít kinh nghiệm xã hội đều biết cả. Đối với một cô gái mà nói, để đưa ra sự lựa chọn này vẫn cần đủ dũng khí. Tôi muốn làm mẹ rùi không có lựa chọn từ bỏ đứa bé này. Điều này khiến sự khó chịu trong lòng bọn họ thoáng tiêu tan một ít. Từ Huyền gật đầu mà không ngạc nhiên chút nào, rõ ràng là đã sớm đoán được. Tôi hiểu rồi. Vậy tôi cho cô một đề nghị. Tôi muốn làm mẹ rùi cố nặn ra một nụ cười. Bác sĩ Từ, ngài nói đi. Từ Huyền ung dung nói, cô tìm lại trong cái hộc tối kia có một tấm thẻ ngân hàng. Trong tấm thẻ ấy có 2 triệu, mật mã là 090384. Cô có thể trực tiếp lấy ra, hoặc là chuyển qua tài khoản của cô. Tôi muốn làm mẹ rùi không khỏi sửng sốt, chồ. Phi, gã đàn ông kia có lắm tiền vậy à? Từ Huyền gật đầu nói, đây vốn là tài khoản hai người kia tiết kiệm để chuẩn bị mua nhà. Sau đó còn chưa kịp mua thì gặp được cô. Tôi muốn làm mẹ rùi nghe thế, tức giận đến khuôn mặt tròn nhỏ nhắn đỏ lên. Đáng giận. Tên kia nói với tôi, số tiền trong tài khoản ngân hàng của anh ta chỉ có mấy ngàn tệ. Lúc kết hôn, gần như là tôi bỏ tiền toàn bộ. Tiền gửi ngân hàng từ khi bắt đầu đi làm của tôi hầu như đều đã xài hết rồi. Thế mà còn lừa tôi nữa. Rất nhiều bạn xem live trong phòng live đều rất chi là cạn lời. Cô nương này cũng ngây ngốc ngô nghê tin người quá đi. Cô nương như vậy, sao mà lại để tra nam gặp được thế? Bác sĩ Từ, cảm ơn anh. Tôi muốn làm mẹ rùi ở màn hình đối diện, vẻ mặt cảm gặp người với cấp Từ Huyền. Nếu không phải có Từ Huyền, bây giờ cô vừa bị lừa lại còn phải kiếm tiền thay người khác nữa. Sau khi thưởng cho Từ Huyền một tên lửa siêu cấp, tôi muốn làm mẹ rùi ngắt kết nối và rời khỏi phòng live. Lúc này, các bạn xem live trong phòng live vẫn đang điên cuồng than thở. Kết cục cuối cùng vẫn hơi sảng tí, không tệ không tệ. Ông đây vẫn có chút khó chịu, người như thế nên bị sét đánh. Bác sĩ Từ, có sự việc tiếp theo không? Đôi cậu nam nữ lừa con kia, thật là muốn giết chết bọn họ mà. Từ Huyền lắc đầu, mở miệng nói, không cần. Kết cục sau này của bọn họ sẽ rất thảm. Hai người kia, lần này chưa thành công, lần sau còn có thể không cam lòng muốn tiếp tục nếm thử. Kết quả lại gặp một cô gái nhìn như ngu ngốc ngây thơ. Lúc này họ không may mắn như trước nữa. Cha của cô gái ấy vốn là một đại ca. Sau đó chậu vàng rửa tay, làm buôn bán nhỏ, người trông thì hiền lành đấy. Lần này không đợi cô gái mang thai, hai người bọn họ ôn tồn ở khách sạn. Kết quả bị phát hiện, cha của cô gái ấy mang theo một đám anh em chạy tới bắt kẻ thông dâm. Từ Huyền nói đến đây thì im lặng không nói gì nữa. Rất nhiều bạn xem live trong phòng live nghe thế thì lòng hiếu kỳ nhộn nhạo, đều hỏi. Bác sĩ Từ, anh nói xong đi chứ? Đúng rồi, dưới nữa thì sao? Khóe miệng Từ Huyền thoáng cong lên, dưới nữa. Dưới nữa đương nhiên là không có rồi. Rất nhiều bạn xem live đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra. Vải bíp, tháo gỡ công cụ gây án. Ác như vậy. Tôi thích. Thật là tàn nhẫn, nghe mà đã ghiền. Hài lòng thỏa dạ thực sự, cái này ý niệm trong đầu cuối cùng cũng thông rồi. Thế mới đúng chứ. Khó trách ta nói tại sao bác sĩ Từ không ra tay, thì ra là có ông trời thu hai con hàng đó. Từ Huyền dùng khớp ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cắt đứt sự hưng phấn của các bạn xem live. Được rồi, sau đây xin mời vị bệnh hữu kế tiếp. ID là bắp tay siêu mạnh. Sau khi kết nối, một thanh niên tóc ngắn, mặc áo ba lỗ ngắn tay, thoạt nhìn cơ bắp rất phát triển xuất hiện trong màn hình. Lúc này, thanh niên vạm vỡ ấy lại run bần bật, vẻ mặt đầy sợ hãi. Khi nhìn kỹ, trong ánh mắt vẫn còn tràn đầy tơ máu. Bác sĩ Từ, cứu tôi với. Hình như tôi bị vơ vét tài sản. Nghe thấy câu nói này, các bạn xem live trong phòng live lập tức vực dậy tinh thần. Chàng trai, cậu không cảm thấy lời cậu nói với giao diện của cậu không hợp lắm sao? Người anh em à, cậu luyện được một thân cơ bắp ấy để phí phạm hết. Đừng hèn. Là đàn ông thì không thể miệng cọp gan thỏ. Bắp tay siêu mạnh thấy mấy bình luận, bất đắc dĩ nói nhảm, tôi không phải loại người mà mấy người nói đâu. Mấu chốt là, không phải tôi bị người vơ vét tài sản. Là quỷ đó. Bác sĩ Từ, hình như tôi gặp quỷ rồi. Con quỷ đấy còn vơ vét tài sản tôi. Cứu tôi với. Bác sĩ Từ. Nghe được những lời này, 1 triệu bạn xem like càng thêm hưng phấn hiếu kỳ. Cách triển khai này có chút thú vị. Cốt truyện này đủ kích thích, tôi thích. Thí chủ, trên thế giới này không có quỷ, nếu có quỷ, đó nhất định là ở trong lòng mọi người. Thích nhất là nhìn thấy anh giai cơ bắp dậm chân bình bịch, cảm giác bản thân biến thái ghê gớm luôn. Hê hê hê. Vị bệnh hữu này, mời nói ra câu chuyện của mình. Bắp tay siêu mạnh thấy mình bị bình luận trêu chọc, nhất thời khó chịu hừ một tiếng. Mấy người đừng ngồi đó chế giễu tôi, nếu như đến phiên chính các người, sợ rằng còn chẳng tốt hơn tôi là bao đâu. Anh ta nhìn Từ Huyền, bác sĩ Từ, tình huống là thế này. Mấy ngày hôm trước, có hôm tôi đang nằm ngủ thì chợt mơ tới một cụ ông chống gậy. Cụ ông ấy nói, ông ta ở bên dưới không có tiền để xài, bảo tôi đốt cho ông ta một ít. Ban đầu tôi tưởng đây chỉ là một giấc mơ, nên không quan tâm cho lắm. Không ngờ sang ngày hôm sau, tôi lại mơ thấy cụ ông đó. Thái độ của cụ ông đó rất hung, mắng cho tôi một trận. Lại còn vừa mắng vừa chất vấn tôi vì sao không giữ lời hứa, không đốt tiền cho ông ta. Lúc đó tôi rất khó chịu. Tôi có đồng ý với ông ta đâu chứ. Sao lại bảo tôi không giữ lời hứa rồi? Vì vậy tôi với ông ta mắng nhau. Kết quả cụ ông đó. Ông ta dùng gậy chống để đánh tôi. Cây gậy chống to như vậy, cứ thế mà gõ thẳng lên đầu tôi. Khi ấy tôi nằm mơ mà ngu người luôn đó hiểu không? Lúc ấy trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ. Ông có sức lực như thế thì cần mẹ gì tới gậy chống nữa chứ? Cú đánh ấy làm tôi giật mình thức giấc luôn. Ban đầu tôi còn tưởng là nằm mơ thấy ác mộng. Kết quả chợt cảm giác trên đầu có hơi đau đau, sờ lên thì thấy một cục u to vải chưởng. Lại còn ở ngay chỗ bị cụ ông kia đập nữa. Nói đến đây, bắp tay siêu mạnh có chút run lẩy bẩy, trong mắt toàn là sự sợ hãi. Lúc đấy tôi sợ đến choáng váng. Vội vàng bật hết điện trong nhà lên. Đến bây giờ đã hơn một ngày rồi, sửng sốt không dám ngủ. Rất nhiều bạn xem like nghe câu chuyện mà bắp tay siêu mạnh trải qua, sắc mặt đều có chút cổ quái. Đừng nói, tình tiết này đúng là phỉ ra dáng ra hình mà. Không ít người nghe đều rất ngạc nhiên. Bị người vơ vét tài sản, ở trên tin tức gặp qua không ít. Loại chuyện bị cụ ông mảnh quỷ chạy vào trong giấc mơ để vơ vét tài sản, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Bên trong phòng live, khán giả xem live lại bắt đầu trêu chọc bắp tay siêu mạnh. Nói thật, tôi rất sợ ma, mỗi lần xem phim ma đều cực kỳ sợ. Không biết tại sao lần này không chỉ không sợ, mà còn cảm thấy hơi buồn cười. Mà này, bệnh hữu, anh chưa bao giờ nghĩ đốt một ít giấy thử xem à, có lẽ quỷ đại gia người ta sẽ không đến tìm anh nữa. Ý kiến của lầu trên được đó. Cần gì phải liều mạng chứ? Bắp tay siêu mạnh, nghe xong, Hoàng ức nói, quan trọng là đại gia này không nói với tôi ông ấy là ai á, sao tôi có thể đốt được? Chẳng lẽ để tôi ngủ thêm một giấc, đi vào trong mơ hỏi ông ấy à, có khi ông ấy lại dùng gậy đánh tôi mấy cái nữa thì sao? Dù sao tôi cũng không dám. Nhiều khán giả xem live đều sửng sốt. Nghe có vẻ khá hợp lý. Quỷ đại gia, thế này sợ là náo loạn, đen thui rồi. Vẻ mặt bắp tay siêu mạnh, chờ mong nhìn Từ Huyền trên màn hình. Bác sĩ Từ, bây giờ chỉ có anh mới giúp được tôi. Bây giờ tôi rốt cuộc nên làm gì? Từ Huyền cũng không nhịn được cười. Hắn mỉm cười gật đầu nói, hiểu rồi. Anh đang mắc chứng động kinh. Bắp tay siêu mạnh không chính nghi hoặc nói, bác sĩ Từ, ý của anh là tôi không gặp ma đúng không? Từ Huyền nghiêm túc nói, tất nhiên là không. Trên thế giới này làm gì có ma? Nhiều nhất là khi con người chết, sóng não và từ trường trái đất kết hợp sẽ tạo ra một loạt sóng đặc biệt có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của tinh thần. Nói xong câu đó, Từ Huyền còn nghiêm túc nói, không thể tin mê tín dị đoan phong kiến được. Vẫn nên tin tưởng khoa học. Bắp tay siêu mạnh và khán giả xem live trong phòng live đều sững sờ trong giây lát. Bọn họ cẩn thận suy ngẫm mấy lần những lời của Từ Huyền, lập tức không nói nên lời. Có phải bác sĩ Từ cho là mình nói chuyện hơi bị cao siêu, khiến người khác như việc nghe sấm, chả hiểu gì. Đệt mịa, đó không phải vẫn là ma à, bắp tay siêu mạnh, không nói nên lời, bác sĩ Từ, anh cứ nói thẳng đi, bây giờ tôi nên làm cái gì? Từ Huyền ho khan hai tiếng, nói, tôi không hiểu mấy cái mê tín dị đoan phong kiến gì đó lắm. Nhưng nếu anh vẫn kiên quyết cho rằng mình gặp ma, vậy tôi cũng bó tay. Chỉ có thể đề nghị anh đi tìm hòa thượng hay đạo sĩ gì đó xem thử thôi. Nhưng mà... Nếu anh tin vào khoa học, tôi có thể từ góc độ của một bác sĩ tâm lý, cho anh một lời khuyên, anh có muốn nghe không? Đùa gì chứ? Hắn là bác sĩ đường đường chính chính do thiên đạo quyết định. Thần hay ma quỷ gì gì đó? Có liên quan gì đến Từ Huyền hắn đâu? Bắp tay siêu mạnh cũng hiểu được ám chỉ của Từ Huyền. Anh ta bất lực gật đầu, được được, tôi tin vào khoa học được chưa? Bác sĩ Từ mau nói cho tôi đi, tôi mà không ngủ được nữa thì về chầu ông vải luôn mất. Lúc này, Từ Huyền mới mỉm cười, nói, từ góc độ tâm lý học, có hai cách để giải quyết chứng động kinh này của anh. Cách thứ nhất, anh chỉ cần thỏa mãn nguyện vọng của đại gia trong mộng là được. không có việc gì thì đốt một ít giấy cho ông ấy tất nhiên sẽ không tới tìm anh nữa. Về phần thân phận đại gia này, Từ Huyền khẽ dừng, mỉm cười nói, nếu như tôi đoán không sai, ông ấy có lẽ là ông cố của anh. Bắp tay Siêu Mạnh sửng sốt, theo bản năng nói, ông cố tôi là cái quỷ gì? Khán giả xem live nghe thấy thế, lập tức tiếp lời, trêu chọc. Ông cố anh là lão đại gia ma chống gậy đó. Ông cố anh là một con ma gõ đầu. Cũng có thể là một con ma đòi tiền. Dù sao chắc chắn là một con ma rất hung dữ. Bắp tay Siêu Mạnh cạn lời, không phải, tôi không có ý này. Đừng chọc tôi nữa. Nếu như bị lão quỷ kia, bị lão đại gia đó biết, vậy thì không phải sẽ lại báo mộng gõ đầu tôi sao? Ý tôi là tôi hoàn toàn không biết ông cố tôi. Sau khi tôi sinh ra mấy năm, ông cố tôi đã qua đời. Tôi chưa từng gặp ông cố tôi, làm sao ông ấy có thể đột nhiên đến tìm tôi báo mộng được? Báo mộng thì thôi đi, còn mẹ nó đòi tôi giấy tiền vàng bạc. Đòi thì thôi đi, còn dùng gậy đánh vào đầu tôi. Đe dọa tôi. Không hiền lành tí nào. Khán giả xem live cũng vui vẻ. Ông cố của anh trai cơ bắp này có vẻ hơi ngang ngược. Từ Huyền mỉm cười giải thích, nguyên nhân ông cố của anh đến tìm anh rất đơn giản. Cũng giống như ông ấy nói, ông ấy ở dưới không có tiền tiêu. Lại qua đời sớm quá, con cháu các anh đã sớm quên ông ấy rồi. Không có con cháu dân đồ cúng, vì thế chỉ có thể tới tìm các anh. Bắp tay Siêu Mạnh không nói nên lời, vậy ông ấy tới tìm tôi làm gì? Thế hệ ông cố của tôi, có mấy anh chị em? Con cháu không phải cũng có mười mấy người à? Từ Huyền cười, nhà các anh chắc là không qua lại với thân thích từ đời ông cố phải không? Bắp tay Siêu Mạnh gật đầu, rất tự nhiên nói, đúng vậy, quan hệ xa như vậy. Chắc chắn không còn liên lạc. Từ Huyền gật đầu nói, vậy là đúng rồi. Anh không biết cũng là bình thường. Mấy anh em của ông cố anh có mấy người qua đời sớm, căn bản không để lại hậu duệ. Hai vị duy nhất có hậu duệ, trùng hợp là tất cả đều là con gái. Theo phong tục của thế hệ trước, con gái đã gả ra ngoài thì là người ngoài. Chuyện thờ cúng trưởng bối này từ trước đến nay đều do đàn ông trong nhà phụ trách. Mà thế hệ này của ông cố anh chỉ có hai người là cha và chú của anh. Chú của anh là người theo chủ nghĩa không con cái, gần 50 tuổi rồi còn chưa có con. Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất. Con cháu bất hiếu như chú của anh, ông cố anh nhất định sẽ không thèm để ý đến ông ta. Cho nên hiện tại, thế hệ nhỏ nhất đúng là chỉ có một mình anh. Bắp tay Siêu Mạnh, không khỏi choáng váng. Đệt mịa, trùng hợp vải chưởng. Đột nhiên, trong đầu anh ta chợt lóe lên một ý nghĩ, không đúng, còn có cha tôi nữa. Sao ông cố tôi không báo mộng cho cha tôi? Ngay lập tức bình luận như mưa xuất hiện trên màn hình. Các bệnh hữu, ồ lên nào, tỏ rõ đại hiếu đi nào. Hiếu chết mẹ tôi rồi. Tôi nói này người anh em, anh không sợ bố anh mà đọc được, về nhà sẽ dùng gậy không hai không bổ đầu anh à. Bắp tay Siêu Mạnh, không khỏi hoảng hốt, vội vàng giải thích, các anh đừng hiểu lầm. Bây giờ không phải là đang phân tích với bác sĩ từ sao? Tôi chỉ phân tích tình huống thôi, không phải thật sự bảo ông ấy đi tìm cha tôi. Từ Huyền thở dài, đáng lẽ là báo mộng cha của anh. Nhưng đáng tiếc, mấy năm trước cha anh bị bệnh vẫn chưa khỏi, thân thể rất suy yếu. Ông cố anh là tổ tiên cũng yêu thương con cháu, ông ấy lo lắng báo mộng sẽ dọa cha anh dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Sau đó nhìn lại, đúng lúc có một chắc trai, thân thể cực kỳ khỏe mạnh. Dọa sợ một tí chắc cũng không có vấn đề gì. Vì thế liền dứt khoát tới tìm anh. Sau khi bắp tay Siêu Mạnh, nghe xong lời giải thích của Từ Huyền thì hoàn toàn cạn mỉa lời. A đù. Thì ra anh ta nhọc nhằn khổ sở rèn luyện mình thành một người đàn ông cơ bắp hoàn toàn là lỗi của anh ta. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều cười như được mùa. Tôi cười ẻ, ông cố này trở thành ma hù dọa người khác mà vẫn lịch sự vãi. Tôi đoán trong lòng ông cố chắc chắn đang suy nghĩ, chắc trai này không biết nghe lời, lại ngứa đầu như thế, gõ vài cái chắc là không sao. Ôi, nếu tôi là ông cố, tôi cũng chọn anh ta, toàn thân đều là thịt, đánh lên chắc đã lắm. Nếu đánh vào người toàn xương thì đau tay lắm. Cả người bắp tay Siêu Mạnh, không nói nên lời. Không ngờ một gia tộc lớn hơn mấy chục người, mà anh ta lại là hy vọng duy nhất. Anh ta bất đắc dĩ nói, được rồi, bác sĩ Từ, tôi hiểu rồi. Tôi cứ coi ông ấy là ông cố của tôi đi. Đúng rồi, cách thứ hai là gì? Từ Huyền nói, cách thứ hai cũng rất đơn giản. Tôi sẽ kê ngay cho anh một đơn thuốc an thần. Có thể tránh được loại sóng não và từ trường trái đất kết hợp, tạo ra sóng ngắn đặc biệt ảnh hưởng đến tinh thần của anh. Sau này, bất kể là ông cố anh hay là thứ gì khác, anh cũng sẽ không mơ thấy nữa. Bắp tay Siêu Mạnh, suy nghĩ cả nửa ngày cuối cùng mới hiểu ra. Điều này đậu má không phải là trừ tà, nói chi mà phức tạp dữ vậy. những khán giả xem live trong phòng live cũng trở nên phấn khích. Wow, bác sĩ Từ còn có thể trừ tà nữa à? Bác quá coi thường bác sĩ Từ rồi. Bác sĩ lợi hại như vậy biết trừ tà không phải là chuyện bình thường à? Lầu trên, bác có muốn nhìn lại bác đã nói gì không? Cười chết, các bác sĩ khác trừ tà không hợp lý. Bác sĩ Từ trừ tà có lý có căn cứ, khiến người ta tin tưởng. Bác sĩ Từ nói là một bác sĩ tâm lý, trừ tà là chuyên ngành của tôi. Bắp tay Siêu Mạnh cũng hơi động tâm, nhưng mà anh ta do dự một lúc rồi hỏi. Bác sĩ Từ, tôi muốn hỏi nếu tôi dùng thuốc này của anh, vậy nếu không ai đốt tiền giấy cho ông cố của tôi thì sẽ xảy ra chuyện gì? Từ Huyền thản nhiên nói, sau một thời gian dài, ông ấy tất nhiên sẽ tiêu tán. Cũng sẽ không đến tìm anh nữa. Hả? Bắp tay Siêu Mạnh sửng sốt. Anh ta cười khổ nói, thôi bỏ đi, tôi vẫn nên đốt ít giấy tiền vàng mã thì hơn. Tránh để lão tổ tông ông ấy ở dưới đó mắng chúng tôi bất hiếu. Với lại ông ấy cứ nói thẳng cho tôi biết không phải là xong rồi à, làm hậu bối, đốt một ít giấy cho lão tổ tông cũng không sao. Nhưng lão tông tộc này chả nói cái gì, đi đến liền giở trò tống tiền. Giống như một tên cướp. Đổi lại là người khác, ai sẽ đồng ý lần đầu tiên được báo mộng liền đốt giấy tiền vàng mã cho loại người ma này. Từ Huyền gật đầu nói, anh đoán đúng rồi. Bắp tay Siêu Mạnh nghi hoặc nói, tôi đoán đúng cái gì? Từ Huyền nói, ông cố của anh vốn xuất thân từ một thổ phỉ. Lúc còn trẻ ông ấy không có cơm ăn, bèn tập hợp một đám anh em trong thôn, lên núi vào rừng làm cướp. Sau đó gặp phải quân Nhật xâm lược. Ông cố anh mang theo đám anh em đó gia nhập quân đội chống lại quân Nhật. Cho nên nói ông ấy là thổ phỉ cũng không sai. Một đầu bắp tay Siêu Mạnh, đầy hắc tuyến, khó trách phong cách lại cuồng dã như vậy. Từ Huyền tiếp tục, nhưng mà, ông ấy hung dữ với anh không liên quan gì đến xuất thân thổ phỉ này. Đơn thuần là do ông cố của anh cố ý. Bắp tay Siêu Mạnh sửng sốt, cái gì? Cố ý, đúng vậy. Là cố ý, Từ Huyền thông thả nói, mấy năm qua các anh đã lâu lắm rồi không đi tảo mộ ông nội của anh phải không? Bắp tay Siêu Mạnh gật đầu, đúng vậy, sức khỏe cha tôi không tốt, chú tôi lại thích chạy long nhong khắp cả nước. Trưởng bối bọn họ không gọi tôi, nên một mình tôi cũng không đi. Từ Huyền gật đầu, vậy là đúng rồi. Mấy năm nay ông nội anh ở dưới đó rất cô độc. Các anh đã rất lâu rồi không đi thăm ông ấy cảm giác rất cô đơn. Cho nên thỉnh thoảng oán trách vài câu với cha của ông ấy, cũng chính là ông cố của anh. Ông cố anh gõ đầu anh là muốn nhân cơ hội này dạy dỗ con cháu bất hiếu các anh, trút giận cho con trai của ông ấy. Bắp tay Siêu Mạnh và rất nhiều khán giả xem live trong phòng live nghe thấy thế đều chết lặng. Đậu má! Còn có thể như thế à? Tình huống thế giới dưới đó phức tạp dữ vậy. Bắp tay Siêu Mạnh nghe thấy thể có hơi sợ hãi. Anh ta vội vàng nói, được được, vậy tôi sẽ đi đốt ngay đây. Gọi cả cha ta và chú tôi cùng đi, đốt thêm mấy phần, thuận tiện bù đắp thiếu sót mấy năm nay cho ông cố tôi. Cảm ơn bác sĩ Từ, tôi ngắt kết nối trước nhé. Nói xong, hắn thưởng cho Từ Huyền một tên lửa siêu cấp rồi vội vàng ngắt kết nối. Một đám khán giả xem live trong phòng live cũng rung lẩy bẩy. Mẹ ơi! Tôi đã mấy năm rồi không đi tảo mộ. Không biết ông nội tôi có báo mộng cho tôi và hỏi tôi tại sao không đến thăm ông không? Báo mộng còn đỡ, anh thử nghĩ xem, chờ đến khi anh về chầu ông vải, tổ tông cả nhà anh đều ở đó, vây thành một vòng xung quanh anh chất vấn anh, cảnh tượng đó mới kinh khủng. Đệt mịa. Những gì lầu trên nói là quá hình tượng. Sợ vải ra quần. Nói hay lắm, lần sau xin đừng nói nữa. Tôi đã xuống lầu bắt đầu đốt rồi, xin hỏi các vị bệnh hữu, trong nhà không có giấy tiền vàng mã, đốt một ít báo có được không? Cẩn thận buổi tối tổ tông báo mộng hỏi vì sao anh dùng tiền giả lừa gạt ông ấy đấy. Có thể đốt, chỉ nói là anh sợ lão tổ tông ở dưới đó cô đơn, muốn cho ông ấy xem một ít tin tức thời sự. Nhưng xin đừng đốt những thứ hết hạn đấy. Đừng nghe lầu trên, ngàn vạn lần đừng đốt, cẩn thận buổi tối tổ tông xem nghiện rồi, báo mộng dùng gậy đánh anh, bảo anh mỗi ngày đốt một quyển mới. Tổ tiên phù hộ, đừng để cho con xui xẻo như bắp tay Siêu Mạnh, gặp phải một lão tổ tông hung dữ như vậy. Hay lắm, lầu trên đặt bộ búp bê Nga này nhá. Lão tổ tông, anh vừa mới bảo tôi phù hộ cái gì? Anh có gan nói lại lần nữa không? Từ Huyền nhìn màn hình, mỉm cười lắc đầu. Hình như các anh nhầm lẫn rồi. Thật ra tình huống như vị khán giả xem live vừa rồi chưa hẳn là xui xẻo. Đám người khán giả xem live trong phòng live đều bối rối. Lần lượt bình luận như mưa hỏi Từ Huyền có ý gì? Từ Huyền giải thích, một người bình thường chết là chết. Người có năng lực báo mộng là cực kỳ ít. Mà những người này, ở dưới đó, coi như khá có năng lực. Chỉ cần làm cho tổ tông hài lòng, phù hộ con cháu của mình một chút cũng dễ như trở bàn tay. Nhất là những người như lão tổ tông của bắp tay Siêu Mạnh, rất có năng lực, nhưng con cháu rất ít lại càng hiếm thấy. Bình thường đều là con cháu càng nhiều, lão tổ tông càng có năng lực. Từ Huyền lắc đầu nói, nhưng có một mâu thuẫn ở đây. Nếu như muốn che chở hậu duệ nhiều hơn, trung bình đến trên người mỗi người cũng ít đi. Mà năng lực của lão tổ tông bắp tay siêu mạnh, rất mạnh, lại chỉ cần tập trung ở trên người một mình anh ta. Các anh nghĩ xem, đây có thể coi là xui xẻo à? Từ Huyền thản nhiên nói, nếu tôi đoán không nhầm, sau khi anh ta đốt giấy tiền vàng mã, ông cố của người bệnh hữu vừa rồi sẽ báo mộng cho anh ta một lần nữa. Sau đó thì báo mộng, tận anh ta một trận tời bời hoa lá, hỏi anh ta xem tại sao lại cúng bái tầm bậy tầm bạ như thế. Có phải là làm đại cho xong, qua loa lấy lệ với lão tổ tông không? Sau khi bệnh hữu đó tỉnh lại, ông ấy sẽ phù hộ cho anh ta nhanh chóng trở nên giàu có. Chờ sau khi anh ta có tiền, lão tổ tông lại báo mộng, dùng gậy gõ đầu anh ta hỏi anh ta vì sao lớn thế rồi mà chưa cưới vợ. Có phải muốn để cho nhà bọn họ tuyệt hậu không? Sau khi anh ta tỉnh lại, ông ấy sẽ phù hộ cho anh ta tìm được một người vợ vừa trắng trẻo vừa xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live nghe thấy thế đều ngây người. Vãi chưởng, thì ra được lão tổ tông báo mộng sướng thế. Tôi cũng muốn lão tổ tông đến tìm tôi. Hay thật, vừa rồi trong lòng tôi còn ngốc nghếch cười nhạo anh ta, bây giờ tôi thừa nhận tôi gato lắm luôn. Hu hu hu, tôi không đi dỗ tổ 5 năm rồi, tại sao lão tổ tông của tôi không tới tìm tôi? Lão tổ tông, cầu xin ông tối nay đến gõ đầu cháu trong mộng đi. Đầu cháu không sợ đau đâu. Từ Huyền không phản ứng đám tấu hề đó. Hắn hắng giọng, mở miệng nói, được rồi, hiện tại chúng ta kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. ID là hãy cứu đứa nhỏ, xin gọi đến số 138-8237. Từ Huyền vừa nói xong, một đôi nam nữ trung niên hơn 30 tuổi xuất hiện trên màn hình trong phòng live. Nhìn kiểu này, rõ ràng giống như một cặp vợ chồng. Hơn nữa hai người đều mặc ủ mày châu. Nháy mắt khi Từ Huyền nhìn thấy hai người bọn họ, lông mày của hắn nhất thời nhíu lại. Lúc này người đàn ông trong đó mở miệng nói với vẻ mặt nóng nảy, bác sĩ Từ, con của chúng tôi mất tích rồi. Ngài có thể hỗ trợ giúp chúng tôi tìm nó về được không? Lúc ông ấy nói chuyện, mắt của người vợ bên cạnh đỏ lên. Nước mắt chảy dọc xuống từ khóe mắt. Bạn xem live trong phòng live vừa nghe thế thì vội vã an ủi bọn họ. Con mất thì đừng lo, không cần tìm chú cảnh sát đâu, hỏi thẳng bác sĩ tâm lý không sai tí nào. Hai người xem như là hỏi đúng người rồi đó, bác sĩ Từ giỏi tìm người lắm đấy. Tôi biết bác sĩ Từ lập tức sẽ nói gì, thân là một bác sĩ tâm lý, có thể biết được đứa trẻ mất tích chạy đi đâu cũng rất hợp lý đi. Thân là một bạn xem livestream phổ thông, biết bác sĩ tâm lý sẽ nói cái gì cũng rất hợp lý đi. Cặp vợ chồng đánh mất con thấy bạn xem live trêu chọc, không hề giảm bớt sự lo âu trong lòng tí nào. Người chồng trong hai người mở miệng nói, bác sĩ Từ, là thế này. Con của chúng tôi năm nay 8 tuổi, lớp 3 tiểu học. Một tuần trước, chúng tôi tan tầm trở về nhà thì phát hiện đứa trẻ không có nhà. Ban đầu hai chúng tôi còn thấy hơi tức giận, cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng thằng bé ham chơi không muốn về nhà. Thằng bé ấy có hơi nghịch ngợm, đây cũng không phải là lần đầu tiên nó làm loại chuyện này. Bình thường nó hay chạy đến mấy nơi như nhà bạn học, phòng trò chơi điện tử, vừa ra đó là chơi cả ngày. Vì chuyện này, tôi đã đánh thằng bé không phải chỉ lần một lần hai thôi đâu. Nhưng kiểu gì nó cũng không nghe. Không ngờ lúc này đây, mãi cho đến nửa đêm mà nó vẫn chưa trở về. Khi ấy chúng tôi mới cảm thấy không đúng, bèn gọi điện thoại khắp nơi để hỏi người. Kết quả phát hiện, thằng bé không ở trong nhà người thân. Thế là hai chúng tôi vội vàng đi báo cảnh sát. Cảnh sát tìm đến bây giờ, một ít đầu mối cũng không có. Người cha nói đến đây, trên mặt lại không nhịn được lộ ra vẻ lo âu. Bác sĩ Từ, bây giờ chúng tôi chỉ có thể van xin ngài. Van cầu ngài nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc là thằng bé đã đi đâu vậy? Từ Huyền nghe xong, thản nhiên gật đầu nói, tôi hiểu rồi. Anh không cần phải gấp gáp. Đúng là tôi biết đứa nhỏ đang ở đâu. Bây giờ nó đang rất an toàn, chỉ là bị người bắt có đi mà thôi. Xíu nữa tôi sẽ gửi vị trí của bọn buôn người cho anh chị trực tiếp báo nguy là được. Đúng rồi. Bây giờ trong tay bọn buôn người vẫn còn có mấy đứa nhỏ khác. Lát nữa tôi cũng sẽ gửi cho anh tin tức của cha mẹ tụi nhỏ. Làm phiền anh hỗ trợ thông tri bọn họ. Bạn xem live trong phòng live nghe thấy lời Từ Huyền nói, cũng triệt để yên tâm. Thậm chí còn bắt đầu không tim không phổi mà than thở. Cảm giác như có một cục đờm ở trong miệng, không phun ra thì không thoải mái. Wow, thì ra đứa nhỏ bị bọn buôn người bắt mất rồi, nghe có vẻ đúng là vô cùng an toàn. Lần kết nối này không có ý nghĩa gì cả, chưa đến một phút đồng hồ đã phá được vụ án lừa bán trẻ em rồi, một chút hồi hộp cũng không có. Cho một sao? Chỉ có tôi cảm thấy rất khủng bố sao? May mà khi tôi còn bé bác sĩ Từ còn chưa có livestream. Bằng không tôi trộm đi quán nét, mẹ của tôi vừa hỏi cái là biết ngay. À, lầu trên, tôi cảm thấy anh không cần lo lắng, có khi mẹ anh sẽ luyến tiếc đánh anh một trận vì tốn 2.000 tệ. Cặp vợ chồng kết nối cũng triệt để yên tâm. Người cha của đứa nhỏ vội vàng nói cảm ơn bác sĩ Từ, mấy ngày nay tôi lo lắng muốn chết, cũng không biết nên cảm ơn anh thế nào đã. Chờ một chút. Từ Huyền đột nhiên mở miệng. Hắn mỉm cười nói, anh đừng vội cảm ơn tôi. Bây giờ nói đứa nhỏ xong rồi, nên nhắc đến bệnh tình của anh chị thôi. Hai vợ chồng này nghe thấy lời Từ Huyền nói, đều là sửng sốt. Vẻ mặt người chồng chần chờ nói, bác sĩ Từ, hai chúng tôi có bệnh gì thế? Từ Huyền ung dung nói, loại tình huống như của anh chị, trong phạm vi tâm lý học của chúng tôi hay được chia về rối loạn nhân cách kịch tính. Nói đơn giản, chính là cái gọi là thánh diễn. Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, đều có vẻ mặt ngạc ra. Sau đó người chồng mở miệng nói với vẻ mặt chần chờ, bác sĩ Từ, lời cậu nói là có ý gì thế, tôi nghe mà không hiểu cho lắm. Từ Huyền mỉm cười nói, chính là ý trên mặt chữ. Hai anh chị là gia đình rổ rá cạp lại phải không? Vị bệnh hữu nam này, hẳn là anh không phải cha ruột của đứa trẻ nhỉ? Nguyên nhân căn bản của việc đứa trẻ bị lừa bán chính là do quan hệ gia đình này. Người chồng chần chờ một chút, gật đầu nói, đúng vậy, tôi đúng là cha kế của đứa nhỏ. Lúc tôi lấy vợ tôi, đứa nhỏ đã được 2 tuổi rồi. Có điều, tôi vẫn luôn coi thằng bé như là con ruột của mình. Ngoài việc thỉnh thoảng đánh một trận vì nó không nghe lời ra, cho tới bây giờ tôi không hề đối xử với thằng bé không tốt. Ông vừa nói xong, phòng live lập tức bộc phát một loạt bình luận. À hiểu rồi, tôi ngửi thấy mùi dưa rồi. Bằng vào kinh nghiệm xem học sinh tiểu học tử thần nhiều năm của tôi, trong này nhất định là có âm mưu. Thì ra là cha kế à, không phải chính bản thân ông ta bán con cho bọn buôn người đấy chứ. Vãi biết, mất công vừa tôi còn nghĩ người cha này làm quá xứng chức, không ngờ tên mắt to mày rậm này lại là người như thế. Lừa cả tôi rồi. Cũng đã bạo lực gia đình rồi mà còn dám nói chưa từng đối xử không tốt với con. Đây cũng quá khôi hài đi. Khó trách bác sĩ Từ nói người này là thánh diễn, con mẹ nó giả bộ giống vải chưởng. Nếu không phải bác sĩ Từ nói thì tôi cũng đã không nhận ra rồi. Cha kế của đứa nhỏ cũng nhìn thấy bình luận trên màn hình. Ông tức giận đến sắc mặt đỏ lên, trừng to mắt nói, tôi không có. Các người đừng nói bậy. Không phải tôi bán con cho bọn buôn người. Ông ta vừa nói xong những lời này, bình luận nhất thời trở nên càng dày đặc hơn. Tất cả đều là cùng một câu nói. Tự bạo. Tự bạo. Cha kế của đứa nhỏ tức đến xanh cả mặt. Không ngừng lấy tay nện lên chiếc bàn đặt di động. Làm cho màn hình đang livestream rung lắc cực kỳ. Không ít bạn xem live đều không còn lời gì để nói. Con mẹ nó đây tuyệt đối là có khuynh hướng bạo lực đi. Cũng không biết thỉnh thoảng đánh một trận vì nó không nghe lời trong miệng người này rốt cuộc là đánh con thảm đến cỡ nào. Khó trách đứa trẻ kia lại hay đi ra ngoài, không muốn về nhà. Cha kế của đứa nhỏ hít sâu một hơi, giọng điệu hơi cứng nhắc nói, bác sĩ Từ, tôi rất cảm ơn vì cậu giúp tôi tìm ra đứa nhỏ. Thế nhưng tôi tuyệt đối không có làm ra loại chuyện tán tận lương tâm, không bằng cầm thú như thế. Nếu như cậu không tin, vậy tôi cũng không còn lời gì để nói. Từ Huyền thở dài, mở miệng nói, tôi nói anh bán con cho bọn buôn người hồi nào chứ? Cha kế của đứa nhỏ nghe thấy lời hắn nói thì không khỏi ngớ người, lắp bắp nói, không, không phải cậu vừa mới nói. Từ Huyền thản nhiên nói, đúng là tôi có nói trong hai người anh chị có một thánh diễn. Có điều không phải tôi đang nói về anh, mà là vợ của anh kia. Nói rồi Từ Huyền đưa mắt nhìn chăm chú vào người phụ nữ trong màn hình. Chị có lời gì muốn nói không? Mẹ ruột của đứa trẻ. Mẹ ruột của đứa trẻ nghe thấy lời Từ Huyền nói, sắc mặt lập tức thay đổi. Bác sĩ Từ, lời này của anh là có ý gì vậy? Từ Huyền thản nhiên nói, ý của tôi còn chưa đủ rõ ràng sao? Chị muốn tôi nói ra chuyện chị liên lạc với bọn buôn người thế nào, nói rõ quá trình bán con ra làm sao thì mới chịu hết hy vọng phải không? Sau khi mẹ đứa trẻ nghe thấy lời Từ Huyền nói thì chị cúi đầu, cứ khóc lóc không nói lời nào. Bạn xem live trong phòng live đều nghe mà ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Mùi dưa này có chút bất ngờ à nha. Theo ý của bác sĩ Từ, kẻ đem con đi bán không phải người cha kế này mà là mẹ ruột của đứa nhỏ. Tốc độ bo cua này cũng nhanh quá đi suýt nữa thì quăng bọn họ xuống mương cả rồi. Cha kế của đứa trẻ ngu cả người, ông quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào vợ của mình. Vợ, không phải là em làm thật đứa chứ? Mẹ đứa nhỏ lắc đầu nói, em không hề làm gì cả. Nói rồi, hai hàng nước mắt chảy dọc xuống từ khóe mắt của bà. Bà vừa khóc vừa nhìn Từ Huyền đầy uất ức. Bác sĩ Từ, cậu ngược lại giải thích cho tôi nghe xem, tại sao một người làm mẹ như tôi phải đem con trai ruột của mình đi bán cơ chứ? Thấy biểu hiện của bà, bạn xem live trong phòng live đều mờ mịt. Cho dù như thế nào, lời Từ Huyền nói cũng quá bất hợp lý đi. nếu không phải độ tin tưởng tích lũy được trước đó rất cao thì e là đã có bệnh hữu mắng ngay tại chỗ rồi. Trên màn hình, bình luận với ý kiến ủng hộ không giống nhau gần như là ngang bằng nhau. Tôi đứng về phe người mẹ, biểu hiện này không giống như là giả vờ cho lắm. Đương nhiên không phải tôi nói bác sĩ Từ sai lầm, chỉ sợ là trong này có ẩn tình gì đó đi. Ha ha, đến bây giờ bác sĩ Từ đã sai lần nào chưa? Còn không mau tỉnh táo lại đi. Tụi bay đều bị lừa rồi đó. Vậy cậu nói nghe xem tại sao một người mẹ phải đem con ruột của mình đi bán thế? Một đám ngu ngốc, dù sao tôi đứng về phía bác sĩ Từ. Cạch cạch. Sắc mặt Từ Huyền thản nhiên dùng ngón tay gõ bàn một cái. Nhất thời, tất cả bình luận trên màn hình đều biến mất không thấy gì nữa. 1 triệu bạn xem like đều tò mò cùng chờ đợi Từ Huyền nói chuyện. Từ Huyền thản nhiên nói, nếu đã thế thì tôi nói thẳng vậy. Hắn nhìn cha kế của đứa nhỏ, nếu như tôi không đoán sai, có phải vợ của anh hay nói với anh rằng muốn sinh thêm một đứa trẻ nữa với anh không? Cha kế của đứa nhỏ gật đầu, bình thường hay nghe cô ấy nói vậy. Có điều tôi cảm thấy có một đứa bé là đủ rồi, 2 đứa nhỏ quá mệt nhọc. Về phần nó có phải con ruột của tôi không thì không sao cả, dù sao tôi cũng nuôi dưỡng thằng nhóc thúi kia như là con trai ruột của tôi. Từ Huyền mỉm cười, chính là đây này. Cha kế của đứa nhỏ sửng sốt, đây gì cơ? Từ Huyền nói, đây là nguyên nhân đứa nhỏ bị bán đi. Nếu như không bán đi, sao anh sẽ đồng ý sinh thêm một đứa nhỏ nữa với chị ta cơ chứ? Cha kế của đứa nhỏ nghe nói như thế, cả người đều ngớ ra. Ông ấy ngồi ở đó, há hốc mồm nói không ra lời. Một lát sau ông mới lắp bắp nói, bác sĩ Từ, có phải cậu nhầm lẫn gì rồi không? Đây. Đây rốt cuộc là vì sao chứ? Nguyên nhân mà cậu nói cũng bất hợp lý quá đi. Tôi không có nhầm. Giọng điệu Từ Huyền thản nhiên, về phần nguyên nhân, có lẽ là bởi vì lại đi. Cha kế của đứa nhỏ sửng sốt, lại. Từ Huyền gật đầu, tiếp tục nói, người mẹ này, trong cuộc hôn nhân trước cũng là bởi vì quá lười. Ở nhà không chịu làm việc nhà gì cả, cũng không muốn đi ra ngoài làm việc. Cho nên chồng trước của chị ta không thể nhịn được nữa, mới ly hôn với chị ta. Sau đó chị ta gặp được anh. Con người của anh tuy có chút gia trưởng đấy, nhưng vẫn tính là tương đối chiều vợ mình. Hơn nữa bởi vì khá là cần lao chịu làm, nên tiền lương cũng không thấp. Mẹ đứa trẻ không muốn công tác, anh liền đáp ứng cho chị ta ở nhà trông con. Nói là trông, chứ thật ra cũng chỉ là nuôi thả mà thôi. Đứa nhỏ lâu dài không bị ai quản, tính cách càng ngày càng hỗn lão. Dù sao loại chuyện trông con này không có lãnh đạo đi kiểm tra. Cuộc sống như vậy, chính là điều mà chị ta tha thiết mơ ước. Đứa trẻ nhà anh chị tương đối bướng bỉnh, cho nên anh thường xuyên đánh thằng bé. Cho nên chị ta vẫn luôn cho rằng, trong lòng anh không thích đứa bé này cho lắm. Trong nội tâm chị ta vẫn rất lo lắng. Ngộ nhỡ một ngày nào đó anh mệt mỏi, vứt bỏ mẹ con bọn họ. Chị ta sẽ mất đi cuộc sống như bây giờ, hoàn toàn không nghĩ ra làm như thế nào để sinh tồn được. Vì vậy chị ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nghĩ ra một cách. Chính là sinh thêm một đứa trẻ nữa với anh, triệt để trói buộc với anh. Ai biết, anh lại không muốn sinh. Dưới nhiều sự trùng hợp như vậy, trong lòng chị ta bắt đầu hiểu lầm, anh đang chuẩn bị vứt bỏ mẹ con bọn họ bất cứ lúc nào. Dưới loại cảm giác nguy cơ to lớn ấy, chị ta dứt khoát bất cứ giá nào luôn. Chị ta hạ quyết tâm đem con của mình đi bán, như vậy là có thể sinh thêm một đứa bé nữa với anh. Bên trong phòng live, vô số bạn xem live nghe mà ngẩn người. Dù lời Từ Huyền nói thái quá nhưng lại trật tự rõ ràng, suy luận nghiêm mật. Này vốn là trong lòng ôm hoài nghi bạn xem live, cũng không khỏi tin. Người đàn bà này cũng quá xấu bụng rồi đi. Vừa nãy tôi còn đang đoán bà ta bán con là vì cái gì, bất kể như thế nào cũng không ngờ được con mẹ nó lại là vì lười biếng. Tam quan hủy hết. Định mệnh, cho tới bây giờ chưa từng gặp loại mẹ nào như vậy, quả thực là rước lấy tiếng mắng cho 2 từ người mẹ này mà. Vãi chưởng. Đây không phải thỏa thỏa là ký sinh trùng sao? Mất công vừa nãy tôi còn tin tưởng bà ta như thế. Bác sĩ Từ nói không sai, quả nhiên là thánh diễn. Con mẹ nó diễn giống vãi chưởng. Giọng cha kế của đứa nhỏ rung tung mở miệng nói, vợ à, là như vậy sao? Mẹ của đứa bé vẫn luôn cúi đầu khóc, một câu nói cũng không nói. Từ Huyền cũng lười dây dưa với bà ta. Trực tiếp mở miệng phân phó, anh mở di động của vợ anh lên. Tìm lịch sử danh bạ 1 tuần trước, dãy số có đuôi là 3021. Đây là số điện thoại của bọn buôn người. Sau khi cảnh sát bắt được bọn buôn người rồi, anh cũng có thể nghiệm chứng xem, trong điện thoại di động của bọn họ hẳn là cũng có lịch sử trò chuyện với số của vợ anh. Sau khi Từ Huyền nói ra bằng chứng này, đồng tử của mẹ đứa bé chợt co rụt lại. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Từ Huyền thản nhiên nói, bây giờ chị còn muốn tiếp tục diễn sao? Mẹ đứa bé trầm mặc hồi lâu. Sau một lát, Giọng bà ta khàn khàn mở miệng, "Bác sĩ Từ, cậu nói không hề sai. Thằng bé đúng là tôi bán đi. Thế nhưng..." "Vậy thì sao chứ? Tôi chỉ là không muốn sống mệt mỏi thôi mà, vậy có gì sai sao?" Bên cạnh bà ta, cha kế của đứa trẻ đã triệt để choáng váng. Giọng ông ấy run rẩy nói, "Bà đang nói lời vô liêm sỉ gì vậy? Đó là con của chúng ta mà." Mẹ đứa bé lạnh lùng cười, "Là con của tôi. Thằng nhỏ đó là tôi cực cực khổ khổ sinh nó ra, lại cực cực khổ khổ nuôi lớn nó đến bằng này. Bây giờ chỉ là cho nó báo đáp lại người làm mẹ là tôi đây thôi, có vấn đề gì sao? Nếu là ruột thịt của tôi, vậy dựa vào cái gì mà tôi không thể bán con ruột đi chứ?" Mẹ đứa bé nói, giọng điệu càng ngày càng hùng hồn, cày ngày không sợ chết đứng. Trong phòng live, tam quan của đông đảo bạn xem live đều bị phát ngôn lệch lạc khác hẳn lẽ thường ấy làm cho vỡ nát. Độ sinh động của các fans của Từ Huyền vẫn đủ cao. Tỷ lệ gửi bình luận so với các streamer khác đều cao hơn không chỉ một cấp bậc. Mà sau khi nghe mẹ của đứa bé nói như vậy, trên màn hình cũng một mảnh im ắng. 1 triệu bạn xem live đều bị phát ngôn của bà ta làm cho trầm mặc. Tam quan lệch lạc đến mức như con quỷ thế này, còn bà nó bọn họ còn biết nói như thế nào nữa chứ? "Được rồi, chị không cần nói nữa rồi." Sắc mặt Từ Huyền lạnh lùng, mở miệng nói với mẹ đứa bé nói, "Đợi lát nữa lúc cảnh sát liên hệ với chị đi mà nói với bọn họ đi." Lúc này, khóe miệng cha kế của đứa trẻ giật giật, dường như muốn nói điều gì. Ông do dự một chút, vẫn cắn răng mở miệng nói, "Bác sĩ Từ, dù sao cũng đã tìm được thằng bé rồi." Từ Huyền không đợi ông ta nói xong đã cắt lời, "Tôi biết anh muốn nói gì, nhưng chuyện này không phải do tôi quyết định, mà là do pháp luật quyết định. Nếu như anh muốn cầu xin sự tha thứ thì không cần phải nói với tôi, đi mà nói với cảnh sát đi." Màn bình luận trên màn hình trong phòng live cũng theo lời của Từ Huyền mà bùng nổ. "Bác sĩ Từ nói rất hay. Quá khí phách. Có chút mùi vị trong phim Hồng Kông. Bây giờ còn muốn cầu xin cho người phụ nữ này nữa, đầu óc bị hư rồi à, nếu cảnh sát còn không bắt người như thế thì đúng là thiên lý khó dung." Cha kế của đứa trẻ thở dài. Tâm trạng bây giờ của ông có chút phức tạp. Vốn là muốn nhờ Từ Huyền hỗ trợ tìm đứa nhỏ. Bất kể như thế nào cũng không ngờ rằng đứa nhỏ thì tìm được rồi đấy. Kết quả bây giờ lại đưa vợ vào đạp máy may. Biến hóa này lớn quá đi mất, khiến trái tim của ông có chút không gánh được. Sau khi thưởng cho Từ Huyền một tên lửa siêu cấp, ông yên lặng tắt đi kết nối. Đông đảo bạn xem live trong phòng live cũng có tâm trạng phức tạp. Ngày hôm nay xem như là thêm kiến thức. Không hiểu sao có loại cảm giác, trong phòng live của bác sĩ Từ, số lượng tên khác người hình như hơi bị nhiều thì phải. Tôi đoán mẹ đứa bé vừa rồi hẳn là chỉ nghe người khác nói bác sĩ Từ rất lợi hại, nhưng không ngờ được lại lợi hại đến trình độ này. Bằng không tuyệt đối sẽ không dám tới. Đừng gọi người phụ nữ kia mẹ, bà ta không xứng. Tôi cũng là gia đình rổ rá cặp lại, lúc đầu còn cảm thấy sau khi mẹ tôi tái hôn thì đối xử với tôi không tốt lắm. Bây giờ so sánh, tôi phải về dập đầu 3 cái với bà ấy mới được. Từ Huyền thấy bọn họ càng trò chuyện càng hay, bèn đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn một cái. Được rồi, buổi live hôm nay dừng ở đây. Hẹn gặp lại lần sau. Vô số bạn xem live lập tức kêu rên. Bác sĩ Từ, đừng mà. Còn muốn xem nữa. Tôi ngược lại không có ý kiến, chỉ là có thể thông báo sớm thời gian livestream không? Đúng thế, bây giờ ngày nào tôi cũng phải truy cập vào Ma M, sợ bỏ lỡ. Tôi cũng giống vậy, cứ cách một đoạn thời gian đều phải mở Ma M ra xem bác sĩ Từ có đang live không, đều sắp hóa điên luôn rồi. Vị bệnh hữu lầu trên ơi, hóa điên thì trùng hợp lắm, lần sau vừa lúc để bác sĩ Từ xem bệnh cho cậu. Từ Huyền hơi suy tư chốc lát, gật đầu nói, được, lần sau trước khi livestream tôi sẽ thông báo sớm. Nghe được cam đoan của hắn, đông đảo bạn xem live mới vui cười hỉ hả. Lúc này, màn hình phòng live chợt biến thành một màu đen kịt. Trên đấy một hàng chữ nhỏ, người chú ý streamer bây giờ không có ở đây tuyến. Sau khi tắt livestream, thì Từ Huyền bắt đầu tu luyện. Cũng không lâu lắm, phần thưởng công đức của thiên đạo đã phủ xuống. Từ Huyền chăm chú cảm nhận một chút, trong lòng như có điều suy nghĩ. Công đức phủ xuống lúc này so với ban đầu ngược lại không kém bao nhiêu. Đều là tương đương với trình độ hắn tu luyện hơn 100 năm. Chỉ là mức độ tăng tu vi lên lại không nhiều lắm. Vẫn chưa tới 1/10 của luyện tinh hóa khí kỳ. Theo mức độ này, sợ rằng ít nhất cần phải có tu vi 5.000, 6.000 năm thì mới có thể đột phá đến giai đoạn kế tiếp. Đây là án chừng theo tình huống thuận lợi nhất. Một khi gặp phải bình cảnh gì, thời gian hao phí có thể tương đương với vạn năm cũng là bình thường. Từ Huyền đánh giá lần này xong, không khỏi cười bất đắc dĩ. Tu sĩ luyện khí hóa thần, tuổi thọ bình thường cũng chỉ khoảng 200 đến 300 năm. Nếu như là ở 100.000 năm trước, khi tốc độ tu luyện nhanh hơn hiện tại gấp 10 lần. Những thiên tài tuyệt thế có thiên phú dị bẩm,

Được, lần sau trước khi livestream tôi sẽ thông báo sớm. Nghe được cam đoan của hắn, đông đảo bạn xem live mới vui cười hỉ hả. Lúc này, màn hình phòng live chợt biến thành một màu đen kịt. Trên đấy một hàng chữ nhỏ, streamer bạn quan tâm bây giờ không online. Sau khi tắt livestream, thì Từ Huyền bắt đầu tu luyện. Cũng không lâu lắm, phần thưởng công đức của thiên đạo đã phủ xuống. Từ Huyền chăm chú cảm nhận một chút, trong lòng như có điều suy nghĩ. Công đức phủ xuống lúc này so với ban đầu ngược lại không kém bao nhiêu. Đều là tương đương với trình độ hắn tu luyện hơn 100 năm. Chỉ là mức độ tăng tu vi lên lại không nhiều lắm. Vẫn chưa tới 1/10 của luyện tinh hóa khí kỳ. Theo mức độ này, sợ rằng ít nhất cần phải có tu vi 5.000, 6.000 năm thì mới có thể đột phá đến giai đoạn kế tiếp. Đây là án chừng theo tình huống thuận lợi nhất. Một khi gặp phải bình cảnh gì, thời gian hao phí có thể tương đương với vạn năm cũng là bình thường. Từ Huyền đánh giá lần này xong, không khỏi cười bất đắc dĩ. Tu sĩ luyện khí hóa thần, tuổi thọ bình thường cũng chỉ khoảng 200 đến 300 năm. Nếu như là ở 100.000 năm trước, khi tốc độ tu luyện nhanh hơn hiện tại gấp 10 lần. Những thiên tài tuyệt thế có thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện kinh người kia. Nếu như còn trùng hợp có hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, tài nguyên đầy đủ nhất. Lại vận khí cực cao, có thể lấy được một ít thủ đoạn kéo dài tuổi thọ. Nếu có đủ tất cả điều kiện, thiếu một cái cũng không được. Trước khi tuổi thọ của bọn họ sắp kết thúc, có khi còn có được một tia khả năng đột phá đến luyện thần hoàng hư. Nhưng nếu như là thời đại bây giờ, thời gian tu luyện 5, 6.000 năm căn bản không có một chút xíu khả năng nào. Bởi vậy có thể thấy được, người tu luyện sinh ra ở thời đại này sẽ có tâm trạng tuyệt vọng cỡ nào. Cũng may mà mình có bàn tay vàng. Trên mặt Từ Huyền lộ ra nụ cười. Theo tần suất livestream của hắn hiện giờ, đại khái là chưa tới một năm đã có thể đột phá. Tốc độ này, coi như cũng được đi. Miễn cưỡng có thể khiến người ta tiếp thu. Hờ. Bất chợt, Từ Huyền nhíu mày. Thiên đạo vừa phủ xuống cũng làm cho hắn phát hiện một vấn đề. Thời đại này linh khí thiếu thốn, không chỉ hạn chế tốc độ tu luyện của tất cả mọi người, mà còn hạn chế thực lực của tu sĩ cấp cao giống như Từ Huyền. Bởi vì linh khí không đủ, rất nhiều thủ đoạn đặc biệt ở cấp bậc này, Từ Huyền muốn dùng thì rất phiền phức. Sau mỗi lần tiêu hao linh khí, còn cần phải tu luyện hồi lâu mới có thể bổ sung đầy đủ lại được. Hiệu suất quá chậm. Từ Huyền chợt nghĩ. Hẳn là đã đến lúc tạo nên một tụ linh trận rồi. Hắn nói làm là làm ngay. Vẫn giống như lần trước. Có thể mua được thì dùng di động đặt hàng trên phần mềm màu cam. Không mua được thì sắp xếp người khác đi tìm. Từ Huyền gọi điện thoại cho nơi gọi là quỹ ngân sách hữu nghị của Hoàng Hâm. Sau khi bên kia biết được thân phận của Từ Huyền thì đáp ứng. Từ đầu tới cuối thái độ đều vô cùng cung kính. Lúc này, trên mạng, một tin tức bỗng dưng chiếm vị trí đầu tiên của Hostet. Phú hào 10 tỷ hiến tặng toàn bộ tài sản, không để lại cho mình một phần nào. Nhân vật chính của tin tức này thình lình chính là Hoàng Hâm. Sau khi có phóng viên đi phỏng vấn Hoàng Hâm xong thì đăng bài báo. Trong bài báo bất ngờ viết, Hoàng Hâm có quyết định này sau khi đi thăm một vị bác sĩ tâm lý tên là Từ Huyền. Đồng thời vị phú hào 10 tỷ ấy còn vô cùng tôn sùng bác sĩ Từ. Không ít bạn trên mạng thấy tin tức này cũng không nhịn được than thở. Vãi biết, bác sĩ tâm lý tên Từ Huyền cũng ghê đấy nhỉ. Đi xem bệnh một lần đã mất hết tài sản mấy chục tỷ. Con mẹ nó còn ai dám đi tìm hắn xem bệnh. Bác sĩ Từ Huyền này sẽ không phải là streamer bác sĩ Từ mà tôi biết đấy chứ. Chắc chắn là vậy rồi. Chắc chắn là bác sĩ Từ luôn. Anh nghĩ xem bác sĩ trâu bò như thế thì có được mấy người chứ? Mấy người đang nói cái gì thế? Bác sĩ Từ Huyền này rất nổi tiếng sao? Sao tôi chưa nghe qua bao giờ thế? Người anh em lầu trên không xem livestream phải không? Thuận tiện lầu một, khi bác sĩ Từ livestream đây đều là chuyện nhỏ cả. Đúng thế, lần trước có một bạn xem live tìm bác sĩ Từ xem bệnh xong thì lập tức chia tay bạn gái của anh ta, còn có một người xem bệnh xong thì ly hôn với vợ nữa. Một đám người tu dăng tu simple. Để người ta đem tiền đi cúng thì đã là gì chứ? Có lần khi bác sĩ Từ livestream đã khiến một phú hào hàng tỷ đến khám bệnh phải nhảy lầu. Lầu trên nói không sai, bác sĩ Từ vẫn còn đưa một bạn xem live tìm hắn xem bệnh đi đạp máy may nữa cơ. Một đám bệnh hữu từng xem Từ Huyền livestream lên tiếng, nhất thời khiến không ít người ngạc nhiên. Bác sĩ tâm lý tên Từ Huyền này rốt cuộc là cái gì quỷ? Sẽ không thực sự tà môn như vậy chứ? Từ Huyền cũng nhìn thấy tin tức trên mạng. Đối với mấy bệnh hữu cố ý làm xấu danh tiếng của hắn, Từ Huyền chỉ mỉm cười không thèm để ý, loại cố ý làm xấu ở trình độ này chỉ sẽ làm dấy lên lòng tò mò của người khác. Đợi đến khi những bạn trên mạng bị che đậy ấy không nhịn được sự tò mò chạy đi xem livestream của hắn, tự nhiên sẽ biết được là tình huống như thế nào. Đương nhiên, cũng có một tí tí khả năng những người này thực sự bị chọn trúng đến khám bệnh, vui vẻ trúng bệnh tâm thần. Đúng lúc này, có ba người đi đến từ ngoài cửa phòng cố vấn. Một người trong đó, thình lình chính là cảnh sát Vương đã từng gặp nhau với Từ Huyền mấy lần. Một người khác là thanh niên tóc húi của mặc quần áo thường. Người cuối cùng là một ông lão để râu mặt trường bào, trông vô cùng có khí tràng. Khi ba người ở chung với nhau, không hiểu sao lại tạo cho người ta một loại cảm giác rất vi diệu. Sau khi ông lão để râu bước vào cửa, ông ta vừa nhìn thấy Từ Huyền lần đầu tiên thì sửng sốt. Ông lại nhìn kỹ Từ Huyền mấy lần, càng nhìn thì càng cảm thấy nghi hoặc. Đến cuối cùng, thậm chí có chút kinh nghi bất định. Cho đến khi Từ Huyền mỉm cười nhìn ông ta một cái, ông lão này mới giật mình, vội vã thu hồi ánh mắt. Sau khi cảnh sát Vương đi vào thì mở miệng nói, xin chào bác sĩ Từ, hai vị này là... Coi như là đồng nghiệp của tôi đi. Bọn họ có một số việc muốn nhờ anh giúp đỡ. Thanh niên tóc húi của mặc quần áo thường cười ha ha nói với Từ Huyền, xin chào anh Từ, rất hân hạnh khi được biết anh. Tôi là người của Cục Quản lý Linh dị Long Quốc, anh có thể gọi tôi là số 9. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không, anh không vui. Vẻ mặt nhân viên của Cục Quản lý Linh dị nhất thời sửng sốt. Sau đó anh ta cười xấu hổ, anh Từ nói đùa. Từ Huyền vẫn lắc đầu, tôi không có nói đùa. Đương nhiên tôi cũng không có trách anh gì cả. Dù sao ai bị gọi đi tăng ca khi đang nghỉ ngơi, trong lòng đều sẽ cảm thấy không vui. Không có việc gì, anh tiếp tục đi. Sau khi số 9 nghe thấy câu nói này, ngay lập tức hai mắt trừng tròn vo. Trong lòng có vô số từ vải bíp chạy qua. Vẫn luôn nghe nói rằng tên Từ Huyền này khá là quái dị. Con bà nó ai có thể nghĩ tới, lại quỷ dị đến trình độ này. Anh ta theo bản năng quay đầu nhìn ông lão bên cạnh, muốn nhờ ông ta giúp đỡ làm dịu không khí chút. Không ngờ ông lão kiêu ngạo bình thường mắt cao hơn đầu này, bây giờ khi đối mặt với Từ Huyền vẻ mặt thế mà lại vô cùng thân thiết. Anh ta không biết có phải mình đã nhìn nhầm rồi hay không, thậm chí. Anh ta còn có cảm giác, vẻ mặt của ông già đó còn có chút cảm giác nịnh nọt nữa. Rơi vào đường cùng, số 9 chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Là thế này, anh Từ. Lần này chúng tôi tới tìm anh là có hai chuyện. Thứ nhất. Lúc này, Từ Huyền mỉm cười trực tiếp cắt đứt lời anh ta nói, chuyện thứ nhất, anh không cần nói nữa. Anh nói thẳng chuyện thứ hai là được rồi. Số 9 theo bản năng muốn lên tiếng nói, anh Từ, anh biết chuyện thứ nhất nói về. Mà sau khi nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của Từ Huyền, anh ta chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng. Được rồi, nếu anh Từ không muốn gia nhập Cục Quản lý Linh dị Long Quốc chúng ta thì quên đi. Nếu như anh thay đổi chủ ý thì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Đãi ngộ của Cục Quản lý Linh dị chúng tôi thực sự rất tốt. Không tin, anh có thể hỏi vị cố vấn Vương bên cạnh tôi xem. Nói rồi, số 9 ra hiệu cho ông lão bên cạnh. Ông lão họ Vương lập tức lên tiếng nói, số 9, anh Từ không muốn gia nhập Cục Quản lý Linh dị các cậu, đương nhiên có đạo lý của anh ta rồi. Anh cứ dông dài nài nỉ không để người ta yên như thế thì có ý nghĩa gì? Số 9 nhìn ông lão với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đưa cho ông ta một ánh mắt đầy ám chỉ. Mịa nói chứ ông đang đứng về phe nào đấy? Lúc này, anh ta nghe thấy cố vấn Vương cười ha ha nói, anh Từ, nói thật ấy, đãi ngộ của Cục Quản lý Linh dị ở trong mắt người ngoài thì cũng không tệ lắm. Thật ra thì cũng chỉ bình thường thôi. Tôi nhiều lần yêu cầu đề cao đãi ngộ mà đám quan liêu kia cứ không đồng ý, ngài không gia nhập xem, như là quá sáng suốt luôn. Số 9 nhất thời cạn lời. Người kia, ngày hôm nay sợ là tới đây quấy rối rồi. Cảnh sát Vương một mực bên cạnh xem náo nhiệt nghe thấy đối thoại của mấy người, không khỏi trừng to hai mắt. Trong lòng của anh ta còn có chút buồn bực. Đến cả anh ta cũng không biết cái thứ gọi là Cục Quản lý Linh dị này là ngành gì. Anh ta công tác trong cục nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên nghe tới. Nếu như không phải thái độ của cục trưởng bọn họ với số 9 nhiệt tình kỳ cục, ngay từ đầu anh ta còn tưởng rằng cái tên kỳ kỳ quái quái ấy là lừa cả cục cảnh sát nữa cơ. Lúc này, số 9 đã từ bỏ suy nghĩ lôi kéo Từ Huyền tiến vào Cục Quản lý Linh dị. Anh hít sâu một hơi, mỉm cười nói, vậy thì anh Từ, chúng ta tâm sự chuyện thứ hai đi. Cũng chính là vụ án giết người liên hoàn lần trước ấy. Không biết anh Từ có thể giúp chúng tôi chỉ điểm một chút không? Độc thủ đằng sau tên sát thủ ấy rốt cuộc là kẻ nào, đang ẩn náu ở nơi nào? Chuyện này liên quan đến sự an toàn tính mạng của mấy triệu người của cả một thành thị, xin anh Từ đừng từ chối. Số 9 cũng không có nói rõ ràng, lấy năng lực mà Từ Huyền biểu hiện ra vừa rồi. Tin tưởng cho dù anh ta không nói, chắc chắn Từ Huyền cũng sẽ không thể không biết gì. Thật ra thì ngay từ đầu vụ án này cũng không được coi trọng cho lắm. Vốn là hệ thống cảnh vụ thường quy phụ trách. Tiếp đó sau khi cảnh sát ở hiện trường gặp phải một ít chuyện quỷ dị, đồng thời báo lên, Cục Quản lý Linh dị mới phát hiện điều không thích hợp. Tranh thủ thời gian phái người đi xử lý. Một khi không xử lý thích đáng chuyện này, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. đáng tiếc độc thủ sau màn kia thật sự là quá cẩn thận. Căn bản không tìm được tung tích. Số 9 cũng chỉ là nghe nói về năng lực của Từ Huyền, cho nên mới đến đây thử xem sao thôi. Không ngờ thậm chí còn có niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn. Từ Huyền nghe được lời anh ta nói, mỉm cười lắc đầu đáp, chớ dùng đạo lý lớn để dọa tôi. Chuyện bắt tội phạm là việc mà ban ngành phía chính phủ các anh cần làm. Tôi chỉ là một bác sĩ bình thường thôi. Lại còn là khoa tâm lý nữa, đến cả máu còn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Số 9 nghe thấy lời Từ Huyền nói, khóe miệng không nhịn được co giật. Người này sợ rằng còn có thể thấy được màu quần lót của anh ta luôn đi. Thế mà còn không biết ngại nói mình chỉ là một bác sĩ tâm lý bình thường. Năng lực giả heo ăn thịt hổ này đúng là tuyệt cú mèo. Số 9 mở miệng nói, anh Từ, cục quản lý linh dị chúng tôi chắc chắn sẽ không khiến anh làm không công. Không biết một viên tụ linh đan có đủ để làm thù lao cho anh ra tay không? Tụ linh đan sao? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, cái đồ chơi này tôi không cần. Không cần. Số 9 thoáng có chút ngạc nhiên. Anh ta vốn cho rằng mình đều đã lấy thứ này ra rồi, rất có khả năng là 10 phần chắc chín. Loại đan dược có thể đề thăng tiến độ luyện tinh hóa khí như tụ linh đan này, gần như có thể ngang giá với tu vi. Tuyệt đối là đồng tiền mạnh. Đối với nhân sĩ tu hành ở thời đại này mà nói, dựa vào chính mình cực cực khổ khổ tu luyện tăng cao tu vi, gần như là bằng với ốc sên bò. Không có tu sĩ nào có thể từ chối được sự cám dỗ này. Mấu chốt hơn là, tụ linh đan này, ở thời đại bây giờ đã không còn ai có thể luyện chế ra. Chỉ có thể thỉnh thoảng tìm được một ít trong động phủ mà các tiền bối để lại. Số 9 có nghĩ thế nào cũng không rõ, Từ Huyền thế mà lại từ chối luôn cả tụ linh đan ư, sau khi Từ Huyền từ chối tụ linh đan. Nhịp tim của ông lão râu trắng đang ở bên cạnh số 9 đột nhiên tăng nhanh. Quả nhiên ông ấy không nhìn lầm. Vậy mà anh Từ này thật sự đã tới được cảnh giới đó rồi. Tụ linh đan đã trở nên hoàn toàn vô dụng đối với hắn rồi, thực sự chẳng khác gì ăn kẹo dẻo cả. Số 9 muốn dùng tụ linh đan tới để trả thù lao, triệt để chính là ông nói gà bà nói việc đây mà. Lúc này, vẻ mặt số 9 cũng khá là xoắn xuýt. Tụ linh đan đã là loại tiền tệ tốt nhất của cục quản lý linh dị rồi đấy. Ngay cả loại tiền tệ tốt nhất này mà Từ Huyền cũng không cần, hiện giờ anh chả biết nên làm thế nào đây nữa. Cũng may, Từ Huyền tự mình mở miệng. Tôi có một lời đề nghị. Nếu như các người đồng ý, có thể thử hợp tác một chút. Còn không đồng ý thì cứ thôi đi. Số 9 khẽ giật mình, gật đầu nói, anh Từ, anh nói đi. Từ Huyền cầm giấy bút rồi viết lên đó mấy chữ, xong đưa qua. Số 9 nhìn thấy thứ được ghi trên giấy, có hơi sửng sốt, kế đó gật đầu, nói, xin phép vắng mặt một lát, tôi đi xin chỉ thị. Hết chương 104. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.